Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 309 tới chương 341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắn khẽ nói, vốn tưởng rằng những viên đan dược Vận Nhi đưa cho ngươi sẽ giúp ngươi đột phá đấu tôn, xem ra là ta đã đánh giá cao thiên phú của ngươi rồi. Vân Sơn cười gượng gạo, Lý Tiêu các chủ nói đùa rồi. Đời này ta có thể đột phá đấu tông đã là không dễ, bây giờ có thể đạt đến nửa bước đấu tôn cũng là nhờ công lao của ngài và Vận Nhi. Hơn nữa ta nghe nói Vận Nhi đã có thai, chúc mừng nhé. Dưới ánh mắt của mọi người, Vân Sơn cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh Vận Nhi, phủi bụi trên người và mái tóc dài màu bạc. Mặc dù trông có chút bẩn thỉu, nhưng sau khi chỉnh trang đơn giản, ông ta đã trở lại dáng vẻ ban đầu. Vẻ khúm núm này khiến Vân Vận không nói nên lời. Lão sư của mình từ khi nào đã trở nên như vậy, sao lại khác xa với Vân Sơn mà mình từng biết. Vân Sơn tuy có chút ấm ức, nhưng không hề oán thán, cũng không dám than khóc với Vận Nhi. Ai bảo Ngưu Mãnh thật sự đánh mình chứ? Ngưu Mãnh thấy Vân Sơn cười với mình thì hừ lạnh một tiếng, tiện tay cầm lấy cái đùi gà trên bàn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nếu Vân Sơn còn dám gây chuyện, hắn sẽ không ngần ngại vùi sâu gã vào trong đất như một cái cây. Tiêu gia Tiêu Viêm, đến đây bái kiến Lý Tiêu các chủ. Đúng lúc này, một câu nói quen thuộc từ xa vọng tới. Những người đang uống rượu nói chuyện đều dừng tay, tò mò nhìn về phía đó. Tiêu gia Tiêu Viêm. Không phải là tên tiểu bối đã chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên trong trận quyết chiến 3 năm, sau đó giết chết Vân Lăng đại trưởng lão sao? Sao hắn lại đến đây? Nếu không phải vì Lý Tiêu các chủ, e rằng tên nhóc này đã sớm chết trong tay Vân Sơn rồi. Môi anh đào của Tiêu Hương Nhi khẽ mấp máy, vẻ mặt có sự thay đổi rất nhỏ. Tiêu Viêm hắn vậy mà lại đến đây. Vân Vận nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Tiêu Hương Nhi, dịu dàng nói, mọi chuyện đều phải tuân theo lòng mình, ta biết muội sẽ làm tốt thôi. Tiêu Hương Nhi khẽ cắn môi, nhìn Vân Vận tỉ tỉ, suy tư một lát rồi nở một nụ cười thanh thản. Nhiều năm xa cách đã làm phai nhạt tất cả. Giờ đây, nàng đối với Tiêu Viêm đã không còn nhiều tình cảm, chỉ còn lại một chút thân tình mà thôi. Khi cánh cửa chính của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc được mở ra, Tiêu Viêm vác trên lưng huyền trọng xích bước vào trước mặt mọi người. Đôi mắt kiên định của hắn đủ để chứng minh quyết tâm hiện tại. Sau mấy năm tu hành, Tiêu Viêm đã thành công đột phá cảnh giới đấu vương, cũng có thể coi là tài năng trẻ tuổi. Tiêu Viêm nhìn quanh, khi thấy Tiêu Huân Nhi thì hai mắt sáng lên, vội nói, Huân Nhi, muội cũng ở đây sao? Tiêu Huân Nhi lễ phép đáp lại, đã lâu không gặp, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được gặp lại Huân Nhi, càng muốn nói cho nàng biết mình đã trở thành cường giả đấu vương, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Hắn kinh ngạc hỏi, Huân Nhi, muội vừa gọi ta là gì? Mím chặt môi, đôi mắt tựa bảo thạch của Huân Nhi lấp lánh những tia sáng kỳ lạ, Tiêu Viêm gia hình thiên và băng hoàng hải ba đông nhìn nhau, rồi chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm. Năm đó, Tiêu Viêm bằng sức một mình đánh bại thiếu tông chủ Vân Lam tông Nạp Lan Yên Nhiên, trở thành thiên tài trong lòng mọi người. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đã là một trời một vực. Một người là tam tinh đấu vương, một người là nhị tinh đấu tôn. Không cần nhìn cũng biết, rào cản giữa hai người đã không còn là chênh lệch gia tộc, mà là rộng lớn như biển cả sao trời. Vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên kỳ quái, hai tay nắm chặt, không cam lòng hỏi, Huân Nhi, những lời này là có ý gì? Lẽ nào muội đã quên ước định ban đầu của chúng ta sao? Ước định? Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi, rồi đáp, ta luôn xem huynh là ca ca, chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm như bị sét đánh giữa trời quang, lùi lại hai bước. Nhìn gương mặt cương quyết của Tiêu Huân Nhi, hắn cũng biết khoảng cách giữa họ đã không thể dùng lời nói để diễn tả. Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cao mày hỏi. Lẽ nào hắn đến đây gây rối? Đây là Gia Mã Đế Quốc, không phải Tiêu gia của bọn họ ở Ô Thản Thành. Chỉ là một đấu vương, lẽ nào dám làm càn trước mặt Lý Tiêu các chủ sao? Tiêu Viêm cũng phản ứng lại, nhận ra mình quả thực có chút lỗ mãng. Đến đây nên bái kiến Lý Tiêu các chủ trước, chứ không phải chất vấn Huân Nhi. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm quay người, chắp tay cúi đầu trước Lý Tiêu, vãn bối Tiêu Viêm, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu lạnh nhạt hỏi, Tiêu Viêm, ngươi đến đây có việc gì? Tiêu Viêm cắn chặt răng nói, bây giờ, kỳ hạn 3 năm mà các chủ đại nhân đã định đã qua, không biết vãn bối có thể gặp lại lão sư của mình không? Bây giờ, Dược Trần là người mà Tiêu Viêm muốn gặp nhất. 3 năm không gặp, không biết lão sư bây giờ ra sao, còn sống hay đã mất? Lý Tiêu không từ chối yêu cầu của Tiêu Viêm. Hắn khẽ động ngón tay, bản thể linh hồn của Dược Trần đang tu luyện trong chiếc nhẫn liền từ từ hiện ra. Sau 3 năm, lực lượng linh hồn của Dược Trần đã hồi phục rất nhiều. Lúc này, thân thể mà Dược lão ngưng tụ ra rõ ràng đã rắn chắc hơn trước rất nhiều. từ trong cơ thể ông mơ hồ tỏa ra lực lượng linh hồn khổng lồ. Chỉ cần tìm được một thân thể phù hợp, ông có thể khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong ngày xưa. Dược lão mỉm cười cúi đầu nhìn đứa đệ tử mình yêu thương nhất, trên mặt lộ vẻ vui mừng. 3 năm không gặp, hắn có thể từ một người mất hết đấu khí trở lại cảnh giới đấu vương, điều này khiến ông, với tư cách là sư phụ, cảm thấy rất vui mừng. Tiêu Viêm nhìn thấy linh hồn quen thuộc, hốc mắt không tự chủ được mà dâng lên một lớp hơi nước. Nhưng biết có nhiều người ở đây, hắn chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười nhạt, nói với Dược Trần, lão sư, 3 năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Dược Trần vuốt râu, hài lòng gật đầu, tiểu tử, bây giờ ngươi có thể từ không còn đấu khí mà trở lại cảnh giới đấu vương, vi sư rất vui mừng. Hai thầy trò dường như có vô số lời muốn nói. Thậm chí khi trò chuyện đến chỗ sâu sắc, họ không kìm được mà rơi lệ. Lý Tiêu khẽ nói, ngươi đã gặp lão sư của mình rồi thì hãy rời đi đi. 7 năm nữa, khi hình phạt của Dược Trần kết thúc, ngươi có thể đưa ông ấy đi. Đôi mắt trong veo của Tiêu Viêm nhìn lão sư của mình, dù có vạn phần không nỡ, nhưng cũng không thể làm gì khác. Ai bảo chuyện này cũng do hắn gây ra. Nếu không phải vì tên Hàng Phong kia, mình cũng đã không vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các mà tùy tiện ra tay. Lão sư, ta nhất định sẽ đưa ngài trở về, ngài hãy chờ ta. Dược Trần vuốt râu. Thực ra lúc này ông cũng không muốn rời đi. Đấu khí ở Đăng Thiên Các không chỉ có thể nuôi dưỡng linh hồn ông, mà còn có thể nâng cao lực lượng linh hồn. Cơ duyên như vậy không phải lúc nào cũng có được. Nếu tìm được một thân thể, ông cũng có cơ hội đột phá bán thánh, thậm chí là đấu thánh, không phải là không thể. Dùng cốt linh lãnh hỏa làm cái giá để đổi lấy sự hồi phục linh hồn của mình, Dược Trần không hề oán trách. Năm đó, nếu không có đấu khí tẩm bổ, ông rời khỏi Tiêu Viêm trong vòng vài năm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Còn bây giờ, ông có thể tự do đi lại ở đây, thậm chí dù 10 năm không hấp thu đấu khí, ông cũng sẽ không có chuyện gì. Huân Nhi, ta có thể nói chuyện riêng với muội một chút không? Tiêu Viêm chậm rãi quay người, nhìn Tiêu Huân Nhi dịu dàng đáng yêu, hỏi. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi chuyển sang Lý Tiêu ca ca, nàng mím chặt môi, ta nghĩ thôi đi, chúng ta chỉ xem huynh là ca ca, chỉ vậy mà thôi. Nghe câu này, vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên vô cùng khó coi, hắn nắm chặt tay, nói, Huân Nhi, nhiều năm qua muội rốt cuộc đã trải qua những gì, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Tiêu Huân Nhi cũng không chút khách khí mà lựa chọn từ chối. Trước đây, tuy nàng từng có hảo cảm với Tiêu Viêm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Hơn nữa, hai người cũng chưa từng thực sự ở bên nhau, chỉ là gọi nhau bằng huynh muội mà thôi. Huống hồ bây giờ, Tiêu Viêm đã không còn tư cách trở thành con rể của cổ tộc. Dù cho nàng không so đo chuyện cũ, e rằng người của cổ tộc cũng sẽ trực tiếp giết chết hắn. Huân Nhi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sẽ có một ngày ta cho muội thấy, ta, Tiêu Viêm, nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của đại lục này. Bất kể thế lực sau lưng muội có khổng lồ và đáng sợ đến đâu, nếu muốn những thế lực đó phải nhìn ta bằng con mắt khác mà cần đến đấu tôn, vậy thì ta sẽ phấn đấu lên đấu tôn. Đấu tôn không được, thì đấu thánh. Đấu thánh không được, vậy thì đấu đế. Năm đó tiền bối có thể đạt tới độ cao đó, ta, Tiêu Viêm, nhất định cũng có thể. Vẻ mặt Tiêu Huân Nhi khẽ động. Nếu là trước kia, câu nói này của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ khiến nàng cảm động đến rơi lệ. Nhưng bây giờ, nàng đã xem nhẹ tất cả. Sau đà xá cổ đế, chưa có một ai trong thiên hạ bước vào cảnh giới đấu đế. Tiêu Viêm muốn đạt đến cảnh giới đó, chẳng khác nào người si nói mộng. So với Đăng Thiên Các, bất kể là viễn cổ bát tộc hay những chủng tộc ma thú ẩn thế, đều không có tư cách so sánh. Tiêu Huân Nhi cười khổ, vậy thì chúc huynh sớm ngày đột phá cảnh giới đấu đế. Vẻ mặt Tiêu Viêm khẽ giật mình. Sao tình tiết này lại khác thế nhỉ? Theo sự hiểu biết của Tiêu Viêm về Tiêu Huân Nhi, cô bé này đáng lẽ phải khóc không thành tiếng mà lao vào lòng mình, rồi nói với hắn, đồ ngốc, nếu thật sự đạt đến đấu đế, bất kỳ cô gái nào trên đại lục này cũng có thể mặc cho huynh chọn lựa. Nhưng thái độ của Tiêu Huân Nhi lại khiến Tiêu Viêm cảm thấy đau đớn tột cùng, mắt cũng không kìm được mà dâng lên một lớp hơi nước. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiêu Viêm mặt mày thất vọng quay lại, nhìn chăm chú vào gương mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi, nội tâm cũng không còn chút rung động nào. Hắn không hiểu tại sao lại xảy ra tình huống này. Cô bé từng lẻo đẻo theo sau mông hắn gọi Tiêu Viêm ca ca đã không còn nữa, chỉ còn lại thiên tài của cổ tộc, cổ Huân Nhi. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Huân Nhi đứng dậy. Đấu khí mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, toàn bộ Gia Mã đế quốc đều rung chuyển dưới luồng uy áp kinh người này. Điều này cũng khiến Tiêu Viêm hoàn toàn sững sờ, bởi vì hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Huân Nhi trong những năm qua. Hắn biết, nàng không còn là đấu hoàng, cũng không phải đấu tông, mà là cảnh giới đấu tôn mà người người hằng ao ước. Tiêu Viêm như bị sét đánh giữa trời quang, lùi lại hai bước, hốc mắt phím hồng, mặt mày không hiểu hỏi, muội muội vậy mà đã đột phá cảnh giới đấu tôn. Rất bất ngờ đúng không? Tiêu Huân Nhi vươn ngón tay ngọc thon dài, lạnh nhạt nói, từ nay về sau, Tiêu Huân Nhi của Tiêu gia trước kia cũng đã không còn tồn tại sau khi Tiêu gia bị hủy. Chỉ còn lại, Cổ Huân Nhi. Giờ khắc này, Tiêu Viêm không còn kìm nén được nỗi đau trong lòng, hoàn toàn phát điên, ha ha ha ha ha ha, không tệ, không tệ, ngươi căn bản không phải là Huân Nhi ta quen biết, mà là thiên tài của cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Ha ha ha, tất cả đều là ta ảo tưởng. Ngươi nói không sai, Huân Nhi trước kia đã chết cùng lúc với sự hủy diệt của Tiêu gia. Cổ Huân Nhi, ta sẽ để ngươi nhớ kỹ, ta, Tiêu Viêm, sẽ không vĩnh viễn là một phế vật. 7 năm, cho ta thời gian 7 năm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải nhìn ta bằng con mắt khác. Nói đến đây, Tiêu Viêm triệu hồi ra đôi cánh đấu khí, như một con chim ưng dũng mãnh, nhanh chóng biến mất khỏi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên má. Vân Vận nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, an ủi, Huân Nhi, dù thế nào đi nữa, hãy tuân theo lòng mình. Ta tin một ngày nào đó muội sẽ biết, quyết định hôm nay là một lựa chọn chính xác đến nhường nào. Cảm ơn tỷ, Vân Vận tỷ tỷ. Tiêu Huân Nhi cũng ôm lấy Vân Vận, giống như một người em gái đang khóc lóc kể lể mọi chuyện với chị mình. Tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn, hừ lạnh một tiếng, đúng là kẻ không biết sống chết. Nếu không phải trước đây Lý Tiêu các chủ có ý bảo vệ ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành một đống xương khô trong mộ rồi. Lý Tiêu nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, cũng không để ý, sớm để nàng nhận ra thực tế cũng là một lựa chọn tốt. Tiêu Viêm dù là thiên tuyển chi tử, nhưng không có cơ duyên của thiên tuyển, liệu hắn còn có thể đột phá đấu đế sao? Cứ nghĩ mà xem. Nhiều năm sau, Tiêu Viêm nhiều nhất cũng chỉ có thể là đấu tôn hoặc đấu thánh, đó là sau khi hắn thức tỉnh huyết mạch của Tiêu gia. Nhưng lúc đó, có lẽ Tiêu Huân Nhi đã đột phá đến cảnh giới đấu đế rồi. Vì vậy có thể thấy, khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào. Tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Đằng Sơn, có chút lúng túng nói, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, là ta đường đột, để tên Tiêu Viêm này. Lý Tiêu khoát tay, không sao, tiếp tục ăn cơm đi. Vâng, vâng, vâng. Rượu đã qua 3 tuần. Bách Linh và mấy người khác thì đã đến thủ đô của Gia Mã Đế Quốc để mua sắm một vài thứ mình thích. Tiền đối với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù có mua cả Gia Mã Đế Quốc cũng được. Trong phòng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Đằng Sơn lấy ra toàn bộ số kim tệ kiếm được từ các cuộc đấu giá trong thời gian gần đây. Lý Tiêu các chủ, những năm qua, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta đã đấu giá được tổng cộng gần 10 triệu linh tinh, tương đương với 1 tỷ kim tệ. Mời ngài kiểm tra và nhận. Nói rồi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lấy ra một tấm thẻ tử kim từ trong nạp giới. Toàn bộ số tiền kiếm được trong mấy năm nay đều ở trong đó. Được, làm phiền rồi. Lý Tiêu tự nhiên cũng không khách khí mà nhận lấy. Mặc dù số tiền này không nhiều, nhưng có câu nói rất hay, con ruồi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Lý Tiêu sẽ không xem thường số tiền này, vẫn vui vẻ nhận lấy. Băng Hoàng Hải Ba Đông nhún vai nói, những thứ mà Bách Linh Hộ Pháp đưa đến đã được chính thức đấu giá. Lão già gia hình thiên kia ngày nào cũng đến đúng hẹn. Không biết Lý Tiêu các chủ có hứng thú xem qua một chút không? Phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mỗi ngày đều mở cửa, mục đích là để giúp Đăng Thiên các kiếm được nhiều tiền hơn. Lý Tiêu cười nói, cũng được, vừa hay ta cũng muốn xem thủ đoạn đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đến đấu khí đại lục lâu như vậy, ngoài một lần đến phòng đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Ô Thản Thành, hắn chưa từng đi lần nào khác. Hôm nay khó khăn lắm mới được thư giãn, tự nhiên cũng muốn đi xem một chút. Ha ha ha. Hải Ba Đông cũng sảng khoái cười lớn. Cùng là thương nhân, họ tự nhiên biết lợi nhuận mà phòng đấu giá mang lại lớn đến mức nào. Một vật nhỏ cũng có thể được bán với giá trên trời, thậm chí còn hơn thế nữa. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là phòng đấu giá lớn nhất Gia Mã Đế Quốc. Đồng thời, nhiều năm trước, nhờ có Đăng Thiên Các, nó đã đổi tên thành phân hội của Đăng Thiên Các. Phần lớn bảo vật được bán ra ở đây đều có nguồn gốc từ Đăng Thiên Các, thành công thu hút các đấu hoàng và đấu tông từ khắp các đại lục đến cạnh tranh. Những người này là những cường giả không thể tham gia đấu giá ở Ma Thú Sơn Mạch, vì vậy họ chỉ có thể đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc để đấu giá, mong nhân cơ hội này có được một vài bảo vật. Bước vào phòng đấu giá, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, những âm thanh ồn ào bên ngoài dường như bị ngăn cách. Khoảng cách chỉ vài mét nhưng lại như hai thế giới khác biệt. Lý Tiêu nhìn đám đông ồn ào, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không hổ là phòng đấu giá có lịch sử truyền thừa hàng trăm năm, số lượng cường giả thu hút được cũng ngoài sức tưởng tượng. Hai bên cửa ra vào có hơn 10 hộ vệ mang đao đứng gác, thực lực mỗi người đều ở cảnh giới đại đấu sư, đội trưởng hộ vệ thậm chí còn là một đấu linh. Có thể tưởng tượng, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã phải trả giá bao nhiêu để bảo vệ vật phẩm đấu giá của mình. Phòng đấu giá có thể dùng đại đấu sư làm vệ sĩ, ngoài bát phiến môn ở Hắc Giác Vực, đây là lần thứ 2 Lý Tiêu nhìn thấy ở thủ đô Gia Mã Đế Quốc. Tài nguyên của Gia Mã Đế quốc không quá dồi dào, cường giả cũng thưa thớt. Một đại đấu sư đủ để làm tộc trưởng ở Ô Thản Thành, điều này đủ để chứng minh tầm quan trọng của đại đấu sư ở đây. Trong đại sảnh, có vô số quầy hàng bằng thủy tinh, trưng bày đủ loại vật phẩm quý hiếm. Dưới mỗi vật phẩm đều có bảng giá. Đây là những món đồ của riêng mễ Đặc Nhĩ gia tộc, giá cả từ vài vạn đến vài chục vạn kim tệ, có mua được hay không thì chưa biết. Không chỉ vậy, phòng đấu giá mễ Đặc Nhĩ cũng được phân chia nghiêm ngặt thành 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng, giống như cấp bậc công pháp. Mặc dù có khác biệt so với Đăng Thiên Các, nhưng cả hai đều có những điểm tương đồng. Chỉ có cường giả hoặc những người có lai lịch hùng hậu mới có thể lên tầng cao nhất để đấu giá. Đằng Sơn cười ha hả giới thiệu tình hình của phòng đấu giá. Những người đi ngang qua cũng đều cúi đầu chào hỏi. Nhưng ông ta lại trực tiếp làm lơ. Đây chính là uy nghiêm mà một cường giả đấu vương nên có. Những người có thể quen biết với mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hoặc là hoàng thất đế quốc, hoặc là thực lực bản thân đạt đến cảnh giới đấu vương, nếu không Đằng Sơn đều đối xử như nhau, không thèm để ý. Băng Hoàng Hải Ba Đông nhún vai, vừa định mở miệng thì thấy Gia Hình Thiên và những người khác ở cách đó không xa đang cười nói vui vẻ. Ông bèn quay lại nói với Đằng Sơn, ngươi đưa Lý Tiêu các chủ đi tìm một phòng yên tĩnh trước, trước khi đấu giá bắt đầu ta sẽ quay lại. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cung kính nói, vâng, Hải Lão. Rồi ông làm động tác mời, cười nói, Lý Tiêu các chủ, chúng ta lên tầng cao nhất của phòng đấu giá đi, nơi đó mới là nơi diễn ra những màn kịch chính. Được. Dưới sự dẫn dắt của Đằng Sơn, Lý Tiêu đến phòng khách đấu giá ở lầu 4. Để thể hiện danh tiếng của phân hội Đăng Thiên Các, Đằng Sơn đã cho người sửa sang lại nơi này. Cách bài trí và tấm kính một chiều đều giống hệt như phòng khách của Đăng Thiên Các, bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn ra ngoài. Đằng Sơn rót một chén trà nóng, cười nói, Lý Tiêu các chủ, ngài xem có hài lòng không? Lý Tiêu gật đầu, cũng không tệ, có thể xây dựng một phòng đấu giá như thế này ở Tây Bắc Đại Lục quả thực không dễ. Cái này cũng là nhờ sự chỉ bảo tận tình của Bách Linh tiền bối. Nếu không chúng tôi cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ cũng tạm coi là có tư cách xứng với cái tên Đăng Thiên Các. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại lấy ra một ít đồ ăn đặt lên bàn. Ông ta biết rõ khoảng cách giữa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ và Đăng Thiên Các, bất kể là bài trí hay nồng độ đấu khí, đều không thể so sánh được. Có thể tái tạo lại đến mức độ này, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Lý Tiêu một tay chống cằm, vừa ăn hoa quả vừa nói với Bách Linh các nàng, nếu chơi chán rồi thì đến đây tìm ta. Đằng Sơn gật đầu, sau khi xác định không còn việc gì của mình nữa thì lặng lẽ rời đi. Nhìn phòng đấu giá người đến người đi, Lý Tiêu cũng muốn xem họ chào hàng bảo vật của mình như thế nào. Theo một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người đều dừng tay, đồng loạt quay lại nhìn về phía bàn đấu giá. Tiếng len keng trong trẻo không ngừng truyền ra, một vòng hào quang năng lượng đặc thù cũng từ từ lan tỏa, khiến đám đông sững sờ. Họ đều biết, buổi đấu giá của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một lão giả mặc áo bào màu vàng, mang theo nụ cười, chậm rãi bước ra, đi thẳng đến giữa bàn đấu giá, rồi không chút khách khí mà phóng thích ra đấu khí của mình. Một luồng khí thế hùng hậu ẩn chứa bên trong từ từ bao trùm ra. Dưới luồng khí thế khủng bố này, âm thanh ồn ào trong phòng đấu giá khổng lồ cũng trở nên im phăng phắc. Lý Tiêu nheo mắt, cửu tinh đấu vương, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vậy mà dùng đấu vương làm đấu giá sư, ha ha ha, xem ra những năm gần đây, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã thu được không ít đồ tốt, thậm chí ngay cả đấu vương cũng mời được. Hôm nay, những người đến phòng đấu giá không chỉ có thủ hộ giả của Gia Mã Đế quốc là Gia Hình Thiên, mà còn có hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã, lục phẩm luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà, Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần và cả Mục Lan Tam Hùng cùng Lạc Nhạn Thiên. Những người này đều là những cường giả có tiếng tăm ở Tây Bắc Đại Lục, bây giờ đều đến phòng đấu giá này, chắc hẳn là vì món bảo vật cuối cùng. Vị cường giả đấu vương này lạnh lùng nhìn quanh, cứ thế đứng yên tại chỗ khoảng 2 phút. Khí tràng cường đại của ông ta cũng dọa cho những người yếu thế ở lầu 1 run lẩy bẩy. Đây là đòn tâm lý sao? Lý Tiêu bật cười. Thưa các vị, ta là đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Cầy Mang Gút. Mong các vị không tùy tiện chen ngang, nếu không lão phu sẽ khiến các vị gãy cả răng cửa. Những lời nói rợ người này lại vô cùng có sức xuyên thấu, ngay cả một số cường giả đấu vương cũng cảm thấy áp lực sâu sắc. Hải Ba Đông lúc này từ ngoài phòng đi vào, mặt không biểu cảm nói, người này tên là Cầy Mang Gút, cửu tinh đấu vương, là bạn tốt của Đằng Sơn năm xưa. Sau đó gia nhập một tông môn nào đó, trở thành đại trưởng lão. Mấy năm gần đây mới được Đằng Sơn gọi về làm đấu giá sư. Băng Hoàng Hải Ba Đông thản nhiên nói tiếp, nhưng gã này trời sinh tính kiêu ngạo, ngoài ta và Đằng Sơn ra, hắn không coi ai ra gì, thậm chí còn âm thầm ăn chặn tiền bạc. Lý Tiêu hai tay gối sau đầu, ánh mắt dừng lại trên người vị đấu vương này, đây là chuyện của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các ngươi. Bất kể thực lực đối phương thế nào, có ăn chặn hay không, cũng đều là do các ngươi quản lý. Hải Ba Đông gật đầu, Chuyện này Đằng Sơn cũng đã nói với ta. May mà gã này tâm địa không xấu, những thứ hắn lấy đều là của gia tộc, không phải là bảo vật của Đăng Thiên Các, nếu không ta sẽ tự tay giết hắn. Hải Ba Đông bây giờ đã là nửa bước đấu tông, việc đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Muốn tiêu diệt vị cửu tinh đấu vương này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha, quả là một người thú vị. Lý Tiêu không quan tâm đối phương có thân phận gì, chỉ cần có thể tạo ra lợi nhuận là được. Thương nhân, không có tình cảm. Trên đài đấu giá, Cầy Mang Gút vung tay phải, một viên lục phẩm đan dược lớn bằng quả nhãn liền xuất hiện. Mùi thuốc nồng đậm cũng thu hút sự chú ý của đa số mọi người. Tiếp theo sẽ đấu giá lục phẩm đan dược, phá tông đan. Sau khi dùng có tỷ lệ đột phá bình chướng đấu hoàng, tấn thăng cảnh giới đấu tông. Lời này vừa nói ra, tất cả các cường giả đấu hoàng trên sân đều sôi trào. Không ngờ món đồ đầu tiên của buổi đấu giá lần này lại là lục phẩm phá tông đan, thật khiến người ta kinh ngạc. Các thủ hộ giả của mấy đại đế quốc, Mục Lan Tam Hùng và Lạc Nhạn Thiên cũng không kìm được mà nuốt nước bọt. Họ đều là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cách đấu tông một bước chân. Nhưng chính bước chân nhỏ bé đó lại khiến hai người cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Bao nhiêu năm qua, đừng nói là đấu tông, ngay cả ngưỡng cửa nửa bước đấu tông họ cũng chưa chạm tới. Điều này đủ để chứng minh ranh giới giữa đấu hoàng và đấu tông gian nan đến mức nào, đã gián tiếp kìm hãm bao nhiêu người có tư chất tuyệt vời. Bây giờ, nếu có thể có được một viên phá tông đan, khả năng họ đột phá cảnh giới đấu tông sẽ rất lớn. Tự nhiên họ không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Giá khởi điểm 8 triệu kim tệ, mỗi lần trả giá không dưới 50 vạn. Mời các vị. Ngay khi giọng Cầy Mang Gút vừa dứt, sân đấu giá lại dấy lên một làn sóng cao trào, mọi người tranh nhau ra giá để đấu giá viên lục phẩm phá tông đan này. Nhìn giá cả lên xuống thất thường, Lý Tiêu cũng ngáp một cái. Ở Đăng Thiên Các, lục phẩm đan dược đã không còn được coi trọng, thấp nhất cũng phải là bát phẩm. Băng Hoàng Hải Ba Đông nhấp một ngụm trà nóng, nói, ở Đăng Thiên Các, lục phẩm phá tông đan đúng là không đáng gì. Nhưng ở Gia Mã Đế Quốc, đây chính là bảo vật vô giá. Ai có thể dùng viên phá tông đan này, sẽ có tỷ lệ rất lớn tấn thăng đấu tông. Đối với những người bị kẹt cả đời ở cảnh giới đấu hoàng, điều này không khác gì cho họ cơ hội sống lần thứ hai, tự nhiên họ sẽ không muốn bỏ lỡ. Tại sao ngươi không dùng? Lý Tiêu chuyển ánh mắt sang Hải Ba Đông. Nếu ông ta dùng viên phá tông đan này, việc tấn thăng đấu tông tuy không phải 100%, nhưng cũng phải có 8-9 phần chắc chắn. Băng Hoàng Hải Ba Đông lại lắc đầu, tỏ ý rằng dù cả đời không thể đột phá đấu tông, ông cũng sẽ không sử dụng những thứ mà Đăng Thiên Các mang lại. Đây là nguyên tắc làm người. Nếu ngay cả nguyên tắc cũng vứt bỏ, vậy đột phá đấu tông còn có ý nghĩa gì? Nghe lời Hải Ba Đông, Lý Tiêu cũng cười ha hả một tiếng, không hổ là người có tầm nhìn xa trông rộng. Sau buổi đấu giá này, hắn sẽ ban cho ông ta một viên phá tông đan, coi như là một sự đền bù cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong những năm qua. Cuối cùng, viên lục phẩm phá tông đan này đã được Mục Lan Tam Hùng, thủ hộ giả của Mộ Lan Đế Quốc, mua lại với giá 20 triệu kim tệ. Chắc hẳn trong một thời gian tới, Mục Lan Tam Hùng sẽ phải sống trong cảnh tàn tiện. Tiếp theo, phần lớn các vật phẩm được đấu giá đều là những bảo vật mà Lý Tiêu lấy được ở Ma Viêm Cốc, trong đó có cả công pháp và đấu kỹ địa giai, được bán với giá hàng chục triệu. Đúng lúc này, Thải Lân, Vân Vận và những người khác vui vẻ bước vào phòng. Thị nữ ở cửa cung kính cúi chào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình liền quay người rời đi. Nhìn dáng vẻ của họ, chắc hẳn đã chơi rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt, rất có lợi cho đứa trẻ. Tử Nghiên đã trở lại hình dáng trẻ con, nằm trên ghế, mệt mỏi rã rời, sau này không đi dạo phố nữa, mệt quá, ở Đăng Thiên Các vẫn tốt hơn. Diệp Thần phe phẩy chiếc quạt xếp, thuận tay lấy ra một tờ danh sách đưa tới. Khi Lý Tiêu nhìn thấy số tiền trên đó, vẻ mặt không khỏi khẽ động. Hắn liếc nhìn mọi người, rồi ánh mắt lại dừng lại trên tờ danh sách. Sao các ngươi lại tiêu nhiều như vậy? Bách Linh sờ chiếc mũi cao thẳng của mình, bước lên cười nói, là thế này, các chủ đại nhân, chủ mẫu Vân Vận và chủ mẫu Thải Lân trong lúc dạo phố đã thích một món đồ, nên thuận tay mua hết luôn. Lý Tiêu cũng khẽ thở dài. Cái giá này, dù là gia hình thiên đến cũng phải sững sờ. Nhưng may mà Đăng Thiên các tài đại khí thô, đương nhiên sẽ không vì chút tiền lẻ này mà phiền não. Thôi được rồi, nếu đã về cả rồi thì ngồi xem đấu giá đi. Đợi các ngươi chơi chán rồi chúng ta sẽ quay về Đăng Thiên Các. Lý Tiêu cũng không tiện nói thêm gì. Vợ thích đồ gì thì dù đắt mấy cũng phải mua thôi. Buổi đấu giá này phần lớn đều dùng kim tệ để trao đổi. Mãi cho đến khi một món bảo vật tiếp theo xuất hiện, phương thức trao đổi mới được đổi thành kỳ trân dị bảo. Đó là một quả trứng ma thú đặc thù. Sau khi nở, ma thú sẽ có đẳng cấp ngũ giai. Tương lai nếu có đủ cơ duyên, trở thành ma thú cấp 8 cũng là có thể. Tin tức này vừa lan ra, tự nhiên trở thành món đồ mà mọi người điên cuồng tranh đoạt. Nếu đấu giá được món đồ tốt này, thực lực của họ sẽ vô cớ tăng thêm một cường giả đấu vương, ai cũng nảy sinh hứng thú mãnh liệt. Trong mấy ngày tiếp theo, Lý Tiêu cũng ở bên mọi người tại Gia Mã Đế Quốc mua sắm những vật tư cần thiết cho cuộc sống, đồng thời cũng thuận tay mua một ít đồ trang sức. Khi mọi người đều cảm thấy chán, họ mới trở về Đăng Thiên Các. Lý Tiêu cũng lựa chọn bế quan, tấn công cảnh giới nhất chuyển đấu tôn. Hắn bây giờ mới là bát tinh đấu tôn. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ lo ăn chơi, tu vi cũng không tăng lên chút nào. Vì vậy, Lý Tiêu quyết định đi bế quan trước. Đợi đến khi nào đột phá nhất chuyển đấu tôn rồi mới ra ngoài. Nếu cứ để tu luyện hoang phế như thế này, đến bao giờ mới có thể trở thành cường giả đấu đế? E rằng còn lâu lắm. Thời gian cứ thế trôi qua, thu đi đông lại. Tuyết trắng mênh mông cũng che phủ hoàn toàn ma thú sơn mạch. Nhưng những cây đào mà Đăng Thiên Các trồng lại vẫn tràn đầy sức sống dưới thời tiết khắc nghiệt này. Dưới trời tuyết lớn, chúng vẫn có thể kết trái, quả thực khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Bụng của Vân Vận cũng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thỉnh thoảng có thể thấy cái bụng tròn vo của nàng không ngừng động đậy, đó là đứa trẻ đang nô đùa bên trong. Bách Linh chăm sóc vô cùng chu đáo, đứa trẻ chưa chào đời đã trưởng thành rất thuận lợi, căn cốt kỳ dai, đấu khí nồng hậu, sinh ra nhất định sẽ phi phàm. Phu quân vẫn chưa xuất quan sao? Con người mang thai 10 tháng đã đến lúc lâm bồn. Bây giờ đã qua 8 tháng, Vân Vận cảm thấy bụng mình sắp bị căng vỡ. Các chủ đại nhân vẫn đang bế quan tu luyện, không bao lâu nữa sẽ xuất quan, chủ mẫu không cần lo lắng. Bách Linh ngồi bên cạnh Vân Vận, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chăm chú truyền đấu khí của mình vào cơ thể Vân Vận để trấn an thai nhi, bảo nó đừng nóng lòng. Thải Lân bất giác sờ lên bụng mình. Đứa trẻ trong bụng nàng không ngồ ngào, không quấy nhiễu, vô cùng yên tĩnh. Gần 2 tháng trôi qua, cũng đã đến ngày Vân Vận lâm bồn. Lúc này bên ngoài Đăng Thiên Các, mây sấm cuồn cuộn, mưa to như trút nước. Tia sét màu vàng lục ẩn hiện trong mây, tựa như rồng rắn cuộn mình sau tầng mây đen, thắp sáng cả một vùng trời đêm yên tĩnh, khiến cho ma thú sơn mạch vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm vài phần đáng sợ. Tiếng sấm ầm ầm như văng vẳng bên tai, đinh tai nhức óc. Phảng phất như đang báo trước sự ra đời của một thiên mệnh chi tử, vô số ma thú đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất, phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Lý Tiêu đang bế quan cũng theo đó mở mắt, khí tức trên người tựa như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán. Hắn bây giờ đã đột phá tam chuyển đấu tôn, có thể nói là tiến triển thần tốc. Lý Tiêu cũng cảm nhận được biến hóa bên ngoài Đăng Thiên Các, vừa bước ra khỏi phòng, người đứng đầu Đăng Thiên Các cao quý là Bách Linh đã sớm chờ đợi. Nhìn thấy các chủ đại nhân, nàng liền đem mọi chuyện kể lại. Khi biết Vân Vận sắp sinh, hắn cũng không chờ được nữa mà vội vã đi tới ngoài cửa phòng. Hiện giờ Vân Vận đã đột phá đến nhất tinh đấu tôn, cho nên quá trình sinh con chỉ cần một mình nàng là có thể hoàn thành, những người còn lại đều ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Mãi đến khi thấy các chủ đại nhân xuất quan, mọi người mới vội vàng cúi người chào. Lúc này bên ngoài đã sớm mưa như trút nước, thậm chí đã gây ra lũ lụt. Lý Tiêu thấy vậy liền hạ lệnh, tất cả mọi người của Đăng Thiên Các hãy đi ngăn chặn lũ lụt, bảo vệ các thôn xóm và thị trấn gần đây. Vâng. Theo lệnh của các chủ đại nhân, tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các gần như dốc toàn bộ lực lượng. Có bọn họ ở đây, thiên tai tự nhiên cũng không thể tiếp tục lan tràn, chỉ có thiên địa đấu khí là vẫn không ngừng hội tụ về phía Đăng Thiên Các. Bách Linh chân đạp hư không, sắc mặt bình thản duỗi ra ngón tay ngọc mảnh khảnh, tiện tay liền khống chế được dòng lũ trước mặt. Đồng thời, nước mưa xung quanh cơ thể nàng tạo thành từng trận sương mù, nhưng khi cảm nhận được cổ khí tức trước nay chưa từng có này, nàng lại bất giác quỳ một chân trên đất. Không chỉ có nàng, tất cả hộ pháp của Đăng Thiên Các đều đồng loạt quỳ lạy về một hướng, khiến cho Tử Nghiên và Thải Lân không khỏi kinh ngạc. Đúng lúc ấy, một tiếng khóc non nớt của hài nhi vang lên. Chính con kim long từ trong hư không lao ra, khí lãng lăng liệt lập tức trấn áp luồng năng lượng bạo động lúc trước, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chúng dung nhập vào bên trong Đăng Thiên Các. Lý Tiêu nghe được tiếng khóc của con, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Theo luồng đấu khí liên tục không ngừng tràn vào phòng, hắn biết rằng mình đã làm cha đẩy cửa phòng ra, Vân Vận đã bọc con lại, trong đôi mắt ngập tràn tình thương của mẹ. Nhất là khi nhìn thấy đấu khí màu vàng óng lơ lửng quanh con mình, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc. Đấu tôn. Lý Tiêu sải bước tiến lên, nhìn đứa bé trong tã cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ đứa con trong bụng Vận Nhi sinh ra không chỉ gây ra thiên địa dị tượng, mà còn trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới nhất tinh đấu tôn. Theo sự ra đời của đứa bé, năng lượng cuồng bạo lúc trước dần dần tiêu tan, mây đen rút đi, ánh sáng quang đãng dần dần thắp sáng bầu trời. Thải Lân và mọi người cũng theo đó vào phòng, cũng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ đứa bé, lập tức kinh ngạc. Vừa sinh ra đã là đấu tôn chẳng trách lại gây ra năng lượng mênh mông vô ngần như vậy. Xem ra, đấu khí đại lục lại sắp xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Tiêu Hưng Nhi nhìn đứa bé trong lòng Vân Vận, Trong lòng vô cùng cảm thán huyết mạch của Lý Tiêu ca ca, cùng với sức mạnh bồi dưỡng của Đăng Thiên Các. Vân Vận dịu dàng nói, phu quân, chàng đặt tên cho con trai chúng ta đi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, đều muốn nghe xem tên của đứa bé là gì. Chỉ thấy Lý Tiêu cẩn thận ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng, trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ tên cho con mình, một tia nắng chiếu rọi lên Đăng Thiên Các, vừa vặn chiếu vào hai cha con. Lý Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, cứ gọi nó là Lý Mộc Thần đi, ngụ ý sau đêm tối chính là bình minh. Mộc Thần, tên hay lắm. Tắm trong ánh rạng đông của thần hy, hạo nhiên chính khí, quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm liệt. Mọi người cũng không chờ được nữa mà súng lại. Nhất là Bách Linh và Linh Lung, các nàng tuy có máu có thịt, nhưng lại không thể sinh con nối dõi cho các chủ đại nhân, cho nên trong lòng cũng mong có một đứa bé gọi các nàng là mẫu thân. Mộc Thần oa oa hài nhi cũng cất lên tiếng khóc nỉ non, Lý Mộc Thần tay chân không ngừng quơ quơ, khiến cho tình thương của mẹ trong lòng mọi người trỗi dậy. Lý Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Vận, đem đấu khí của mình rót vào cơ thể nàng, gò má tái nhợt của nàng lúc này mới hiện lên một vệt hồng hào. Cảm ơn nàng, Vận Nhi. Vất vả cho nàng rồi. Vân Vận ôm chặt lấy Lý Tiêu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê cũng từ gò má tinh xảo của nàng trượt xuống. Phu quân, phải là ta cảm ơn chàng mới đúng. Nếu không có chàng, chỉ sợ ta cũng sẽ không có thành tựu như thế này, càng không thể sinh cho chàng một đứa con trai có thiên tư trắc tuyệt như vậy. Có con của mình, nụ cười của Lý Tiêu cũng chưa từng biến mất. Nhìn Mộc Thần đang ngủ say trong lòng Bách Linh, hắn cũng mỉm cười, có lẽ chỉ khi trở thành một người cha, mới có thể cảm nhận được niềm vui này. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Lý Mộc Thần vừa tròn tháng nằm trong nôi, bàn tay nhỏ non nớt không ngừng nắm lấy không khí, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu khiến cho mọi người hận không thể ngậm trong miệng. Lý Tiêu duỗi ngón tay trêu chọc đứa bé, chợt nhẹ giọng hỏi, Bách Linh, còn một tháng nữa là đến hội đấu giá, chuẩn bị thế nào rồi? Bách Linh đang chăm sóc đứa bé khẽ nói, yên tâm đi các chủ đại nhân, những thứ cần thiết cho buổi đấu giá đều đã chuẩn bị xong. Lý Tiêu cũng gật đầu, việc giao cho nàng thì dù hắn không nói, nàng cũng biết cách xử lý. Không chỉ có thế, bên ngoài Đăng Thiên Các đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả, bọn họ đều là những cường giả đến từ các đại lục khác, lần này đến đây cũng là vì hội đấu giá của Đăng Thiên Các. Hồng tộc lần này đến đây chỉ có 4 vị trưởng lão, cũng chính là mấy vị bát tinh đấu thánh đã được hồi sinh. Hư Vô Thông Viêm vì có nhiệm vụ do tộc trưởng giao phó đã rời đi, cho nên lần đấu giá này do bọn họ tiến hành. Hồ Nguyên Thiên với tư cách là đại ca, cũng liếc mắt nhìn các cường giả của thế lực phía sau, lạnh nhạt nói, lần này vẫn nên cẩn thận hành sự. Hư Vô Thông Viêm đại nhân không có ở đây, cho nên tộc trưởng đại nhân lệnh cho chúng ta phải khiêm tốn một chút, để tránh gây ra những phiền toái không cần thiết. Hồ Nghiêu gật đầu, nhưng vẫn cười nhạo nói, biết rồi, nhưng dù vậy, cũng không thể từ bỏ bất kỳ một bảo vật nào. Bốn huynh đệ chúng ta liên thủ, toàn bộ đấu khí đại lục có ai có thể tranh đoạt được chứ? Không lâu trước đây tộc trưởng đại nhân Dạ Quang Thiên Tượng, bất ngờ phát hiện ở Tây Bắc đại lục xuất hiện một thiên mệnh chi tử, kẻ này xuất thế kèm theo thiên địa dị tượng, bảo chúng ta đến đây điều tra một chút. Bốn vị trưởng lão của hồn tộc cũng đồng loạt nhe răng cười, người có thể khiến tộc trưởng đại nhân bận tâm, đương nhiên không phải là kẻ yếu. Lời nói này của hồn tộc đã bị cổ tộc Tam Tiên cách đó không xa nghe thấy. Cổ đạo chật chật lưỡi, không ngờ bọn họ cũng cảm nhận được cổ khí tức kinh người này. Cách đây không lâu, cổ tộc cũng cảm thấy tin tưởng có biến, cổ nguyên đã cố ý tổ chức hội nghị, sau khi thương thảo đã xác định người giáng trần lần này chính là ở Đăng Thiên Các. Theo lý mà nói, đứa trẻ sinh ra ở Đăng Thiên Các chính là có tư chất đại đế. Cổ Liệt ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Đăng Thiên Các, chợt thản nhiên nói, trước mắt vẫn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, không thể tùy tiện phỏng đoán. Hơn nữa, hội đấu giá còn mấy ngày nữa, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi một chút vậy. Cổ tộc Tam Tiên nghe Hắc Yểm Quân thống soái Cổ Liệt nói vậy cũng gật đầu. Một đứa trẻ có thiên tư trắc tuyệt như vậy nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của đại lục, sau này rất có thể sẽ trực tiếp bước vào cảnh giới đó, thậm chí đạt đến một tầm cao mới mà nhân loại chưa từng đạt tới. Ngay cả đám trưởng lão cổ tộc cũng đang cảm thán về Đăng Thiên Các, thậm chí còn muốn cùng họ định hôn ước từ bé. Viêm tộc, Thạch tộc, Lôi tộc, Dược tộc cũng đã đúng hẹn mà tới. Nhất là Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh trông như trẻ ra cả mấy chục tuổi, đi trên đường cũng toát lên khí độ bất phàm. Thạch tộc tộc trưởng Thạch Hạo nhíu mày nói, lão Lôi, ngươi có được di tích hay chí bảo gì à, sao bây giờ cảm giác ngươi thay đổi lớn thế? Lôi Doanh cười lớn nói, di tích chí bảo thì không có, nhưng ta đã đổi được một quyển thiên giai đấu kỹ ở Đăng Thiên Các. Kết hợp với năng lực đặc thù của Lôi tộc ta, uy lực phát huy ra không thua gì thiên giai trung cấp, thậm chí là cao cấp. Lời này vừa nói ra, mấy vị tộc trưởng trong sân đồng thời nhíu chặt mày. Bọn họ tự nhiên cũng rõ sức mạnh khủng bố mà thiên giai đấu kỹ mang lại. Mà bây giờ Lôi Doanh lại có thể bộc phát ra sức mạnh không thua gì thiên giai trung cấp, thậm chí là cao cấp, điều này có chút khó tin. Dược tộc tộc trưởng Dược đang vuốt vuốt râu, Nhíu mày nói như vậy, ngươi hẳn là đã dùng thứ đó để trao đổi mới có được phải không? Thứ đó. Thạch tộc tộc trưởng Thạch Hạo và Viêm tộc tộc trưởng Hỏa Tẫn hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. E rằng thứ có thể đổi được thiên giai đấu kỹ chỉ có mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc mới xứng tầm. Viêm tộc tộc trưởng Hỏa Tẫn vút râu, thản nhiên nói như vậy, Viêm tộc ta cũng có cơ hội để nhận được cơ duyên rồi. Thiếu tộc trưởng Hỏa Huyễn hạ giọng nói, tộc trưởng, theo lời bọn họ, chúng ta chỉ cần lấy ra mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc là có thể đổi được thứ mình muốn. Nếu có thể nhận được công pháp hay đấu đế phù hợp với Viêm tộc chúng ta tu luyện, hoặc dị hỏa, vậy chẳng phải là nói đến đây, khóe miệng Hỏa Huyễn không tự chủ được mà cong lên một đường, rõ ràng hắn cũng đã động lòng. Hỏa Linh tiên tử cũng gật đầu. Thực lực của Lôi tộc vốn đã không thể xem thường, bây giờ lại có được đấu kỹ của Đăng Thiên Các, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Bọn họ nếu không hành động, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bởi vì các gia tộc khác cũng đã biết, mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc có thể đổi công pháp đấu kỹ, thậm chí là đan dược, tất nhiên sẽ chỉ mũi nhọn vào Viêm tộc và Thạch tộc vẫn còn giữ cổ ngọc. Đà xá cổ đế ngọc đã trở thành củ khoai nóng bỏng tay, bây giờ bán ra, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến đây, Viêm tộc tộc trưởng Hỏa Tẫn ánh mắt chuyển sang Thạch tộc tộc trưởng Thạch Hạo, muốn xem hắn có ý kiến gì không. Nhưng Thạch Hạo trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác với những người này. Mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc là vật lưu truyền từ thời thượng cổ, các đời Thạch tộc tộc trưởng dốc hết tâm huyết cũng phải bảo vệ, hắn với tư cách là tộc trưởng sao có thể lấy ra để đổi lấy bảo vật. Trừ phi đối phương có thể cho hắn hai viên cửu phẩm huyền đan, một quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ, bằng không, chuyện này không có gì để bàn. Hỏa Tẫn xoay người truyền âm nói, Hỏa Linh, ngươi bây giờ về tộc, đem mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc về đây. Phải cẩn thận, đừng để đám lão gia hỏa này phát hiện. Đối mặt với công pháp đấu kỹ cấp bậc cao, đám người kia tất nhiên sẽ không tiếc trở mặt cướp đoạt. Nghe được lời của tộc trưởng, Hỏa Linh tiên tử lộ ra vẻ không hiểu, tộc trưởng, chúng ta không phải đã giao ước cùng nhau đối kháng hồn tộc sao, bọn họ hẳn là sẽ không đến mức động thủ với chúng ta chứ. Nhưng Hỏa Tẫn lại trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Mấy gia tộc viễn cổ nhìn như một nhà, kỳ thực đều ngầm mang quỷ thai. Ai cũng không dám đảm bảo bọn họ có bỏ đá xuống giếng hay không. Nếu thật sự lựa chọn trở mặt, Viêm tộc sẽ không còn đường sống. Nếu có thể đột phá cảnh giới, đám lão bất tử này cũng sẽ không vì một câu nói trước đây mà buông tha cho Viêm tộc. Nếu không phải Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh nói câu kia, Hỏa Tẫn thực ra cũng không muốn bán mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Nhưng bây giờ đã khác, Hỏa Tẫn không có lý do gì để lấy tính mạng tộc nhân mình ra đùa. Hỏa Linh tiên tử gật đầu, cẩn thận rời khỏi nơi này. Với thực lực của nàng, trở về tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu ôm con trai mình nhìn chăm chú vào mọi thứ trong sơn cốc, chợt hiền lành nói, Tiểu Mộc Thần, cùng vi phụ đi xem chút việc đời nhé. Lý Mộc Thần đưa tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy, gương mặt non nớt lộ rõ nụ cười vui vẻ, trong miệng không ngừng phát ra những lời nói không ai hiểu. Các chủ, bên ngoài lạnh, đứa bé không sao chứ? Băng Sương có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, sinh ra đã là cường giả đấu tôn, chút gió lạnh thì có là gì? Lý Tiêu ôm con đi ra khỏi Đăng Thiên Các. Ngồi trong sơn cốc, Ngưu Mãnh và Tử Tinh Dực Sư Vương dường như cảm giác được điều gì đó, đồng thời đứng dậy, hướng về phía hắn cúi người hành lễ. Bái kiến các chủ đại nhân. Nghe thấy động tĩnh, mọi người cũng đồng loạt xoay người. Khi thấy các chủ Lý Tiêu, cũng không khỏi biến sắc. Nhất là khi nhìn thấy đứa trẻ trong tay các chủ Lý Tiêu, bất kể là các tộc trưởng của mấy gia tộc viễn cổ hay là thuộc hạ của họ, đều sững sờ tại chỗ. Cổ uy áp kinh người này, đấu tôn lại là cảnh giới đấu tôn theo một tiếng kinh hô vang lên, vô số cường giả đồng loạt tiến đến, đôi mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Đây chính là đứa bé sinh ra không lâu trước đây. Cổ Liệt nhìn đứa trẻ trong lòng Lý Tiêu, đôi mắt thoáng qua vẻ mặt phức tạp, thì thào một tiếng, kẻ này có tư chất đại đế, không ngờ trên đời này Cổ Liệt ta cũng có thể nhìn thấy một hậu bối có thiên tư trác tuyệt như vậy. Lý Tiêu các chủ, không biết tên của đứa bé là gì? Lý Mộc Thần. Lý Mộc Thần hắc kiểm quân thống soái Cổ Liệt lẩm bẩm một tiếng, chợt khẽ nói, Lý Tiêu các chủ, không biết lão phu có thể thu nó làm đồ đệ không? Lời này vừa nói ra, mấy vị đại tộc trưởng cũng không nhịn được mà liếc mắt khinh bỉ. Lão bất tử này, lại muốn tranh giành. Ngưu Mãnh lớn tiếng quát mắng, làm càn, ngươi thân phận bực nào mà cũng dám thu thiếu gia làm đồ đệ. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên, cười nói, Cổ Liệt thống lĩnh, chuyện này vẫn là thôi đi. Con của ta trước mắt không cần sư phụ, huống hồ có Đăng Thiên Các ở đây, tương lai của nó nhất định sẽ siêu việt tất cả. Cổ Liệt dù bị từ chối nhưng cũng không hề tức giận. Một đứa trẻ có thiên tư trác tuyệt như vậy, toàn bộ đấu khí đại lục cũng chưa từng có ghi chép nào. Bây giờ hắn cũng chỉ là muốn để Lý Mộc Thần trở thành đệ tử của mình mà thôi. Trong mắt người ngoài, có một cường giả bát tinh đấu thánh làm sư phụ là chuyện quan tông diệu tổ đến nhường nào, vị đệ tử này ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng có thể tung hoành ngang dọc. Chỉ có điều, các chủ của Đăng Thiên Các đủ sức bảo vệ con mình, thậm chí cho nó những tài nguyên tu luyện tốt hơn. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, có ai có thể tiện tay lấy ra một viên cửu phẩm huyền đan không? Ngay cả tộc trưởng dược tộc là Dược Đan cũng không có tư cách lấy ra một viên cửu phẩm huyền đan, việc thu đồ đệ, chẳng qua cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Viêm tộc tộc trưởng Hỏa Tẩn hài lòng gật đầu, duỗi ngón tay muốn sờ vào má đứa bé, lại bị Bách Linh một tay bắt lấy, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Hỏa Tẩn khẽ nói, Bách Linh tiểu thư, lão phu chỉ muốn xem đứa bé một chút thôi, không có ác ý, huống hồ có Lý Tiêu các chủ ở đây, chắc hẳn ta có muốn làm gì, ngài ấy cũng sẽ ngăn cản. Bách Linh cũng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía các chủ đại nhân bên cạnh. Dưới sự cho phép của Lý Tiêu, Bách Linh lúc này mới buông tay ra, hơi lùi sang một bên. Ngón tay của Hỏa Tẩn vừa mới chạm vào, bàn tay nhỏ non nớt của Lý Mộc Thần liền trực tiếp nắm lấy ngón tay của ông ta, năng lượng đấu khí mênh mông tựa như sóng to gió lớn hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, ngay cả Hỏa Tẩn cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Hỏa Tẩn lúc này vô cùng kinh ngạc. Thì ra là thế, ha ha ha. Vị tiểu hữu này căn cốt kỳ giai, tương lai nhất định cũng là tư chất đại đế, thậm chí đạt đến một tầm cao mới mà đấu khí đại lục chưa từng đạt tới. Lý Tiêu các chủ, trưởng lão của Viêm tộc ta cả đời chưa gả, không biết có thể cùng đứa bé định làm đồng dưỡng thê không? Giờ khắc này, Hỏa Tẩn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Một thiếu niên thiên tài bậc này nếu cứ thế từ bỏ thì thật là đáng tiếc. Lý Tiêu không khỏi khóe miệng giật giật, hạ giọng nói, Hỏa Tẩn tộc trưởng, câu nói này của ngài có chút quá đáng rồi. Con trai ta mới mấy tháng tuổi, ngài lại muốn con ta cưới một lão thái thái. Hỏa Tẩn cũng nhắc đến Hỏa Linh tiên tử. Hỏa Linh tiên tử là một trong số ít những nữ tử xinh đẹp trên đấu khí đại lục, dung mạo thậm chí không thua gì Mỹ Đỗ Toa nữ vương và vân vân. Trước kia người theo đuổi cũng nhiều vô số kể. Chỉ có điều Hỏa Linh tiên tử trời sinh tính cao ngạo, chưa từng ưa thích đám người tâm cơ khó lường kia, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình. Tuổi tác tuy lớn một chút, nhưng loli làm sao thơm bằng tỷ tỷ được chứ? Lý Tiêu cũng hoài nghi đầu óc mấy lão già này có phải có vấn đề không? Nếu không phải có con ở đây, hắn đã nhịn không được mà nổi điên rồi. Nào có ai vừa gặp mặt đã đòi kết thông gia lại còn là đồng dưỡng thê dung mạo Hỏa Linh tiên tử đích thực xinh đẹp, nhưng hắn làm cha sao có thể can dự vào tương lai của con mình được, tương lai của nó cần nó tự mình làm chủ. Lý Mộc Thần thấy phụ thân có chút không vui, cũng ra dáng trợn mắt, bộ dạng đáng yêu như vậy khiến cho Bách Linh tình thương của mẹ trỗi dậy, vội vàng ôm nó vào lòng. Mộc Thần, cùng đại nương về nha, oa oa nha nha, có thể cho ta ôm đứa bé một chút được không? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chậm rãi từ nơi không xa vang lên. Bàn tay tái nhợt từ từ vén chiếc áo choàng trên đầu lên. Lập tức, mái tóc trắng như tuyết tựa như thác nước đổ xuống, một gương mặt tái nhợt nhưng hơi gầy gò, lộ ra trong không khí. Gương mặt ấy vẫn còn lờ mờ nét xưa, nhưng đã mất đi nụ cười dịu dàng ấm áp và khí chất linh hoạt kỳ ảo ngày nào. Thay vào đó là đôi mắt hai màu nâu tím, trông vừa yêu dị lại vừa toát ra vẻ lạnh lùng vô tình. Lý Tiêu thấy dung mạo người kia cũng sững sờ, nhìn chằm chằm vào cô gái quen thuộc trước mặt, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Người xung quanh thấy Tiểu Y Tiên cũng đều sắc mặt khó coi, vội vàng tránh đi vì sợ hãi, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được khí độc ẩn chứa trong cơ thể người đến. Bách Linh khẽ nói, Tiểu Y Tiên, ngươi đã trở về. Tiểu Y Tiên gật đầu, thuận thế đi tới trước mặt Lý Tiêu, hơi quỳ trên mặt đất, hàm răng cắn chặt môi, đôi mắt tựa bảo thạch của Tiểu Y Tiên lấp lánh những điểm sáng lộng lẫy, lão sư. Lý Tiêu vuốt vuốt mái tóc dài màu trắng bạc của nàng, vui mừng gật đầu nói, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Bây giờ Tiểu Y Tiên đã tấn thăng lên cảnh giới đấu tôn, thiên phú tu luyện bậc này có thể xưng là tuyệt đỉnh, thậm chí có thể so sánh với thiên tài cổ tộc là Cổ Huân Nhi. Tiểu Y Tiên đứng dậy, từ tay Bách Linh tỷ tỷ nhận lấy đứa bé. Lý Mộc Thần chớp chớp đôi mắt to đáng yêu, bàn tay nhỏ lại bất giác ôm lấy ngón tay của Tiểu Y Tiên, vui vẻ không ngừng cười thành tiếng. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cũng tràn ngập tình thương của mẹ, chợt nở một nụ cười, đôi môi non nớt nhẹ nhàng áp vào má đứa bé, đùa cho nó cười càng vui vẻ hơn. Lão sư, nó tên là gì vậy à? Lý Mộc Thần. Mộc Thần, gọi tỷ tỷ đi. Gương mặt lạnh lùng của Tiểu Y Tiên lộ ra một nụ cười, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhớ, mình đã bao lâu không cười rồi. Vì hội đấu giá còn một khoảng thời gian nữa, Lý Tiêu bèn đưa Tiểu Y Tiên trở lại Đăng Thiên Các. Vườn đào quen thuộc, đình trúc bên bờ hoài thủy quen thuộc, cảm giác thoải mái do làn gió nhẹ mang lại, Tiểu Y Tiên cũng thư thái nhắm mắt lại. Đã nhiều năm như vậy, mình lại một lần nữa trở về Đăng Thiên Các, cũng lặng lẽ rơi một hàng lệ nóng. Lý Tiêu vuốt đầu Tiểu Y Tiên nói, nha đầu, ta đã nói rồi, bất kể ngươi làm chuyện gì, Đăng Thiên Các mãi mãi là nhà của ngươi. Tiểu Y Tiên gật đầu, giao đứa bé cho Bách Linh, quay người lại đến trước mặt Lý Tiêu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ tưởng niệm. Đã nhiều năm trôi qua, nàng từ đầu đến cuối không thể quên được lời dạy bảo năm đó của lão sư. Hơn nữa bây giờ Độc Tông đã trở thành tông môn mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục, tương lai vươn tay sang các đại lục khác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Tiêu cũng ôm chặt lấy Tiểu Y Tiên. Nàng là đệ tử đầu tiên của hắn, cũng là người đầu tiên hắn quen biết khi mới đến đấu khí đại lục, tự nhiên đối với Tiểu Y Tiên có những suy nghĩ khác. Tiểu Y Tiên lông mày nhíu lại, hơi cắn nhẹ răng ngà, giọng trầm thấp nói, lão sư, những năm nay để người lo lắng rồi, nhưng đệ tử có tính toán của mình, người cũng không cần can thiệp đâu ạ. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục đưa tới. Đây là Thiên Đô Hỏa Ấn, có thể mượn nhờ năng lượng hỏa thuộc tính để áp chế ách nan độc thể trong người ngươi. Ngươi hẳn là đã lấy được U Minh Độc Hỏa xếp hạng thứ 20 trên bảng dị hỏa rồi phải không? Lý Tiêu liếc mắt một cái đã nhận ra tình trạng cơ thể của Tiểu Y Tiên. Thực lực của nàng không chỉ tăng lên gấp mấy lần, mà đấu khí cũng trở nên quỷ dị hơn. Ngoài U Minh Độc Hỏa có thể cho nàng cảm giác này, Lý Tiêu không nghĩ ra loại nào khác. Tiểu Y Tiên cười yếu ớt nói, không hổ là lão sư. Đúng vậy, U Minh Độc Hỏa là dị hỏa ta tìm thấy ở Đông Bộ Đại Lục. Vì nguyên nhân của ách nan độc thể, mới đem nó hấp thu. Mức độ nguy hiểm của Đông Bộ Đại Lục không thua kém Trung Châu, trong đó mấy thế lực lớn càng là chinh phạt không ngừng, ngay cả Thạch Quốc và Thanh Vân Đế Quốc cũng đã gia nhập vào trận chiến này. Không chỉ có thế, Đế Vương Thạch Quốc là Thạch Hằng trong lúc Bình Định phản loạn đã mất đi một cánh tay, nhưng may mắn là có thể sống sót, mọi sự hy sinh cũng đều đáng giá. Lý Tiêu vuốt đầu nàng, cũng vui mừng gật đầu. Tiểu Y Tiên qua bao năm đã trưởng thành rất nhiều, ngay cả tâm tính cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Tiểu Y Tiên nhìn hài nhi trong lòng, trên mặt viết đầy vui vẻ, mà hài nhi cũng đối với vị đại tỷ tỷ xa lạ này có rất nhiều tò mò, tay nhỏ nắm chặt ngón tay Tiểu Y Tiên không buông. Các chủ đại nhân, Bách Linh và mọi người đi tới. Lúc này, các cường giả của Đăng Thiên Các cũng lần lượt đến nơi này. Nhìn thiếu nữ tóc trắng trước mặt, vẻ mặt mỗi người cũng đều có phần phức tạp. Thanh Lân đi tới, hốc mắt không tự chủ được mà ương ước, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ là Thanh Lân à. Tiểu Y Tiên mỉm cười, đem hài tử giao cho Bách Linh tỷ tỷ, chợt đi tới trước mặt Thanh Lân. Với tư cách là đệ tử của các chủ Lý Tiêu, quan hệ của hai người các nàng vô cùng tốt. Nếu không phải sự kiện lần này xảy ra, chỉ sợ các nàng hẳn là sẽ sống rất vui vẻ. Tiểu Y Tiên giống như một đại tỷ tỷ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu xanh biếc của Thanh Lân, dịu dàng nói, nha đầu, nghe nói ngươi mang về rất nhiều ma thú lục giai và thất giai, giỏi lắm. Hì hì. Thanh Lân thẹn thùng cười một cái, so với tỷ tỷ, ta vẫn còn kém xa. Tiểu Y Tiên cũng không nói gì thêm, mà đem ánh mắt chuyển dời đến lão sư. Đã nhiều năm như vậy, lão sư vẫn như xưa. Còn chính mình, lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lý Tiêu dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiểu Y Tiên, khẽ nói, nếu đã trở về, hãy ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên đi. Tiểu Y Tiên lần này cũng không từ chối ý tốt của lão sư, cũng quyết định ở lại đây hai ngày, bởi vì nàng cũng rất nhớ những người trong nhà. Phòng của nàng mỗi ngày Bách Linh đều dọn dẹp, Bách Linh tin chắc rằng Tiểu Y Tiên một ngày nào đó sẽ trở về. Đêm hôm đó, mọi người tụ tập một chỗ ngồi bên đống lửa nướng thịt ma thú, nhao nhao nói về những tiến bộ của mình trong thời gian gần đây. Ngưu Mãnh đã thành công luyện chế Thiên Yêu Khôi, đồng thời cũng đã rót linh hồn thể của Thiên Hỏa Tôn giả vào trong. Để thực hiện ước định ban đầu, Lý Tiêu cũng không nhỏ máu nhận chủ, đồng thời, nguyện ý cho Thiên Hỏa Tôn giả một thân phận tự do. Nhưng Thiên Hỏa Tôn giả lại quyến luyến Đăng Thiên Các. Một nơi tốt như thế này trên cả đấu khí đại lục cũng hiếm có, chi bằng cứ ở lại đây tu luyện tiếp, sớm ngày đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Lý Tiêu nghe vậy cũng không từ chối, chỉ cần tuân theo quy tắc nơi này, đến lúc cần thiết, không cần hắn ra tay, pháp tắc của Đăng Thiên Các cũng sẽ tiêu diệt ông ta. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nói, lão sư, đệ tử đã phát hiện ra tung tích của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lý Tiêu đang uống trà cũng dừng động tác trong tay lại. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có một loại năng lực đặc biệt, đó chính là Tam Thiên Tinh Thần thể chất trong truyền thuyết, có thể hấp thu tinh thần chi lực để cường hóa bản thân hoặc chữa thương. Do đó, một số cường giả đã từng chiến đấu với người sở hữu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đều gọi nó là bất tử thể. Trước đây Đăng Thiên Các đã từng đấu giá một lần, chỉ có điều về sau Hàng Phong vì không thể hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nên đã đem dị hỏa đổi lại thành đan dược có thể khôi phục thực lực. Mà nơi sở hữu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên đấu khí đại lục, Lý Tiêu cũng biết, đó chính là tinh vực trong Thánh Đan Thành. Cũng chính là nơi tọa lạc của Đan Tháp Tam Cự Đầu, thành trì của những luyện dược sư mạnh nhất đấu khí đại lục. Ở đó có vô số luyện dược sư thiên tài, ngay cả Tiêu Viêm cũng phải e ngại. Đệ tử cũng là từ trong miệng một người tên Hân Lam ở Già Nam Học Viện biết được, trong tinh vực ở Trung Châu đại lục có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không biết là thật hay giả. Lý Tiêu nhíu mày, tự nhiên biết đây là sự thật, chỉ có điều tại sao Tiểu Y Tiên lại ở cùng với Hân Lam, hai người họ không nên quen biết nhau mới phải. Nhưng Lý Tiêu cũng không muốn để ý chuyện này, tóm lại, Tiểu Y Tiên trở về, Là tốt rồi ừm, sau khi hội đấu giá lần này kết thúc, liền đi một chuyến đến Thánh Đan Thành đi. Dù sao chúng ta là thương nhân, chủ yếu để ý là kinh tế. Nếu đều mua trong hệ thống, giá cả cần có sẽ vượt xa tưởng tượng của người thường. Cho nên với tính cách thà dùng chùa chứ không tốn tiền, Lý Tiêu cũng quyết định đem tất cả những thứ có thể tăng cường thực lực và tiền bạc của mình thu về cho mình dùng. Tiểu Y Tiên, lần này ngươi thật sự không đi sao? Bách Linh thân thiết hỏi thăm. Nhưng Tiểu Y Tiên lại lắc đầu, hàm răng khẽ cắn môi dưới nói, bởi vì trong tông môn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, ta lần này đến đây cũng là muốn đem chuyện này báo cho lão sư, còn có xem hài tử. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Y Tiên không tự chủ được mà dừng lại trên người lão sư Lý Tiêu, trên gương mặt tinh xảo kia cũng lộ ra vẻ thương cảm. Nàng cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng vì lão sư, chính mình cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý Tiêu khẽ gật đầu, cũng không vì lựa chọn của Tiểu Y Tiên mà tức giận, chỉ cần nàng trở nên mạnh hơn, làm lão sư hắn cũng càng vui vẻ hơn. Qua ba tuần rượu, Lý Tiêu một mình đi tới đình trúc bên bờ Hoài Thủy, nhìn ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước, hơi xúc động về những chuyện đã qua. Bất tri bất giác đã đến Đấu Khí Đại Lục được mấy năm. Nghĩ lại trước đây khi mình mới đến Đấu Khí Đại Lục, vẫn là một đấu giả nhỏ bé. Bây giờ không chỉ trở thành các chủ lừng lẫy của Đăng Thiên Các, còn đạt đến thực lực tam chuyển đấu tôn. Khoảng cách đến bán thánh cũng chỉ còn mấy bước chân, sau khi đột phá, tấm thẻ hộ pháp cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã bị phong tồn nhiều năm kia liền có thể mở ra. Sở hữu cửu tinh đấu thánh mới có thể có quyền lên tiếng trên thế giới này. Trong thế giới lừa gạt lẫn nhau này, thường thường nắm đấm đủ cứng, mới có thể thực sự trở thành người trên người. Còn những kẻ nhát gan như chuột kia cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bậc thang cho đám cường giả kia leo lên đỉnh cao, quay đầu nhìn lại. Sau lưng không một ai, chỉ có mênh mông vô bờ xương trắng. Lão sư. Lý Tiêu nghiêng người sang nói, đã trễ thế này sao không đi nghỉ ngơi. Tiểu Y Tiên đi tới bên cạnh Lý Tiêu, lặng lẽ kéo tay lão sư, dịu dàng như nước nói, chẳng phải người cũng vậy sao. Trong khoảng thời gian ta rời đi, Đăng Thiên Các đã thay đổi rất nhiều, tất cả những điều này đều là công lao của lão sư. Lý Tiêu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. Nếu nàng vẫn luôn ở lại đây, chỉ sợ cảnh giới sẽ tăng lên càng nhanh hơn. Với tư cách là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu mỗi lần hội đấu giá kết thúc đều đi đến các đại lục tìm kiếm bảo vật quý giá. Cũng chính vì thế, mà bỏ bê tu luyện của mình, bằng không bây giờ hắn ít nhất cũng phải là cảnh giới đấu thánh. Lý Tiêu khẽ nói, nếu như trước đây ngươi không rời khỏi đây, có lẽ sẽ tăng lên một tầng thứ cao hơn. Ngươi chưa từng hối hận sao? Tiểu Y Tiên mấp máy đôi môi non nớt, chợt lắc đầu, cười khổ nói, mặc dù từng có hối hận, nhưng nghĩ đến tương lai cùng lão sư, đệ tử làm như vậy cũng đáng giá. Hơn nữa, đệ tử làm vậy cũng là vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Lý Tiêu cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tính cách bướng bỉnh của Tiểu Y Tiên ngay cả hắn cũng không chắc có thể ngăn lại. Đã vậy nàng muốn làm chuyện gì thì cứ làm, tất cả đều có Đăng Thiên Các lo. Lá rụng theo gió bay, hai người lặng lẽ đứng trong đình trúc bên bờ Hoài Thủy, không một ai lên tiếng, cứ như vậy nhìn những cánh hoa đào rơi xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua. Các cường giả từ các đại lục gần như đã đến đông đủ. Ngay cả tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc là Hoàng Thiên cùng với Tứ Đại Long Vương của Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng đều đã đến. Sau khi hội đấu giá lần trước kết thúc, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên liền triển khai truy sát Bắc Long Vương. Thế nhưng mấy lão bất tử này lại dùng bí thuật để tẩu thoát, nhất thời cũng khiến Hoàng Thiên thúc thủ vô sách. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm hờn. Bắc Long Vương xắn tay áo lên, châm chọc khiêu khích nói, "Hoàng Thiên, không ngờ ngươi lại là loại chuột nhắt âm hiểm xảo trá như vậy. Trước đây nếu không phải lão phu chạy nhanh, thật sự đã bị ngươi giết rồi." Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào bốn vị cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Trước mặt một thất tinh đấu thánh như hắn, mấy tên này yếu ớt như con kiến. Nếu không phải Đăng Thiên Các không cho phép đánh nhau ở đây, bây giờ các cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã sớm trở thành những thi thể lạnh ngắt. "Bắc Long Vương, ta khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng ở đây diễu võ dương oai là có thể chứng minh các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc vẫn còn ở đỉnh phong." Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên không chút nể mặt nói, "Lão tộc trưởng của các ngươi sống chết không rõ, Thái Hư Cổ Long đã sớm xuống dốc. Đừng tưởng rằng ỷ vào danh tiếng của mình là có thể uy hiếp được bản vương. Đừng chọc giận ta, bằng không, bản vương dù có dốc hết tất cả, cũng phải khiến các ngươi hồn phi phách tán." Một câu đối thoại đơn giản lại tràn ngập mùi thuốc súng, ngay cả những cường giả xung quanh xem náo nhiệt cũng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Rất rõ ràng, câu nói này của hắn không phải không có lửa làm sao có khói. Kể từ khi lão tộc trưởng của Thái Hư Cổ Long là Chúc Khôn biến mất, địa vị của bọn họ liên tục sa sút, thậm chí Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc cũng đã rục rịch, muốn triệt để diệt trừ bọn họ. Nhưng có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thái Hư Cổ Long nhất tộc nhất định vẫn còn một số cường giả ẩn thế, cùng với đủ loại tài nguyên. Nếu không có thực lực tuyệt đối, chỉ sợ muốn diệt tộc bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ha ha ha, Hoàng Thiên Huynh nói thật đúng. Nếu tộc trưởng của các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc còn tại, chúng ta có lẽ sẽ kiên dè mấy phần, nhưng bây giờ, ha ha. Theo một giọng nói lạnh như băng dần dần vang lên, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên và bốn vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long đồng thời quay người. Đập vào mắt là một người đàn ông trung niên đầu người thân rắn, dáng người khôi ngô, ánh mắt hung ác, giống như vạn mã bôn đằng gào thét mà qua. Cửu U Địa Minh Mãn tộc, các ngươi vậy mà cũng đến. Người đến chính là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Khiếu Thiên, cũng chính là em trai của tộc trưởng tại vị Yêu Minh. Thực lực tương đương với nhị tinh đấu thánh. Cửu U Địa Minh Mãn cùng với Thái Hư Cổ Long tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc được xưng là tam đại gia tộc của giới ma thú. Binh sĩ trong tộc tên là Minh Xà Vệ, là một trong những lực lượng nòng cốt của Cửu U Địa Minh Mãn. Là hậu duệ của Thiên Xà Viễn Cổ, đây là chủng quần có nhiều tộc đàn quy thuộc nhất. Về số lượng, họ là đông đảo nhất trong ba đại tộc đàn. Đương nhiên, cái giá phải trả cho số lượng chính là huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãn bây giờ ngày càng không tinh khiết. Trong cơ thể họ mang theo kỳ độc hàng đầu thiên hạ Đế Mãn Thực Tâm độc. Loại kỳ độc này, cho dù là luyện dược tông sư ra tay, muốn giải hết cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Tổng bộ của họ tọa lạc tại Minh Xà Địa Mạch. Trong đó, thánh địa của tộc tên là Cửu U Hoàng Tuyền. Nước suối ở đó chí âm chí hàn. Bất kỳ Cửu U Địa Minh Mãn nào muốn tấn cấp đều sẽ đến Cửu U Hoàng Tuyền ngâm mình một phen, khiến cho bình cảnh được đột phá một cách thuận lợi. Đối với ma thú hình rắn, đây cũng là một trong những kỳ địa luyện thể hàng đầu thiên hạ. Tộc trưởng nguyên bản là Yêu Minh, sau bị Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão trong tộc hợp lực giam cầm tại Cửu U Hoàng Tuyền, Yêu Khiếu Thiên trở thành tộc trưởng mới. Nhìn thấy người đến, Bắc Long Vương lập tức giễu cợt, ta tưởng là ai, hóa ra là Yêu Khiếu Thiên huynh, à nhiều năm không gặp, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Yêu Khiếu Thiên hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc còn có cường giả, là có thể ức hiếp hai đại gia tộc chúng ta. Nếu thật sự động thủ, các ngươi có sống sót được hay không còn chưa chắc đâu. Đối mặt với sự uy hiếp của hai đại chủng tộc ma thú khác, Bắc Long Vương cũng có chút kìm nén không được cơn giận của mình. Nếu không phải những người khác bên cạnh ngăn lại, chỉ sợ gã này thật sự sẽ xông lên cùng đối phương quyết một trận sinh tử. Yêu Khiếu Thiên cũng không để ý đến ánh mắt của đối phương, mà đem ánh mắt chuyển dời đến Ngưu Mãnh và Tử Tinh Dực Sư Vương đang canh giữ ở cửa sơn cốc. Thật không ngờ, một Tây Bắc đại lục nhỏ bé lại ẩn chứa càn khôn. Nơi đây đấu khí nồng đậm, không thua kém gì Cửu U Hoàng Tuyền của tộc ta. Hoàng Thiên thản nhiên nói, đó là tự nhiên. Bên trong Đăng Thiên Các, sự chuyển đổi đấu khí còn đáng sợ hơn nữa. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có gì họ làm không được. Ồ, nghe câu này Yêu Khiếu Thiên nhún vai. Lần đầu tiên đến Đăng Thiên Các, hắn cũng đang có rất nhiều nghi hoặc, không hiểu tại sao Tây Bắc đại lục lại đột nhiên xuất hiện một hội đấu giá như vậy. Thật đúng là không thể tưởng tượng được. Ngưu Mãnh mở mắt, nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn Yêu Khiếu Thiên đang tiến về phía mình, hội đấu giá còn chưa bắt đầu, bất kỳ ai cũng không được phép đi vào. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Mấy chữ trung khí mười phần vang lên, tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn Yêu Khiếu Thiên cũng không khỏi sắc mặt đột biến, đây là ngũ tinh đấu thánh trở lên Hoàng Thiên cũng vỗ vai hắn một cái nói, ha ha, ngươi cũng thấy rồi đấy. Thực lực của Đăng Thiên Các không cần phải nghi ngờ, ngay cả cường giả đấu thánh cũng chỉ có thể canh cửa. Hơn nữa, con Tử Tinh Dực Sư Vương kia trước đây chỉ là một ma thú cấp 6, bây giờ đã đạt đến cấp 8. Tốc độ tu luyện bậc này, chỉ sợ cũng chỉ có ở Đăng Thiên Các mà thôi. Nghe thấy lời này, Yêu Khiếu Thiên cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Cường giả đấu thánh mà chỉ canh cửa, vậy thì các chủ lý tiêu của bọn họ là người thế nào? Chẳng lẽ là cường giả cửu tinh đấu thánh? Hay là đến từ thế giới ở chiều không gian cao hơn? Yêu Khiếu Thiên nuốt nước bọt, chắp tay hành lễ nói. Vãn bối Cửu U Địa Minh Mãn tộc tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên, ra mắt hộ pháp tiền bối của Đăng Thiên Các. Ngưu Mãnh khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi không vi phạm quy tắc ở đây, sẽ không bị trừng phạt. Yêu Khiếu Thiên cười ha hả, cũng không màng thân phận mà ngồi xuống đất. Nếu có thể làm quen với hộ pháp của Đăng Thiên Các, Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc của hắn nhất định sẽ trở thành chủng tộc ma thú số 1 trên đấu khí đại lục. Nghĩ đến đây, Yêu Khiếu Thiên cũng ra sức nịnh nọt, miệng lưỡi không ngừng khen ngợi sự uy vũ bá khí của Ngưu Mãnh. Ngay cả tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên cũng có chút nghe không nổi nữa. Gã này thật là một tên nịnh hót, vì để có thể làm quen với hộ pháp của Đăng Thiên Các, hắn cũng không cần mặt mũi. Ngưu Mãnh chật chật lưỡi, liếc qua Yêu Khiếu Thiên bên cạnh nói, ta thấy tiểu tử ngươi cũng biết điều đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc vốn là chủng tộc ma thú hạng chót, mà hắn cũng chỉ có thực lực nhị tinh đấu thánh. Trên toàn bộ đấu khí đại lục tuy đã có thể xem là cường giả đỉnh cao, nhưng nếu đặt trước mặt tám đại gia tộc viễn cổ, người ta tùy tiện cử một trưởng lão ra là có thể diệt bọn họ. Cho nên có thể làm quen với tôn đại Phật Đăng Thiên Các này, cũng có thể mượn nhờ mối quan hệ này để nhất cử trở thành chủng tộc ma thú mạnh nhất đấu khí đại lục. Ngưu Mãnh nhún vai nói, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ. Nhận được sự khẳng định của đối phương, Yêu Khiếu Thiên cũng mừng như điên, vừa định nói thêm gì đó lại bị Tử Tinh Dực Sư Vương quát mắng. Gần đủ rồi đấy, lải nhải không thấy phiền à, đi sang một bên chơi đi. Nếu là trước đây, có một ma thú cấp 8 dám nói như vậy trước mặt hắn, Yêu Khiếu Thiên nhất định sẽ một tát đánh nó thành thịt nát. Nhưng đối phương lại là tọa kỵ của các chủ đại nhân Đăng Thiên Các, Yêu Khiếu Thiên cũng chỉ có thể lúng túng gãi đầu. May mà đối phương đã nhớ kỹ mình, tương lai có lẽ còn nhiều chỗ cần thỉnh giáo. Ngưu Mãnh liếc nhìn thời gian nói, còn nửa canh giờ nữa, các vị tự động thu dọn rác rưởi của mình. Nếu phát hiện có người không tuân thủ, phạt 1.000 vạn kim tệ. Đám cường giả này nhìn nhau cười, nhưng không ai dám thách thức quyền uy của Đăng Thiên Các, nhao nhao đem rác bỏ vào trong nạp giới. Nửa canh giờ trôi qua, tiếng chung du dương ngân vang thật lâu không tan. Ngưu Mãnh cũng biết đã có thể để đám người này tiến vào trong sơn cốc. Ngưu Mãnh vỗ đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, thuận thế ngồi lên mình nó, gọi ra một thanh vũ khí, xuyên qua đám người. Chợt lớn tiếng nói, hội đấu giá Đăng Thiên Các sắp bắt đầu, các vị hãy có thứ tự tiến vào sơn cốc chờ đợi chỉ lệnh cuối cùng. Trong thời gian này không được đánh nhau, đi dạo lung tung, càng không được phá hoại một ngọn cây cọng cỏ. Kẻ trái lệnh, trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Nghe câu này, đám người cũng thận trọng tiến vào sơn cốc. Có người đã không phải lần đầu tiên đến Đăng Thiên Các, cho nên cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Nhưng cũng có một số người vì lần đầu đến đây, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm, không ngờ Tây Bắc Đại Lục lại có một nơi thế ngoại đào viên như vậy, thật sự là kinh người. Nhưng cảm khái thì cảm khái, bọn họ cũng không dám rời khỏi đám đông nửa bước, ai cũng không dám đảm bảo có thể xảy ra bất trắc hay không. Bách Linh hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chú vào các cường giả trước mặt. Giọng nói trong trẻo như Phượng Minh lại thêm dung nhan tuyệt mỹ, nhất thời trở thành nữ thần trong lòng đám cường giả kia. Sau khi vào đây, mọi người có thể đến đổi linh tinh thạch để tiến hành đấu giá. Chắc hẳn quy tắc các vị cũng đã thấy rồi, như vậy bản tọa sẽ không nói thêm gì nữa. Bách Linh một tay làm động tác mời, ra hiệu mọi người có thể dùng đan dược và công pháp của mình để đổi lấy linh tinh tương đương, từ đó chuẩn bị cho hội đấu giá sắp tới. Có những lúc linh tinh có tác dụng rất lớn. Ví dụ như cả hai chỉ kém 1 triệu linh tinh, nhưng trong quá trình cạnh tranh lại không có tiền, chỉ có thể dùng một viên đan dược có giá trị cao hơn linh tinh, rõ ràng sẽ lợi bất cập hại. Cho nên trình tự này là bắt buộc phải có. Dược Hoàng Hàn Phong híp mắt, nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Qua lần đấu giá trước, mặc dù hắn không lấy được thứ mình muốn, nhưng cũng đã khiến tài sản của mình trở nên khổng lồ hơn. Ngoại trừ Hắc Giác Vực và Nam Học Viện ra, phần lớn mọi người đều quy thuận tại Phong Thành, cũng chính là đại bản doanh của Hàn Phong. Bằng vào thân phận thất phẩm luyện dược sư của hắn, ngay cả cường giả đấu tôn cũng bị thu hút tới một vài người. Nhưng đám người này trời sinh tính cao ngạo, đương nhiên sẽ không ra tay giúp đỡ Hàn Phong, chỉ dùng tài lực của mình để giúp gã này đấu giá được vật mong muốn. Hàn Phong cũng vui vẻ chấp nhận, tỏ vẻ chỉ cần thành công, hắn sẽ có cơ hội luyện chế đan dược cấp bậc cao hơn. Lúc đó, toàn bộ Hắc Giác Vực sẽ không còn ai có thể đối đầu với hắn. Hàn Phong, ngươi không đi đổi linh tinh sao? Bang lão chống gậy lão đảo đi lên phía trước, gương mặt tang thương cũng cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt. Bang lão, ta đang tìm một người, chỉ là người đó dường như không muốn gặp ta. Ồ, nghe câu này Bang lão cũng chật chật lưỡi, không rõ người trong miệng Hàn Phong là ai. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần không làm chậm trễ buổi đấu giá của bọn họ là được. Không bao lâu, tất cả mọi người gần như đã đem đồ vật trên người mình tiến hành chuyển đổi, cũng không thể chờ đợi được nữa muốn đấu giá vật phẩm của Đăng Thiên Các. Bách Linh liếc nhìn canh giờ, chậm rãi giơ tay phải lên. Một sức mạnh vô hình vậy mà không tốn chút sức lực nào đã mở ra cánh cửa nặng nề, một luồng đấu khí sôi trào tựa như sóng to gió lớn phóng thẳng vào mặt tất cả mọi người. Những đấu tông đứng ở phía trước nhất đều bị dọa đến trừng to mắt. Luồng sức mạnh kinh người này chỉ sợ có thể hủy diệt một cường giả đấu tôn. Không hổ là Đăng Thiên Các, chỉ một luồng sức mạnh vô hình đã có thể khiến nhiều người như vậy phải nghẹn họng nhìn trân trối. Chật chật chật, nếu có thể trung thành với hồn tộc chúng ta, vậy thì Hồ Nguyên Thiên khặc khặc cười, nhưng điều này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Người ta thân phận bậc nào, dù có thật sự đến hồn tộc, tộc trưởng Hồn Thiên Đế cũng phải cung kính. Chư vị, căn cứ vào tài sản của mình để đi đến các tầng lầu khác nhau. Đồng thời, chúng ta mở ra phòng khách đấu giá tầng thứ tư. Chỉ cần trong tay nắm giữ 500 triệu linh tinh, hoặc là đan dược, chiến giáp, đấu kỹ tương đương. Nghe câu này, một trong những cường giả đấu tôn không nhịn được mở miệng hỏi, Bách Linh tiểu thư, lầu 4 và lầu 3 có gì khác biệt sao? Đây là tự nhiên, Bách Linh giới thiệu, nồng độ đấu khí ở lầu 4 gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với lầu 3. Người dưới cảnh giới đấu tôn không thể tiến vào, bằng không sẽ không chịu nổi luồng sức mạnh cuồng bạo đó, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Lời này vừa nói ra, Hắc Yểm Quân thống soái Cổ Liệt cũng hai mắt sáng lên. Vốn tưởng rằng lầu 3 đã rất mạnh rồi, không ngờ lầu 4 còn hung mãnh hơn. Nếu tu luyện ở đó, sau này đột phá cửu tinh đấu thánh chẳng phải là vấn đề thời gian sao? Trong đám người, tiếng kích động vang lên không ngớt, ai cũng muốn đến phòng khách lầu 4 để đấu giá, cho dù có tán gia bại sản cũng đáng. Các cường giả của 8 đại gia tộc viễn cổ tự nhiên cũng đi tới phòng khách đấu giá ở lầu 4. Nồng độ đấu khí ở đây quả thực giống như lời Bách Linh tiểu thư nói. Tu luyện ở đây, làm ít công to. Lý Tiêu tự nhiên cũng đến tầng thứ 5. Nồng độ đấu khí ở tầng 5 hoàn toàn không phải các tầng khác có thể so sánh, cho dù là cường giả đấu thánh cũng sẽ cảm thấy một áp lực trước nay chưa từng có. Từ đó thúc đẩy tốc độ vận chuyển đấu khí trong cơ thể, như vậy, tu vi tăng lên cũng là trong tầm tay. Lý Tiêu nhún vai, hưởng thụ sự xoa bóp mà Vân Nhi mang lại, cũng lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Vật phẩm đấu giá lần này chắc lại nhiều hơn trước một chút. Nhã Phi, nàng không sao chứ? Ánh mắt Lý Tiêu dừng lại trên người Nhã Phi đang thổ nạp đấu khí. Bây giờ nàng đã đạt đến cảnh giới đấu tông, có thể duy trì tinh thần lực cường độ cao trong thời gian dài cũng không phải người thường có thể làm được. Nhã Phi mở mắt, dịu dàng cười nói, yên tâm đi phu quân, ta bây giờ đã sớm không còn như xưa. Chợt sải bước tiến lên, ưu nhã quỳ xuống. Một tiếng chuông trong trẻo, chậm rãi vang lên trong sân. Nghe tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đài đấu giá trước mặt, bởi vì bọn họ đều biết, đây chính là âm thanh báo hiệu hội đấu giá chính thức bắt đầu. Ánh sáng lóe lên. Đấu giá sư của Đăng Thiên Các, Nhã Phi, đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Dung nhan tuyệt mỹ kia, lại phối hợp với vóc dáng bốc lửa, đã khiến cho toàn bộ nam nhân có mặt phải nuốt nước bọt. Nhưng họ cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng một chút, bởi vì ai cũng biết, đây là nữ nhân của các chủ Lý Tiêu. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, có ai dám dòm ngó nữ nhân của Đăng Thiên Các, chẳng phải là biết rõ núi có hổ, lại cứ đi về phía núi hổ hay sao? Nhã Phi ưu nhã bước lên một bước, giọng nói quyến rũ như xương cốt từ từ truyền ra. Là đại hội đấu giá mỗi năm một lần, ta nghĩ mỗi lần Đăng Thiên Các chúng ta chủ trì đều không có gì phải bàn cãi, tất nhiên cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Nhã Phi vỗ nhẹ tay, tức cao giọng nói, ta tuyên bố, hội đấu giá của Đăng Thiên Các chính thức bắt đầu. Là một đấu giá sư kinh nghiệm phong phú, nàng biết rõ những người bên dưới muốn xem gì và không muốn xem gì. Bỏ qua những lời nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá mới là điều quan trọng nhất. Ua, Nhã Phi tiểu thư vạn tuế. Thiếu đệ đệ đi, ta muốn làm đệ đệ của ngài. Trong sân lại lần nữa sôi trào. Đăng Thiên Các đã danh chấn giang hồ, nổi tiếng là nơi có nhiều mỹ nữ, tài nguyên phong phú, cũng thu hút rất nhiều cường giả mộ danh mà đến. Nhã Phi gật đầu cười yếu ớt, ngón tay ngọc mảnh khảnh tiện tay gõ nhẹ, đài thủy tinh phát ra tiếng vang trong trẻo dễ nghe. Điều này khiến tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, chuyển ánh mắt về phía đài đấu giá. Đây là không biết cũng chính lúc này, các cường giả ngồi ở lầu 2 trở lên đã chú ý tới tình hình bên dưới. Lúc này trên đài thủy tinh vậy mà hiển lộ ra năng lượng hai màu âm dương khác nhau. Điều này khiến các luyện dược sư đều sững sờ. Đây là âm dương song viêm xếp hạng thứ 21 trên bảng dị hỏa. Hàn Phong lông mày lập tức nhíu lại. Âm dương song viêm sinh ra trong vũ trụ hư không, hai ngọn lửa một đen một trắng quấn quýt vào nhau, giống như âm dương song ngư đang bơi lội. Âm dương chính là pháp tắc tự nhiên, là bản nguyên thai nghén vạn vật trong thế gian. Mà âm dương song viêm sinh ra trong bản nguyên chính là một trong những hình thái hỏa diễm do bản nguyên huyễn hóa ra, tràn ngập sức mạnh của sinh mệnh và tử vong. Dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hài cốt không còn. Mặc dù chỉ xếp hạng thứ 21 trên bảng dị hỏa, nhưng sức mạnh mà nó sinh ra không thua kém gì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hơn nữa còn có thể mượn nhờ hỏa diễm để hành hiệp trượng nghĩa, hoặc giết sạch thiên hạ. Vật này tên là âm dương song viêm, chính là dị hỏa xếp hạng thứ 21 trên bảng dị hỏa. Mặc dù xếp hạng của dị hỏa này không cao, nhưng độ khan hiếm của nó cũng không thua kém dị hỏa xếp hạng 15. Dị hỏa đối với bất kỳ ai cũng là tồn tại vô cùng quý giá. Mặc dù lần này Đăng Thiên Các lấy ra dị hỏa chỉ xếp hạng 21, nhưng lại đặt ở vật phẩm đấu giá đầu tiên, đủ để chứng minh những thứ tiếp theo quý giá đến nhường nào. Được rồi, không nói nhiều lời thừa. Âm dương song viêm không có giá khởi điểm, ai trả giá cao nhất sẽ thuộc về người đó. 10 vạn linh tinh. Ta ra 30 vạn. Ta ra 50 vạn linh tinh. Ngay khi giọng của Nhã Phi vừa dứt, các cường giả ở lầu 1 và lầu 2 đã không thể chờ đợi được nữa mà tranh đoạt. Khó khăn lắm mới gặp được dị hỏa, há lại để nó tuột mất. Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc hiếp mắt, rõ ràng hắn cũng rất hứng thú với dị hỏa. Trải qua nhiều năm, Cổ Hà cũng đã mò mẫm được một số phương pháp về dị hỏa. Bây giờ kết hợp với cảnh giới đấu hoàng của hắn, lại thêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hẳn là đủ để đem cái gọi là âm dương song viêm bỏ vào túi. Nghĩ đến đây, Đan Vương Cổ Hà chậm rãi đứng dậy nói, Chư vị, ta nguyện ý lấy ra 2 viên đấu linh đan, 1 viên thất phẩm hóa hình đan để trao đổi, mong chư vị cho ta một chút tình mọn. Ngươi là cái thá gì? Còn muốn chúng ta nể mặt ngươi? Một giọng nói từ lầu 3 truyền ra, khiến đan vương Cổ Hà ở lầu 2 lúng túng khóe miệng giật giật. Vì tài sản có hạn, trên người hắn không có quá nhiều tiền, cho nên chỉ có thể đến phòng khách lầu 2 để đấu giá. Ai ngờ hôm nay các cường giả đến Đăng Thiên Các lại nhiều như vậy, hơn nữa còn có người từ đại lục khác. Điều này còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đây. Tóm lại, đám người kia hắn không thể trêu vào đan vương Cổ Hà cũng chỉ có thể hậm hực ngồi xuống, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm, tên đáng chết, ỷ vào mình có chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm 2 triệu linh tinh. Dược Hoàng Hàng Phong chậm rãi đứng dậy, đem giá cả trực tiếp từ 50 vạn linh tinh tăng lên 2 triệu. Sở hữu phần quyết, hắn hấp thu loại dị hỏa cấp bậc này là vô cùng thích hợp. Nếu có thể nhận được, phần quyết cũng có thể tăng lên rất nhiều. Dưới sự tu luyện của Hàng Phong, phần quyết đã dung hợp hải tâm diễm, phẩm giai thẳng tiến đến địa giai sơ kỳ. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần có đủ dị hỏa, phần quyết đột phá thiên giai trở lên không phải là vấn đề. Phần quyết mà Diệp Thần tu luyện đã thành công đạt đến đế cấp, cũng là người duy nhất ngoài các chủ Lý Tiêu sở hữu công pháp đấu kỹ đế cấp. 2.30.000 linh tinh. Một trong tam cự đầu của Đan Tháp, Huyền Không Tử, thản nhiên nói, xin lỗi vị bằng hữu này, Âm Dương Song Viêm lão phu cũng rất thích. Hàng Phong cau mày, hạ giọng nói, lại là lão bất tử nào, dám cướp đồ của ta, đáng ghét. 3 triệu linh tinh. Nghe câu này, những người đấu giá ở lầu 1 nhao nhao lắc đầu. 3 triệu linh tinh tương đương với 300 triệu kim tệ, con số này đã vượt xa giá đấu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đây gấp 10 lần, không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa. Đan Tháp tam cự đầu tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dị hỏa vốn là vật của trời đất, muốn có được cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn phải xem trọng cơ duyên, có người cả đời có lẽ cũng không nhìn thấy dị hỏa. Cho nên, bất kể Âm Dương Song Viêm xếp hạng thứ mấy, chỉ cần là dị hỏa, liền phải lấy xuống. Chỉ là 3 triệu giá cả đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Bọn họ đã có thể ngồi ở vị trí lầu 3, không ai là không nắm giữ hơn chục triệu linh tinh. Thiên Lôi Tử híp mắt, cười lớn nói, ta ra 5 triệu linh tinh. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tỉnh đến đáng sợ. Ngay cả các cường giả ở lầu 4 cũng bắt đầu trào phúng, nhao nhao tán dương người này thật là một kẻ thông minh, vừa mới bắt đầu đã lấy ra 5 triệu linh tinh để đấu giá Âm Dương Song Viêm, chắc là không định lấy những bảo vật tiếp theo nữa rồi. Huyền Không Tử cũng không trách cứ Thiên Lôi Tử, đã giá cả đã cộng vào, cũng không cần phải nói nhiều thêm, dù sao cũng đã nắm chắc phần thắng với Âm Dương Song Viêm. Phía Dược Hoàng cũng mặt mày xanh mét, vừa muốn mở miệng lại bị Kim Ngân Nhị lão ngăn lại, Hàng Phong, gần đủ rồi đấy, không cần thiết phải đánh đến cá chết lưới rách, đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì lớn. Huống hồ đây mới là vật phẩm đấu giá đầu tiên, sau này rất có thể còn có dị hỏa xuất hiện. Dùng 5 triệu linh tinh để đấu giá một dị hỏa xếp hạng sau 20, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Nghe được lời của Kim Ngân Nhị lão, Dược Hoàng Hàng Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghĩ lại cũng thấy có lý. Đây mới là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Sau này có lẽ còn có thể xuất hiện những thứ cao cấp hơn. Nếu đem tiền đều tiêu vào Âm Dương Song Viêm, hối hận cũng không kịp. Vừa rồi suýt nữa đã rơi vào cái bẫy. Hàng Phong một lần nữa ngồi xuống ghế, nhún vai, lỗ mãng nói, đã vị bằng hữu này ưa thích Âm Dương Song Viêm, vậy ta liền nhường cho ngươi. Huyền Không Tử lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng theo lễ phép, vẫn chấp tay nói, đa tạ vị bằng hữu này hào phóng, lão phu cảm tạ. Hàng Phong trong lòng cười nhạo, nếu không phải vì đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên, hắn há lại cam tâm tình nguyện đem dị hỏa chấp tay nhường cho người khác. Thật là người si nói mộng. Như vậy, chúng ta hãy chúc mừng phòng khách số 3 đã thành công đấu giá được Âm Dương Song Viêm với giá 5 triệu linh tinh. Nhã Phi thấy không có ai tiếp tục tăng giá, cũng không chút do dự hạ búa đấu giá. Mặc dù giá cả có hơi thấp hơn so với dự kiến, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Vật phẩm đấu giá thứ 2 là một bộ chiến giáp kỳ quái. Chiến giáp được chế tạo theo hình dạng con người, toàn thân rỉ sét loang lổ. Hoàn toàn không nhìn ra được trước đây nó trông như thế nào. Trong sân tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía đài đấu giá, ánh mắt lấp lánh như vô số tia chớp xẹt qua. Khi thấy bộ chiến giáp tàn phá thực sự lộ ra, bên trong phòng đấu giá sau một lát yên tĩnh, lập tức vang lên những tiếng la ó của đám đông. Đăng Thiên Các điên rồi sao, lại lấy ra một món đồ rách nát để đấu giá. Chẳng phải nói mỗi món đều là tinh phẩm sao, nhìn thế nào cũng chỉ là một bộ áo giáp rách nát không ai muốn. Ta nói Nhã Phi tiểu thư, ngài có phải nhầm lẫn gì không, lấy ra một bộ áo giáp rách là có ý gì? Đúng vậy, cho chúng ta một lời giải thích đi. Trong sân tiếng oán thán nổi lên bốn phía, cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Đăng Thiên Các coi họ là rau hẹ hay sao? Có chút quá khi dễ người rồi. Các cường giả ở lầu 4 cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bộ giáp này, nhưng cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, dường như đây thật sự chỉ là một bộ áo giáp lột từ trên người một binh sĩ đã chết. Hơn nữa phía trên xác thực còn tràn ngập một luồng khí tức tử vong đặc thù. Nhã Phi cười nói, các vị an tâm chớ vội, vật này không phải là áo giáp rách nát gì, mà là chiến giáp lưu truyền từ thời thượng cổ. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chợt triệt để sôi trào, chiến giáp thời thượng cổ, chẳng lẽ là do cường giả đấu đế từng mặc qua sao? Vật liên quan đến đấu đế tự nhiên không phải là đồ rách nát. Nếu có thể một lần nâng cao thực lực của mình lên mấy lần, vậy thì có thể thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Nhã Phi tiếp tục giới thiệu nói, vật này tên là băng hàn chiến giáp, sở hữu lực phòng ngự, lực công kích và sự nhanh nhẹn cực kỳ khủng bố. Ta nói Nhã Phi tiểu thư, chiến giáp này tên là băng hàn chiến giáp, nhưng tại sao ngoài khí tức tử vong ra, chúng ta không cảm nhận được gì khác? Đúng vậy, không phải nó màu trắng sao, sao lại rỉ sét? Dưới những tiếng chất vấn ồn ào của mọi người, Nhã Phi từ trong nạp giới lấy ra một viên ma hạch băng ma thú bát giai, dùng sức khảm vào trên chiến giáp. Kèm theo tiếng vỡ giòn tan dần dần vang lên, bộ áo giáp đứng sừng sững trên đài thủy tinh vậy mà nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chợt, một đạo quang mang màu trắng từ trong khe hở bắn mạnh ra. Theo khe hở càng lúc càng lớn, diện mạo của bộ chiến giáp cuối cùng cũng lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Chiến giáp cao bằng một người đàn ông trưởng thành, toàn thân tỏa ra sương mù màu trắng nhàn nhạt. Nơi sương mù tiếp xúc liền nhanh chóng ngưng kết thành băng sương, luồng hàn khí khủng bố này cũng khiến cho các đấu tông ở lầu một phải run lẩy bẩy. Không chỉ có thế, những đồ đằng kỳ quái trên chiến giáp cũng hiện ra. Trên đồ đằng khắc hai tiểu nhân, động tác của hai người này dường như có thể khiến người ta nhìn thấu tất cả, sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng, không thua kém gì cuộc chiến giữa các cường giả đấu tôn. Thật đúng là một món đồ tốt, chỉ có điều dường như cần ma hạch băng thuộc tính mới có thể khởi động. Đúng vậy, điều này có chút gân gà. Nếu không có ma hạch băng thuộc tính chuyển hóa năng lượng, chẳng phải là không thể sử dụng nữa sao? Tất cả mọi người bàn tán xôn xao, món đồ tốt như vậy nếu cần dùng ma hạch để thúc đẩy, vậy cũng không cần thiết phải mua. Ngoại trừ những người có tiền có thế mới có thể lấy ra ma hạch băng thuộc tính cao giai, bọn họ còn chưa có tư cách dòm ngó loại bảo vật cấp bậc đó. Đúng vậy, đáng tiếc, một bộ chiến giáp tốt như vậy cứ thế chấp tay nhường cho người khác, đáng tiếc a. Nhã Phi cũng nghe thấy tiếng oán thán nổi lên trong hội đấu giá, cũng không khách khí chút nào nói. Chư vị cứ yên tâm, bộ băng hàn chiến giáp này mặc dù cần ma hạch để khởi động, nhưng ma hạch băng thuộc tính mà chúng tôi rót vào trước đó có thể duy trì trong 10 năm. Hơn nữa, chắc hẳn mọi người còn chưa biết tầm quan trọng của vật này. Nhã Phi vỗ tay, Ngưu Mãnh cũng không chút khách khí mà mặc bộ chiến giáp trên đài lên người một con tử tinh dược sư vương nhỏ. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn tung một cú đấm toàn lực ra. Tiếng nổ chói tai vang lên, tất cả mọi người đều không nhịn được mà bịt tai lại, bởi vì âm thanh va chạm này vậy mà chấn cho họ tê cả da đầu. Mắt nổi đom đóm. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, con tử tinh dược sư vương nhỏ trước mắt không chỉ không sao, ngược lại còn đứng tại chỗ ăn đồ. Chư vị cũng thấy rồi đấy, bộ chiến giáp này có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của ngũ tinh đấu thánh, còn có thể tăng cường sức mạnh và tốc độ của bản thân. Nếu các ngươi cũng muốn sở hữu một lá bài tẩy, đây chính là cơ hội duy nhất của các ngươi. Nghe Nhã Phi tiểu thư trần thuật, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Toàn bộ người trong sân đều tập trung tinh thần nhìn về phía đài đấu giá. Từng ánh mắt lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Rõ ràng, lợi ích mà băng hàn chiến giáp mang lại vô cùng chấn động, có thể ngăn cản một đòn tấn công của cường giả ngũ tinh đấu thánh mà bề mặt không hề hư tổn, điều này đổi lại là ai cũng phải động lòng. Thưa quý vị, băng hàn chiến giáp là áo giáp thân cận của hàng đế thời thượng cổ, giá khởi điểm là 10 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 50 vạn linh thạch, xin mời tự nhiên. Ta ra 20 triệu linh thạch. Ta ra 23 triệu linh thạch. Ta ra 25 triệu linh thạch. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới đã sôi trào, lập tức bắt đầu tranh giá, nếu có thể giành được thì họ sẽ có khả năng chống lại cường giả ngũ tinh đấu thánh. Dù không đánh lại, cũng có thể tận dụng áo giáp để chạy trốn, loại bảo vật giữ mạng này có ai mà không thích. Ở lầu 4, cổ tộc Tam Tiên cũng tỏ ra hứng thú, cổ liệt thống lĩnh, món này quả thật thú vị, không chỉ có thể nâng cao sức chiến đấu mà còn tăng cường lực phòng ngự, nếu mua về cho Huân Nhi thì không cần thiết. Thống soái Hắc Yên Quân cổ liệt xua tay nói, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra mối quan hệ giữa Lý Tiêu các chủ và Huân Nhi kia chứ? Quan hệ? Cổ tộc Tam Tiên nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu ý của lời này. Bọn họ là cường giả thế hệ trước, không nhìn thấu những chuyện tình cảm này, cho rằng chỉ có tu luyện mới là chính đạo duy nhất. Cổ Liệt gật đầu cười nói, ba vị trưởng lão chẳng lẽ không nhìn ra sao? Huân Nhi có một thứ tình cảm khác lạ đối với Lý Tiêu các chủ. Ồ, cổ đạo thoáng hiểu ra, đôi mày dài nhíu chặt lại, theo ý ngươi là... Huân Nhi nàng thích Lý Tiêu các chủ. Vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn đã có hảo cảm. Cổ Liệt nhấp một ngụm trà, ung dung nói, cho nên, có có Lý Tiêu các chủ ở đây, Huân Nhi tự nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chúng ta cũng không cần thiết phải tốn nhiều linh thạch để đấu giá băng hàng chiến giáp. Nghe câu này, Cổ Đạo, người đứng đầu cổ tộc Tam Tiên, cũng vút râu, gương mặt hiền hòa lộ ra nụ cười nhạt tỏ vẻ đồng ý. Đăng Thiên Các được mệnh danh là nơi đấu giá an toàn nhất, huống hồ nơi đây cường giả như mây, kẻ muốn làm tổn thương Huân Nhi một người cũng không có. Tự nhiên cũng không cần sợ Huân Nhi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dược tộc cũng tương tự từ bỏ. Sau khi Dược Linh trở thành đệ tử của Diệp Thần ở Đăng Thiên Các, địa vị của Dược tộc tăng vọt, ngay cả tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên khi gặp hắn cũng phải đối đãi ngang hàng. Trước kia địa vị Dược tộc không cao, chính là vì sau khi bán đấu giá viên cửu phẩm huyền đan ở Đăng Thiên Các, vị thế của mấy gia tộc lớn mới dần dần thay đổi. Tất cả những điều này đều có quan hệ rất lớn với Đăng Thiên Các, nếu trong tộc có thiên tài luyện dược sư, tộc trưởng Dược tộc là Dược Đan cũng vô cùng hy vọng họ có thể gia nhập Đăng Thiên Các. Giá cả rất nhanh đã lên đến 40 triệu linh thạch, mấy vị bát tinh đấu thánh của hồn tộc cũng không nén nổi sự xao động trong lòng, giơ lệnh bài lên tăng giá, 45 triệu linh thạch, cộng thêm một viên đan dược thất phẩm. Băng hàng chiến giáp có tác dụng cực lớn đối với hồn tộc bọn họ, cho nên tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngay khi Hồ Nguyên Thiên cho rằng đã nắm chắc phần thắng, một giọng nói chợt vang lên từ phòng bao ở lầu 3. 50 triệu linh thạch, 3 viên đan dược thất phẩm. Nghe câu này, ánh mắt Lý Tiêu cũng không khỏi chuyển hướng. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày, bởi vì tấm kính của họ có thể nhìn thấy tình hình của tất cả các phòng bao, và với tư cách là người sở hữu Ách Nan độc thể, sắc mặt nàng càng thêm ngưng trọng. Luồng khí tức này lão sư là Ách Nan độc thể. Lý Tiêu thản nhiên nói, ta biết rồi, người này hẳn là cốc chủ Băng Hà cốc, Băng Hà, hiệu là Băng Tôn giả. Băng Tôn giả chính là Ách Nan độc thể hậu thiên. Tuy là nhân tạo nhưng quá trình tạo ra lại vô cùng khó khăn, hơn nữa còn phải chịu đựng nguy hiểm cửu tử nhất sinh, cho dù cuối cùng thành công, không chừng cũng sẽ biến thành một thể chất phế vật. Ách Nan độc thể có sự cảm ứng lẫn nhau, Băng Tôn giả cũng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được người sở hữu Ách Nan độc thể còn lại đang ở đâu. Băng Tôn giả lão sư, người này cũng là Ách Nan độc thể sao? Thanh Lân tò mò hỏi. Không sai, chỉ có điều hắn là Ách Nan độc thể hậu thiên, so với thể chất của Tiểu Y Tiên, có thể nói là một trời một vực, không thể nào sánh bằng. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, nói tiếp, nhưng người này tâm cơ khó lường. Không phải chính nhân quân tử gì, nhìn vẻ ngoài thì không tệ, nhưng thực chất là một kẻ tiểu nhân. Thanh Lân gật đầu, nàng tự nhiên hiểu rõ rằng ở đấu khí đại lục này, thứ khó lường nhất chính là lòng người, người vĩnh viễn không biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Có lẽ là kiên kỵ, lại có lẽ là ghen ghét. Thanh Lân nhẹ nhàng kéo tay lão sư, tựa đầu lên vai người kia, dịu dàng nói, đệ tử hiểu rồi. Băng Tôn giả chật lưỡi, không để ý đến cảm ứng đó nữa, tiếp tục tăng giá. Dường như đối với hắn, không có thứ gì hữu dụng hơn băng hàng chiến giáp, nếu giành được nó, thực lực của hắn tất sẽ tăng mạnh, từ đó đưa Băng Hà cốc trở thành một thế lực có thể sánh ngang với bát đại gia tộc viễn cổ trên đấu khí đại lục. Lại kết hợp với công pháp và đấu kỹ đặc thù của Băng Hà cốc, tất nhiên có thể phát huy toàn bộ uy lực của chiến giáp này. Hồ Nguyên Thiên lúc này nhíu mày, khi biết người ở lầu 3 tăng giá thì cũng lớn tiếng mắng, thằng nhãi ranh từ đâu ra, cũng dám cướp bảo vật mà lão phu đã chọn. Người ngồi ở lầu 3 tự nhiên không thể so sánh với lầu 4, cho nên Hồ Nguyên Thiên cũng biết rõ điều này. Bằng không đã không công khai mắng đối phương như vậy. Cốc chủ Băng Hà cốc, Băng Tôn giả, có chút e dè, nhưng nghĩ lại, đây là Đăng Thiên Các, không ai biết thân phận của mình, cũng không ai biết tình hình của mình, bèn mắng lại, bản tọa đã chọn trúng đồ vật thì tự nhiên phải toàn lực ứng phó, đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội, người trả giá cao thì được, người không phục sao? Hồ Nguyên Thiên sững sờ, rồi liếc nhìn ba người Hồ Nghiêu đang cười trộm mình, tức đến rung môi, được, rất tốt lắm, lão phu cũng muốn xem sau cái vẻ ngông cuồng của ngươi thì có bao nhiêu thực lực. 60 triệu linh thạch, hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Băng Tôn giả lúc này đứng bật dậy, lão thất phu, ngươi điên rồi sao? Ha ha, lão phu tăng giá trước nay chưa từng chớp mắt, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng người có thể ngồi ở lầu 4 đều là kẻ yếu sao? Muốn so nội tình với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối mặt với sự chế giễu của Hồ Nguyên Thiên, Băng Tôn giả tức đến nghiến răng, số linh thạch ít ỏi trong túi hắn căn bản không đủ để chống đỡ cho một cuộc đấu giá quy mô lớn như vậy. Ngươi điên rồi. Lão thất phu, băng hàng chiến giáp cứ cho ngươi đấy. Băng Tôn giả tức giận phất tay áo, đôi mắt hiện rõ vẻ phẫn nộ nhưng lại không có cách nào, ai bảo tài sản của mình không thể nào so sánh với đối phương. Nhã Phi nhìn quanh đại sảnh, tao nhã cất lời, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá không? Trong sân lặng ngắt như tờ, không ai chọn tiếp tục ra giá, đối với bọn họ, đắc tội cường giả ở lầu 4 không phải là hành động khôn ngoan, huống hồ có thể thực sự phát huy được hết năng lực của chiến giáp hay không còn chưa rõ, mua về rất có thể chỉ là đồ bỏ đi. Vậy thì xin chúc mừng vị khách ở phòng bao số 5 lầu 4 đã đấu giá thành công băng hàng chiến giáp, xin chúc mừng. Nhã Phi gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tay trái đưa ra phía trước, báo hiệu món bảo vật này đã được đấu giá thành công. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên, nhếch miệng nói, chắc chắn là cường giả trong một trong bát đại gia tộc viễn cổ rồi, có thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy ngay ở món bảo vật thứ hai, ta không nghĩ ra được thế lực nào khác. Bát đại gia tộc viễn cổ là những thế lực hùng mạnh nhất trên toàn đấu khí đại lục, cho dù ba đại chủng tộc ma thú hợp lại cũng không thể là đối thủ của họ, trừ phi tộc trưởng Thái Hư Cổ Long tộc là chút khôn còn sống, có lẽ mới có thể hoàn toàn trấn áp đám người kia. Nhưng nói gì cũng vô ích, bọn họ vẫn chưa có tư cách để dò ngó. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một bộ đấu kỹ đặc thù, xin mời các vị chú ý, giọng nói tao nhã của Nhã Phi dần vang lên, đám người đang xì xào bàn tán cũng lập tức im bặt, tập trung tinh thần nhìn về phía đài đấu giá, từng ánh mắt lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Lần nữa xuất hiện là một quyển trục kỳ lạ, trên đó bao phủ một lớp sương mù màu xanh lục, khiến người ta không thể nào nhìn thấu bí ẩn bên trong. Nhưng xét về niên đại, chắc hẳn nó cũng đến từ thời kỳ viễn cổ. Nhã Phi dịu dàng vươn ngón tay ngọc thon dài, theo ngón tay điểm vào quyển trục, lớp sương mù xanh lục trên đó tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, nó từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một mùi đất tanh đặc thù phả vào mặt, khiến một vài cường giả cảm thấy hơi khó chịu. Nhã Phi chỉ vào bộ đấu kỹ dưới thân, nói, vật này là đấu kỹ địa giai cao cấp, vạn xà phệ thể, do chính phu quân nhà ta tự mình nghiên cứu ra. Sau khi sử dụng có thể ngưng tụ đấu khí thành mãng xà để tấn công, điều này cũng giúp các vị tiết kiệm thời gian đi tìm linh hồn ma thú. Khoan đã, ngài vừa nói gì cơ, đây là vạn xà phệ thể không phải, câu tiếp theo. Nhã Phi nhíu mày, nhưng vẫn đáp lại, là do chính phu quân nhà ta tự mình nghiên cứu ra cao giai đấu kỹ. Lời này vừa nói ra, cả hội trường lặng ngắt như tờ. Ngay khi Nhã Phi tưởng rằng bộ đấu kỹ này hơi thấp cấp, trong sân chợt vang lên những tiếng hô hào ầm ĩ, trời ơi, không ngờ trong đời lại có thể thấy được đấu kỹ do chính Lý Tiêu các chủ sáng tạo, chắc chắn phải rất mạnh. Còn phải nói sao, Lý Tiêu các chủ đâu phải là người mà các ngươi có thể so sánh. Bộ đấu kỹ này nhìn như địa giai cao cấp, nhưng khi thi triển ra chắc chắn còn mạnh hơn cả một vài đấu kỹ thiên giai. Lý Tiêu các chủ, ta yêu ngài, nghe thấy âm thanh chói tai đó, Lý Tiêu cũng không khỏi khẽ vỗ trán, đám người này thật đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Nhưng bộ đấu kỹ do chính mình nghiên cứu vốn định cho Thải Lân dùng, thế nhưng Thải Lân vì có thai nên không thể tu luyện thêm công pháp đấu kỹ cao cấp nào khác, cho nên mới để phu quân đem ra đấu giá. Lý Tiêu cũng khá tôn trọng quyết định của Thải Lân, dù sao sau này thời gian nghiên cứu đấu kỹ còn rất nhiều, lần này tương đối vội vàng nên mới nghiên cứu ra đấu kỹ địa giai. Vân Vận ôm con, nhỏ giọng nói, một thần à một thần, sau này không thể giống cha con được đâu nhé, chúng ta phải là một người khiêm tốn. Ta nói này Vận Nhi, lần sau nàng có thể nói sau lưng ta được không? Ta nghe được đấy. Lý Tiêu lúng túng quay đầu đi, nhìn Vân Vận đang cho con bú. Vân Vận lườm Lý Tiêu một cái, tên hư hỏng nhà ngươi. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, bởi vì đây là đấu kỹ do Lý Tiêu các chủ tự mình sáng tạo, nhất thời nó trở thành món đồ mà mọi người tranh nhau cướp giật. Đối với bọn họ, trong đấu kỹ do Lý Tiêu các chủ sáng tạo chắc chắn ẩn chứa sức mạnh linh hồn vô cùng khủng bố, nếu có thể thực sự học được cuốn đấu kỹ này, vậy thì bọn họ cũng có thể thuận lợi trở thành cường giả đỉnh phong. Ta ra 5 triệu linh thạch. Ta ra 10 triệu. Ta ra 20 triệu. Giá cả trong sân lên xuống không ngừng, cũng khiến mọi người kinh ngạc đến nghẹn họng, sao lại có cảm giác điên cuồng như hâm mộ thần tượng thế này, thật sự lợi hại đến vậy sao? Tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Khiếu Thiên, biểu cảm có chút cổ quái nói, đấu kỹ do Lý Tiêu các chủ tự mình sáng tạo lại còn là địa giai cao cấp, chà chà, thật đúng là Donny đóng giày cho ta mà. Ta ra 50 triệu linh thạch. Yêu Khiếu Thiên không chút khách sáo, lập tức ra giá. Nếu có thể giành được bộ đấu kỹ này, đối với Cửu U Địa Minh Mãn tộc của họ cũng có trợ giúp rất lớn. Huống hồ Cửu U Địa Minh Mãn tộc của họ cũng thuộc loài rắn, vạn xà phệ thể không thể nào thích hợp hơn. Cái giá của hắn cũng khiến các cường giả ở lầu 1 kinh ngạc đến nghẹn họng, lần lượt ném về những ánh mắt phẫn hận, bọn họ ở lầu 1, lầu 2 đang đấu giá, tên này ở lầu 4 còn xem náo nhiệt cái gì nữa. Sự giàu có tích lũy của chủng tộc ma thú tự nhiên không phải con người có thể so sánh, cho nên, việc họ ngồi ở lầu 4 cũng là điều có thể hiểu được. Huống hồ lại còn là tộc trưởng, trong tay nếu không có mấy trăm triệu linh thạch, nói ra chẳng phải để người ta cười rụng răng sao. Một đấu tông trong đó nói, thật là ghê tởm, tại sao chúng ta ở lầu 1, lầu 2 lại không thể đấu giá được thứ mình muốn, Lý Tiêu các chủ, ngài ra đây nói một câu công bằng đi. Nói công bằng. Ta nói cái em mờ nhà ngươi. Yêu Khiếu Thiên lúc này chửi ầm lên, điều này cũng thành công trấn áp tất cả mọi người. Đấu giá hội vốn là người trả giá cao thì được, tại sao lại phải nói chuyện công bằng? Ngươi nói cho ta nghe, nói đi. Vài câu đơn giản khiến tên đấu tông này cứng họng không trả lời được, mặt đỏ bừng, dưới ánh mắt của mọi người thậm chí sắp khóc đến nơi, quá bắt nạt người. Lý Tiêu ho khan một tiếng nói, thưa quý vị, đấu giá hội tự nhiên có quy tắc của đấu giá hội, không phải món đồ nào các vị cũng có thể giành được. người trả giá cao thì được, xin các vị đừng tùy tiện đưa ra kết luận. Đám người nghe được câu nói của Lý Tiêu, các chủ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không có quy củ sao thành được vung tròn, huống hồ vật phẩm trong đấu giá hội đều là chí bảo, sao có thể để người khác dùng mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn linh thạch mua đi. Đăng Thiên Các tuyệt đối sẽ không làm ăn thua lỗ. Tên đấu tông lúc trước cũng chỉ có thể cung kính chắp tay hành lễ, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, là vãn bối đường đột, vãn bối không nên chất vấn Đăng Thiên Các, vãn bối có tội. Biết sai có thể sửa là tốt rồi. Ngưu Mãnh tiến lên, xắn tay áo lên rồi lại hạ xuống, rõ ràng, nếu đối phương không có bất kỳ biểu hiện gì, thì nắm đấm to như bao cát của mình sẽ như mưa rơi xuống người hắn. Đây chính là hình phạt cho việc tự ý gây sự trong Đăng Thiên Các. Ngưu Mãnh vỗ vai hắn một cái nói, đừng run, ta lại không đánh ngươi. Cuộc đấu giá tiếp tục diễn ra. Cái giá của Yêu Khiếu Thiên khiến các cường giả ở lầu 1 và lầu 2 lần lượt thối lui, họ căn bản không có bất kỳ khả năng nào để đối đầu, chi bằng sớm dừng lại để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên, sờ mũi, thì thầm một tiếng, chẳng lẽ là Thái Hư Cổ Long và Cửu U Địa Minh Mãn Vạn Xà Phệ Thể đối với huyết mạch của chúng có liên quan? Nếu thật sự là mấy lão già này, vậy thì Hoàng Thiên tự nhiên không thể nào nhường bộ đấu kỹ địa giai cao cấp này cho họ, thà giết nhầm 3.000, quyết không bỏ sót một. 60 triệu linh thạch, hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Dưới sự tăng giá của Hoàng Thiên, một số cường giả đã chọn né tránh, không cần thiết phải tốn nhiều linh thạch để mua một bộ đấu kỹ địa giai, mặc dù do chính Lý Tiêu các chủ sáng tạo, nhưng giá trị của nó tuyệt đối không thể ở mức 60 triệu linh thạch. Bọn họ đã từng bán đấu giá công pháp đấu kỹ địa giai cao cấp, nhưng chưa bao giờ đạt được cái giá cao như bộ vạn xà phệ thể này, cho nên họ tự nhiên không muốn ra giá cao để mua. Tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Khiếu Thiên, khóe miệng co giật, nhưng với sự thông minh của mình, hắn không tùy tiện tiếp tục tăng giá, ngược lại còn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nếu các hạ đã thích, vậy thì nhường cho ngươi. Lời này vừa nói ra, gương mặt của Hoàng Thiên, một thất tinh đấu thánh, lập tức tái xanh, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, có chút không tin vào tai mình. Bộ đấu kỹ này đối với hắn chẳng có tác dụng gì, bây giờ đối phương vậy mà dứt khoát không tăng giá nữa, đổi lại là ai cũng không dễ chịu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi gài bẫy ta. Không không không. Yêu Khiếu Thiên gật đầu cười nói, ta chỉ là không đủ sức cạnh tranh thôi, nếu trong tay còn chút tiền, lão phu chắc chắn sẽ không lượng thứ. Người ngoài nghe vào cũng thấy không có vấn đề gì, không có tiền cũng không thể sĩ diện hảo được. Nhưng Hoàng Thiên lại biết, đây chỉ là một cái cớ hài hước, ý không ở trong lời, tên này rõ ràng là đã có chuẩn bị. Hoàng Thiên hai tay siết chặt nắm đấm, nhưng đôi mắt đầy linh tính của hắn đột nhiên đảo một vòng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, lập tức lộ ra một nụ cười âm trầm. Vậy được, bộ đấu kỹ này ta nhận, Nhã Phi tiểu thư, có thể tuyên bố kết quả lần đấu giá này rồi. Yêu Khiếu Thiên híp mắt, hắn không ngờ đối phương lại chọn nhận lấy vào lúc này, hơn nữa nhìn bộ dạng có vẻ không hề tức giận, trong lòng lập tức chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, đối phương chỉ là cố tình làm vậy, tỏ ra vẻ không hề quan tâm để mê hoặc mình. Thứ hai, tên này cũng hứng thú với bộ đấu kỹ cao cấp này. Rốt cuộc là loại nào đây? Yêu Khiếu Thiên không ngừng tính toán trong đầu, nhưng tên này lại hành động quá hoàn hảo, khiến thế cục bất lợi lập tức đổ dồn về phía mình. Nhã Phi nhẹ nhàng nói, 60 triệu linh thạch, hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược lần thứ nhất, không biết có ai tiếp tục tăng giá không? 60 triệu linh thạch, hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược lần thứ hai. 60 triệu 70 triệu linh thạch, cộng thêm hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Chưa đợi Nhã Phi nói hết lời, tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc Yêu Khiếu Thiên đã không nén nổi cơn giận trong lòng, lập tức tăng giá. Hắn vốn định lợi dụng tâm lý cho rằng mình bị thiệt của đối phương để khiến hắn chán ghét bộ đấu kỹ này. Từ đó ra tay đấu giá vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần tăng thêm một chút linh thạch là có thể thành công hạ giá, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình, đổi lại là ai cũng phải tức giận không thôi. Quả nhiên, khi nghe đối phương tăng giá, Hoàng Thiên đang như ngồi trên đống lửa cũng đứng bật dậy, nắm đấm siết chặt lúc này mới thả lỏng. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười vui sướng, quả nhiên giống hệt như hắn dự đoán, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm. Ha ha ha, huynh đệ thật là khí phách, 70 triệu linh thạch, lại thêm hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược. Chật chật, chắc hẳn đó cũng là giới hạn của ngươi rồi. Đối mặt với sự chế giễu của người kia, Yêu Khiếu Thiên cũng tức đến mức nói không nên lời, hận không thể bây giờ xông lên xé nát tên này. 70 triệu linh thạch, cộng thêm hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược lần thứ nhất. 70 triệu linh thạch, cộng thêm hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược lần thứ hai. Nhã Phi thấy mọi người xung quanh không còn tăng giá, tự nhiên cũng không khách sáo mà gõ chiếc búa đấu giá trong tay. 70 triệu linh thạch, cộng thêm hai viên bát phẩm tam sắc thiên lôi đan dược lần thứ ba. Chúng ta hãy chúc mừng vị tiên sinh này đã đấu giá thành công bộ đấu kỹ địa giai cao cấp. Yêu Khiếu Thiên một quyền hung hăng đập xuống mặt bàn, dưới sức mạnh của hắn, chiếc bàn bên cạnh lập tức nổ tung, mảnh vụn văng ra khắp nơi. Quất ức quá. Ha ha ha, đến giờ kiếm tiền rồi. Ngưu Mãnh nhún vai, trực tiếp đi thẳng đến vị trí của Yêu Khiếu Thiên, mặc dù hắn rất coi trọng tên này, nhưng phá hoại bàn ghế của Đăng Thiên Các thì phải chịu mọi trách nhiệm. Yêu Khiếu Thiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cả người hắn như bị một ngọn núi lớn đè lên, lập tức quỳ sụp xuống đất, xương cốt vang lên tiếng răng rắc, cảnh giới cũng trực tiếp từ nhị tinh đấu thánh rơi xuống nhất tinh. Không chỉ vậy, huyết mạch chi lực cũng bị trọng thương, điều này khiến Yêu Khiếu Thiên vô cùng tức giận, còn tưởng là người của Bát Đại gia tộc Viễn Cổ khác làm, lập tức lớn tiếng chất vấn, là ai? Dám ra tay trong Đăng Thiên Các, các ngươi không muốn sống nữa sao? Đừng có la nữa. Ngưu Mãnh đi tới, nhìn tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn tộc Yêu Khiếu Thiên đang nằm sấp trên đất run lẩy bẩy, thở dài một tiếng, ta thật sự rất thích ngươi, chỉ là, tại sao ngươi lại phải vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các chứ? Yêu Khiếu Thiên lớn tiếng chất vấn, Ngưu ca, ta có làm gì đâu, ta cũng không ra tay với những người kia, sao lại vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các? Ngưu Mãnh thấy đối phương vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình, nhặt cây gậy gỗ rơi dưới đất lên, dùng sức quất vào mặt hắn. Yêu Khiếu Thiên cũng nghĩ ra rồi, vội vàng nói, ta đền, ta thật sự quên mất chuyện này, Ngưu ca, đại ca, ta sai rồi, ta không dám nữa, đừng đánh ta. Ngưu Mãnh mặt mày co giật, hắn ghét nhất có người gọi hắn bằng cái tên kỳ quặc, lập tức rút cây gậy ra, lạnh lùng nói, lão đệ, ngươi ráng chịu đựng, đây là quy tắc của Đăng Thiên Các, bất cứ ai cũng không được vi phạm. Nếu ngươi không muốn chết, thì cắn răng chịu đựng cho ta. Yêu Khiếu Thiên sắp khóc đến nơi, một giây trước mình vẫn còn phong quang vô hạn, nhưng một giây sau đã trở thành tù nhân, hơn nữa còn là loại bị đè xuống đất chà đạp. Ngưu Mãnh xắn tay áo lên, cây gậy trong tay lập tức biến lớn, rồi hung hăng đập xuống. Tiếng kêu thảm thiết chói tai nhức óc, nhưng bên ngoài phòng bao lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đây chính là hiệu quả cách âm của Đăng Thiên Các. Thải Lân lắc đầu nói, Yêu Khiếu Thiên tự ý vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, đáng lẽ phải bị trục xuất, nhưng Ngưu Mãnh lại hạ độc thủ như vậy hừ. Lý Tiêu cũng hừ một tiếng, đó là đang cho Yêu Khiếu Thiên một cơ hội để có thể ở lại đấu giá. Thải Lân không hiểu hỏi, có ý gì? Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, thuận thế ôm Thải Lân vào lòng, nói, đương nhiên là do Ngưu Mãnh rồi, Yêu Khiếu Thiên vừa nãy đã nịnh nọt một trận khiến hắn thoải mái, tự nhiên không muốn để tên đó bị trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Chẳng phải là làm loạn quy củ sao? Thải Lân chau mày, vừa định ra tay đã bị Lý Tiêu ngăn lại. Có lúc quy củ là quan trọng, nhưng hộ pháp cũng chưa từng đòi hỏi gì, vả lại phạt cũng đã phạt, bồi thường cũng đã bồi thường, mình còn có gì để nói nữa. Nghe vậy, Thải Lân cũng không nói gì thêm, tiếp tục nhìn Ngưu Mãnh điên cuồng vung nắm đấm to như bao cát, như mưa không ngừng rơi xuống người Yêu Khiếu Thiên. Không biết qua bao lâu, Ngưu Mãnh lau mồ hôi trên trán, nhìn tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn tộc Yêu Khiếu Thiên đang hấp hối trên mặt đất, trầm giọng nói, bên các chủ đại nhân không có động tĩnh gì, chứng tỏ ngài ấy không giận, bằng không đầu của ngươi đã sớm rơi xuống đất rồi. Tạ cảm tạ Ngưu ca. Yêu Khiếu Thiên vô cùng yếu ớt đáp lại, tuy bây giờ tu vi của hắn đã lùi về nhất tinh đấu thánh, nhưng giữ được mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Hắn cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể nuốt hết mọi uất ức vào bụng. Ngưu Mãnh túm lấy áo Yêu Khiếu Thiên, ném hắn lên ghế, lấy ra một danh sách đặt vào lòng hắn, thản nhiên nói, đây là giá tiền của cái bàn bị vỡ, cùng với phí lao động của ta, sau khi đấu giá kết thúc thì tự mình chủ động nộp đi. Yêu Khiếu Thiên lấy ra một viên đan dược thất phẩm ném vào bụng, dược lực nồng đậm kết hợp với đấu khí trong Đăng Thiên Các, không bao lâu, thương thế trong cơ thể hắn đã hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiểu đệ biết rồi. Yêu Khiếu Thiên liếc nhìn danh sách, thấy con số kinh người trên đó cũng nuốt nước bọt, nhưng không dám có bất kỳ lời oán giận nào, liên tục gật đầu, ta hiểu rồi Ngưu ca, hôm nay cảm tạ ngài, nếu không phải có ngài, e rằng đầu của tiểu đệ đã phải dọn nhà rồi. Ngưu Mãnh ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, rồi phê bình, lần sau nhất định phải chú ý chừng mực, nếu ngươi còn vi phạm quy tắc do các chủ đại nhân đặt ra, ta cũng không thể giúp được đâu. Vâng vâng vâng. Yêu Khiếu Thiên vội vàng nói, tiểu đệ biết sai rồi, nếu cần bất kỳ sự đền bù nào, cửu U Địa Minh Mãn tộc của ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Được rồi, tiếp tục đấu giá đi. Ngưu Mãnh tức giận xoay người, lần này là các chủ đại nhân nhân từ, đánh gãy 10 cái xương sườn của hắn đã được xem là hình phạt tương đối nhẹ nhàng rồi. Nếu không, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Trên đài thủy tinh, Nhã Phi vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay giòn giả truyền vào tai mọi người. Ngay lập tức, một hộp quà tinh xảo cũng hiện ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hộp quà mở ra, bên trong bày một vật giống như đá thủy tinh. Đây là lần đầu tiên Đăng Thiên Các bán đấu giá vật phẩm này, khiến người ta hoàn toàn không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Nhã Phi tiểu thư, đây là cái gì vậy? Không phải ma hạch cũng không phải bảo vật phòng ngự, chẳng lẽ là đồ trang sức sao? Im miệng, Đăng Thiên Các sao lại bán đồ trang sức, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng rồi. Một đấu tôn ở lầu 2 lập tức quát lên, rõ ràng, hắn cũng rất hứng thú với vật phẩm trước mắt. Viên đá thủy tinh bóng loáng tinh xảo, ánh sáng bên trong trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi tóc xanh đang qua lại bên trong. Điều này khiến mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng thấy qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhã Phi cũng không dài dòng, vật này tên là Thủy Linh Tinh Phách, là năng lượng do một ma thú thủy thuộc tính đặc thù sinh ra, giống như linh hồn của con người chúng ta, và Thủy Linh Tinh Phách chính là linh hồn ma thú của chúng. Phu quân ta từng nói, Thủy Linh Tinh Phách này là do một ma thú thủy thuộc tính cửu giai thai nghén mà thành, xin hỏi các vị đang ngồi đây, các vị có từng thấy qua loại vật này chưa? Lời này vừa nói ra, cả hội trường im phăng phắc. Nói không sai, nhóm cường giả này chưa từng nhìn thấy loại vật này, cũng chưa từng nghe nói qua. Ngay cả những cường giả đấu thánh của hồn tộc sống đã ngàn năm cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ chưa từng nghe thấy. Không biết Nhã Phi tiểu thư, tác dụng của Thủy Linh Tinh Phách này là gì? Thủy Linh Tinh Phách không chỉ có thể thay đổi thể chất, nâng cao thực lực, mà còn có thể luyện chế đan dược như ma hạch. Quan trọng nhất, sợi tơ trong cơ thể nó có thể khiến một đứa trẻ vừa sinh ra đã có tu vi đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Nghe đến câu này, ngay cả cường giả của Bát Đại gia tộc Viễn Cổ cũng phải đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Toàn bộ người trong sân đều tập trung tinh thần nhìn về phía đài đấu giá, từng ánh mắt lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Có thể trực tiếp khiến một đứa trẻ vừa sinh ra đã tấn thăng lên đấu vương hoặc đấu hoàng, trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ đấu khí đại lục chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy, cho dù là thiên tài nhất của cổ tộc, Huân Nghi sở hữu huyết mạch đấu đế, khi sinh ra cũng không trực tiếp nhảy cấp. Thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào Băng Linh Tinh Phách, nếu cổ tộc giành được nó, vậy thì họ có thể bồi dưỡng một cường giả chân chính. Vừa ra đời đã là đấu hoàng, đủ để dẫn trước tất cả mọi người 10 năm, thậm chí 20 năm, khoảng thời gian này cũng là thời kỳ tu luyện đỉnh cao, đủ để đứa trẻ đột phá lên cảnh giới cao hơn. Huyết mạch đấu đế được xem là một năng lực đặc thù trên đấu khí đại lục, cũng là cảnh giới mà tất cả mọi người đều mơ ước. Lợi ích của huyết mạch không cần nói cũng biết, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chính vì có sự gia trì của huyết mạch đấu đế, những người của các chủng tộc viễn cổ mới có thể tu luyện nhanh gấp bội, cảnh giới vượt xa tu sĩ thông thường, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bát tộc viễn cổ truyền thừa không ngừng. Giống như con trai của Lý Tiêu, Lý Mộc Thần vậy. Bởi vì trong thời gian Vân Vận mang thai, nàng đã dùng không dưới mười mấy viên cửu phẩm đan dược có thể rèn luyện xương cốt của thai nhi, giúp một thần trong bụng bộc phát tiềm năng. Điều này đã đặt một nền tảng vững chắc cho Lý Mộc Thần, lại thêm việc Lý Mộc Thần lớn lên trong sự nuôi dưỡng của Đăng Thiên Các. Cho nên một thần khi sinh ra đã có thể đạt đến cảnh giới đấu tôn, điều này có mối quan hệ mật thiết với Đăng Thiên Các và những viên cửu phẩm đan dược kia. Tuy nhiên, Lý Mộc Thần tuy là cường giả đấu tôn nhưng căn cơ còn phù phiếm, Lý Tiêu cũng quyết định để Diệp Thần giúp luyện chế một loại đan dược để cải thiện thể chất, triệt để củng cố nền tảng cho Lý Mộc Thần. Như vậy, một cường giả đấu tôn chân chính mới có thể thực sự ra đời. Lý Tiêu nhìn Lý Mộc Thần đang bú sữa trong lòng Vân Vận, chợt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, có thể nhìn thấy con mình trưởng thành, là niềm tự hào của bất kỳ người cha nào. Vân Vận mấp máy đôi môi ngây ngô, nhỏ giọng nói, Mộc Thần à, con phải mau mau lớn lên nhé, đến lúc đó con cũng có thể trở thành một đấu giá sư tài giỏi, có thể vì phụ thân mà san sẻ gánh lo. Hồ Nguyên Thiên tham lam liếm đôi môi khô khốc, mắt lóe hàn quang nói, thật là một món đồ tốt. Nếu hồn tộc ta có thể giành được, thiên tài xuất thế trong tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh phong, thậm chí vượt qua cả các gia tộc khác trong Bát Đại gia tộc Viễn Cổ. Hồn Nghiêu híp mắt, nhẹ giọng nói, sinh ra đã là đấu hoàng quả thực lợi hại, nhưng so với con trai của Lý Tiêu các chủ thì còn kém xa lắm. Hai người còn lại cũng nhìn nhau, đúng vậy, con trai người ta sinh ra đã là cường giả đấu tôn, thậm chí một ngón tay cũng có thể tiêu diệt người cùng cảnh giới, đổi lại là ai mà không có lòng ganh đua so sánh. Nhưng dù vậy, hồn tộc của họ cũng nhất định phải giành được Băng Linh Tinh Phách này. Đây là mấu chốt để nâng cao thực lực cho hậu duệ trong tộc tương lai. Có thể nhảy vọt lên thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục hay không, đều phải xem hậu duệ tương lai có đủ sức hay không. Nhã Phi nhún vai, nhẹ giọng cười nói, nếu quý vị đã không thể chờ đợi được nữa, vậy thì, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, Băng Linh Tinh Phách không đặt giá khởi điểm, mời quý vị tự nhiên. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới đã sôi trào, lập tức bắt đầu tranh giá. Ta ra 3 triệu linh thạch. Ta ra 5 triệu linh thạch. Ta ra 1 bình hoàng tuyền thủy. Cuộc cạnh tranh trong sân lên xuống không ngừng, nhất là Bát Đại gia tộc Viễn Cổ, đấu giá kịch liệt nhất. Đối với họ, đấu khí đại lục tương lai chính là sân khấu của thế hệ trẻ. Chỉ cần có thể mạnh hơn người thường, cũng đủ để chứng minh, mọi thứ đều đáng giá. Tộc trưởng Dược tộc Dược đang nghiêng người nhìn Dược Tinh Cực đang rầu rĩ không vui, cũng không khỏi cau mày. Tinh Cực à, ngươi cũng biết tình hình hiện tại của Dược tộc ta. Nếu ngươi còn không thể tỉnh táo lại, lão phu chỉ có thể phế bỏ thân phận thiếu tộc trưởng của ngươi. Mà Dược Tinh Cực lúc này đã sớm không còn vẻ huy hoàng ngày nào, dù trong cơ thể có cửu u phong viêm tử hỏa lưu lại, vẫn không thể che giấu nỗi bi thương trong lòng hắn. Dược Đan cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biết co biết duỗi mới là trượng phu. Ông đã hứa với hắn, Nếu đăng thiên các đấu giá dị hỏa, sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn giành được, nhưng hôm nay tên này chẳng những không phấn chấn, ngược lại còn oán trách mình. Cơn giận bốc lên đầu, Dược Đan không chút khách khí nói, nếu ngươi đã không có lòng luyện đan, vậy thì, ta lấy thân phận tộc trưởng dược tộc tuyên bố, từ nay về sau, Dược Linh chính là thiếu tộc trưởng của dược tộc ta, Dược Tinh Cực, ngươi có thể đi rồi. Nghe câu này, Dược Tinh Cực thất thểu đứng dậy, quay người rời khỏi đăng thiên cát, đi đâu không ai biết. Dược Đan không để ý nữa, một Dược Thiên đã khiến ông đau đầu, bây giờ lại thêm một Dược Tinh Cực, đổi lại là ai cũng phải phẫn hận bất bình. Vì gia tộc, bất kỳ sự hy sinh nào cũng đều đáng giá. Đây cũng là giác ngộ của một tộc trưởng. Ta ra, 30 triệu linh thạch, một viên bát phẩm cửu sắc thiên lôi đang dược câu nói này của tộc trưởng dược tộc cũng trực tiếp khiến đại bộ phận người khác lựa chọn từ bỏ, cái giá này quả thực có chút bất ngờ. Dược Linh ngồi bên cạnh tộc trưởng đại nhân, yếu ớt hỏi, tộc trưởng, ngài đây là muốn bồi dưỡng một thiên tài mới sao? Dược Đan hiền hòa đáp lại, thiên tài của dược tộc ta đang hiu hắt, chỉ có một mình con là cá chép hóa rồng, cho nên, dược tộc ta cần gấp một thiên tài xuất hiện. Lão phu tuy tuổi tác đã cao, nhưng để ta sinh thêm một hai hậu duệ nữa, chắc cũng không thành vấn đề. Dược Linh lập tức mặt đỏ bừng, không ngờ tộc trưởng người già mà tâm không già, lớn tuổi như vậy còn muốn sinh mấy đứa con. Thật là thần nhân. Nhưng Dược Linh cũng không muốn để ý, nàng căn bản không có cách nào trở thành thiếu tộc trưởng dược tộc, ở lại đăng thiên các mới là quan trọng nhất. Hơn nữa theo lão sư luyện đan cũng khiến nàng được lợi không ít, trong thời gian ngắn hơn một năm, nàng thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của cửu phẩm đan dược. Tất cả những điều này đều là nhờ sự chăm sóc tận tình của lão sư mới có được thành tựu. 50 triệu linh thạch, 3 viên bát phẩm đan dược. Bên cổ tộc cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, thiên tài của cổ tộc là Huân Nhi tương lai đã có hy vọng, nhưng nếu cổ tộc có thể bồi dưỡng thêm một cường giả ngang tầm với nàng, chẳng phải là như hổ thêm cánh sao. Cho nên cổ liệt không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dù không giành được, cũng không thể để các gia tộc viễn cổ khác dễ dàng giành được. Bát đại gia tộc viễn cổ rơi vào trầm tư, đều đang chờ người khác tăng giá, muốn ngồi xem long tranh hổ đấu. Nhưng không ai ngốc, tự nhiên không muốn làm chim đầu đàn. Dược tộc, thạch tộc, viêm tộc, hồn tộc, lôi tộc đều đang chờ cơ hội. Thấy đối phương chậm chạp không chịu tăng giá, tộc trưởng thạch tộc Thạch Hạo đứng dậy, ánh mắt bất thiện nói, nếu các ngươi đều đang chờ cơ hội này, lão phu liền là mũi nhọn tiên phong. Giá lúc trước tăng gấp đôi. Ta ra 100 triệu linh thạch, 6 viên bát phẩm đan dược. Lời này vừa nói ra, cả hội trường xôn xao. Đấu giá mới chỉ tiến hành được một nửa, không ngờ lại có người chịu ra giá 100 triệu linh thạch, hơn nữa còn kèm theo 6 viên bát phẩm đan dược, đổi lại là người khác, e rằng cũng không có can đảm này. Cái giá này quả thực có chút vượt ngoài dự kiến, 100 triệu linh thạch tương đương với 10 tỷ kim tệ, mua lại toàn bộ gia mã đế quốc cũng dư giả. Tương lai của một đứa trẻ, thật sự đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Tộc trưởng thạch tộc Thạch Hạo hai tay khoanh trước ngực, ngẩng cao đầu, các trưởng lão thạch tộc sau lưng cũng đang tính toán cái giá này, nếu hậu duệ tương lai chết yểu, chẳng phải là uổng phí 100 triệu linh thạch sao? Thạch Hạo cũng không quan tâm nhiều như vậy, mang đi hết. Bất kỳ thứ gì cũng không thể để cho các gia tộc khác trong bát đại gia tộc viễn cổ. Cổ Liệt thống lĩnh, hay là thôi đi. Cổ Hình lúc này mở miệng nhắc nhở, không cần thiết phải tốn một số lượng lớn linh thạch để mua băng linh tinh phách này nữa. 100 triệu linh thạch đã không phải là con số nhỏ, hơn nữa đăng thiên các đã từng thông báo, vật phẩm đấu giá lần này nhiều hơn trước đây không ít, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào lúc này. Cổ Liệt nghe xong cũng cho là có lý. Nhưng thủy linh tinh phách này quả thực là một món đồ tốt, cứ thế từ bỏ thật sự đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Cổ Liệt chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, thở dài một hơi, thôi được, cứ nghe lời Cổ Hình trưởng lão, thủy linh tinh phách này, nhường cho bọn họ vậy. Cổ Liệt thống lĩnh anh minh. Cổ tộc Tam Tiên chấp tay hành lễ. Cứ tiếp tục như vậy e rằng cũng chỉ rơi vào cảnh người không còn gì, huống hồ vật phẩm đấu giá tiếp theo chắc chắn cũng là bảo vật quý giá. Đủ để họ lựa chọn món đồ mình ngưỡng mộ. Thấy cổ tộc không còn tăng giá, tộc trưởng thạch tộc Thạch Hạo cười lớn sảng khoái, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ tiểu xảo đầu cơ trục lợi nào cũng không có tác dụng. Thưa quý vị, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá không? Nếu không có, vậy thì chúng ta sẽ gõ búa. Tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh vừa định mở miệng, lại bị Lôi Vân Hạc trực tiếp đè lại, lắc đầu với hắn, tỏ ý không cần tiếp tục đấu giá nữa. Đối phương rất có thể là đã có chuẩn bị mà đến, tăng giá lần nữa rất dễ trúng kế, vẫn nên cẩn thận thì hơn, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Lôi Doanh cũng gật đầu, ngồi lại vào ghế. Cuối cùng, không có ai khác quấy nhiễu, Thủy Linh Tinh Phách đã thành công rơi vào tay tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng mỉm cười, có băng linh tinh phách rồi, vậy thì tương lai Thạch tộc tất sẽ xuất hiện một thiên tài nhất minh kinh nhân. Đến lúc đó, địa vị của Thạch tộc sẽ hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người. Nhã Phi nhấp một ngụm trà, nói, thưa quý vị, tiếp theo là nửa canh giờ nghỉ ngơi, Mọi người có thể tùy ý đi lại, chỉ cần không vi phạm quy tắc là được. Đám người sau khi nghe thấy cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, tình hình đấu giá căng thẳng cao độ đã khiến họ cảm thấy một áp lực chưa từng có, bây giờ tự nhiên cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhã Phi trở về phòng. Nhìn Lý Mộc Thần vẫn đang bú sữa, nàng cũng dịu dàng hôn lên má cậu bé. Lý Mộc Thần chép miệng, đôi mắt to tròn của cậu không ngừng đảo qua người Nhã Phi. Cuối cùng vẫn không thể quên được mùi sữa thơm, cậu lại tiếp tục rút vào lòng Vân Vận bắt đầu ăn. Vân Vận cười cười nói, đứa nhỏ này cũng thật là, ăn lâu như vậy rồi mà vẫn đói. Đây là tình huống bình thường. Lý Tiêu đi đến bên cạnh Vân Vận, nhẹ nhàng ôm lấy con trai, đôi mắt to tròn của cậu bé lập tức long lanh ngấn nước. Nhưng khi thấy là Lý Tiêu, Lý Mộc Thần cũng vui vẻ cười. Lý Tiêu nhìn Vân Vận đang mặc lại quần áo, hỏi, gần đây cảm thấy thế nào? Ngoài việc hơi căng đau ra, những thứ khác đều ổn. Vân Vận mặt đỏ bừng nói. Buổi tối ta giúp nàng nhé. Lý Tiêu vỗ vỗ lưng con trai, không bao lâu, Lý Mộc Thần đã ngủ thiếp đi. Nhìn con trai đang ngủ say, Lý Tiêu đưa cậu cho Bách Linh, quay người bắt đầu chăm sóc Vân Vận và Nhã Phi. Nhã Phi nằm trên đùi Lý Tiêu, làn da trắng nõn lộ ra, nhưng ở đây chỉ có phu quân và tiểu y tiên các nàng, cho nên Nhã Phi mới có thể làm như vậy. Mệt quá đi, Nhã Phi mấp máy đôi môi hồng nhuận, duỗi người một cái. Có cần ta giúp nàng không? Lý Tiêu hôn lên trán nàng, hỏi. Không cần. Nhã Phi lắc đầu. Chuyện này cứ giao cho ta, dù sao ta cũng là đấu giá sư hàng đầu của Đăng Thiên Các, nếu cứ thế mà gục ngã, ta cũng không phải là nữ nhân của chàng. Nhã Phi nằm ngang, hai tay không tự chủ ôm lấy khuôn mặt Lý Tiêu, vuốt ve làn da của phu quân, đôi mắt hiện rõ tình cảm sâu đậm. Nhất là khi nhìn thấy đứa trẻ, tình mẫu tử trong lòng Nhã Phi cũng bị kích phát hoàn toàn. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, chuyện này không thể vội, chỉ có thể từ từ. Tin rằng một ngày nào đó, nàng cũng có thể có con với phu quân. Tiểu y tiên lúc này đi tới, nhìn Lý Tiêu, khẽ nói, lão sư, e là ta phải về sớm. Nghe câu này, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, nàng không đi Thánh Đan Thành cùng ta sao? Đi chứ, chỉ là bên tông môn xảy ra chút chuyện, cho nên ta cần phải về một chuyến, nhưng không lâu đâu, ta sẽ quay lại. Đôi môi khẽ cắn, tiểu y tiên cắn chặt môi, đôi mắt tựa bảo thạch lấp lánh điểm sáng lộng lẫy, yên tâm đi lão sư, đệ tử sẽ không cho ngài leo cây đâu. Lý Tiêu gật đầu. Nhìn cô gái trước mặt, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Tiểu y tiên lấy ra một bộ trường bào màu đen khoác lên người, thuận thế che đi mái tóc dài màu trắng bạc của mình. Nhã Phi cũng ngồi dậy, ánh mắt mang theo vài phần không nỡ. Lý Tiêu nhìn tiểu y tiên sắp rời đi, tay đột nhiên vươn ra, vòng qua vòng eo thon mềm mại, hung hăng kéo nàng vào lòng. Gương mặt tiểu y tiên trong chốc lát đã đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả vành tai mềm mại cũng đỏ ửng lên. Lão sư, ngài làm gì vậy? Giọng nói thẹn thùng từ đôi môi đỏ của tiểu y tiên thoát ra, đầu ngựa ngùng tựa vào lòng lão sư. Lý Tiêu khẽ nói, lão sư không quan tâm cái gọi là thế lực của nàng, cũng không quan tâm nàng có thể làm gì cho ta, lão sư chỉ hy vọng nàng có thể bình an trở về. Hốc mắt tiểu y tiên phím hồng, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê từ khóe mắt nàng trượt xuống. Sư phụ ngốc, làm gì có thiên độc nữ nào, ta vẫn luôn là tiểu y tiên mà. Tiểu y tiên nhẹ nhàng đẩy Lý Tiêu ra, bởi vì nàng biết, Vân Vận tỷ tỷ đều ở đây, mình thân là đệ tử, không có lý do gì lại tiếp xúc gần gũi với lão sư như vậy. Ngay sau đó, chắp tay sau lưng, dưới ánh mắt của mọi người, nàng quay người rời đi. Lý Tiêu nhìn bóng lưng rời đi của tiểu y tiên, vẫn có chút không yên tâm, truyền âm nói, Linh Lung, ngươi đi xem một chút, nếu bên tiểu y tiên có chuyện gì, ngươi cứ trực tiếp ra tay. Đứng ở lầu một, Linh Lung xoay người, nghe được giọng của các chủ đại nhân, khẽ gật đầu, thân hình hơi lay động, rồi như quỷ mị, chậm rãi biến mất. Vân Vận kéo tay Lý Tiêu, nói, yên tâm đi phu quân, tiểu y tiên đã lớn rồi, không cần chúng ta phải lo lắng mãi đâu. Lý Tiêu đáp lại, dù vậy, nàng cũng là đệ tử của ta, bất kể bao nhiêu tuổi. Nửa canh giờ chớp mắt trôi qua. Nhã Phi cũng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi đến đài thủy tinh. Để quý vị đợi lâu, vật phẩm đấu giá tiếp theo là ngay khi Nhã Phi vừa mới mở miệng, một luồng năng lượng mênh mông vô ngần từ xa cuồn cuộn kéo tới, tất cả cường giả gần như đồng thời chuyển ánh mắt về phía người đến, trong lòng cũng sinh ra một tia kinh hãi. Bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Là lão bất tử nào vậy? Bốn nguyên lão của hồn tộc đồng loạt đứng dậy. Trên đấu khí đại lục, bát tinh đấu thánh có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả hồn tộc cũng không có mấy người. Mà bây giờ cường giả trong Đăng Thiên Các gần như đều ở đây cả, vậy người đến sẽ là ai? Đế vương Thanh Vân đế quốc, Liễu Thanh Vân, thần sắc cổ quái, kinh ngạc nói, luồng uy áp kinh người này, còn có khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là gia gia Liễu Thanh Nịnh không hiểu hỏi, phụ hoàng, không phải ngài nói Thái gia gia đã mất rồi sao? Ta cũng là nghe gia gia của con nói, Thái gia gia của con trước kia bế tử quan, một mực sống trong thượng cổ U Minh Độc Trạch, không ai biết ông ấy còn sống hay không. Liễu Thanh Vân thần sắc cổ quái nói. Tỷ tỷ của hắn, Thanh Vân tiên tử, cũng là cháu gái mà lão gia tử yêu thương nhất trước kia. Ngoài những lúc mấu chốt đến Đăng Thiên Các, thời gian còn lại nàng đều chuyên tâm tu luyện, để so tài cao thấp với vị tiên sinh kia. Lý Tiêu Thuấn Di đến bên ngoài Đăng Thiên Các, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú vào lão giả tóc bạc trắng, đã đến tuổi lục tuần, nơi đây là tịnh thổ của Đăng Thiên Các, không biết vị nào đến đây. Lão giả khí độ bất phàm, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió bay bay, nhìn Lý Tiêu trước mặt cũng chắp tay nói, lão phu Liễu Bá Thiên, bác tinh đấu thánh đỉnh phong, chắc hẳn ngài chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đại nhân. Liễu Bá Thiên trước khi đến đã hỏi rõ tình hình từ cháu gái, khi biết Tây Bắc Đại Lục lại xuất hiện một Đăng Thiên Các đáng sợ như vậy, cũng lập tức đến đây. Thật là ông ta, thương thần, Liễu Bá Thiên. Lão bất tử này vậy mà còn sống. Hồn Nghiêu lúc này thét lên một tiếng, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Rõ ràng, Liễu Bá Thiên này là cường giả cùng thế hệ với bọn họ. Nghe đồn một cây trường thương đã đẩy lùi mấy tên đấu thánh cường giả, uy danh truyền xa. Năm đó Liễu Bá Thiên cũng từng hướng tới cuộc sống ở Trung Châu Đại Lục, nhưng không biết vì sao bác đại gia tộc viễn cổ thực lực quá mạnh, khiến ông ta bất đắc dĩ phải đến Đông Bộ Đại Lục. Ở đó, ông ta đã sáng lập đế quốc của riêng mình, đồng thời, vì tuổi thọ sắp hết, tu vi kẹt ở ngũ tinh đấu thánh nhiều năm, cuối cùng chỉ có thể giao lại mọi sự vụ của đế quốc cho con trai. Còn ông ta, lựa chọn tiến vào thượng cổ U Minh Độc Trạch để bế quan tu luyện. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta đã qua đời, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây một cách hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa thực lực còn tăng vọt. Rõ ràng, lão gia hỏa này đã thu được cơ duyên rất lớn trong thượng cổ U Minh Độc Trạch, nếu không thì căn bản không thể nào chống lại được vận mệnh thiên nhân ngũ suy. Hồ Nguyên Thiên ánh mắt dữ tợn nói, thương thần Liễu Bá Thiên, lão gia hỏa đáng chết, không ngờ lại còn sống. Đúng vậy, có cần bẩm báo cho tộc trưởng đại nhân không? Không cần thiết. Hồ Nguyên Thiên lạnh lùng nói một câu. Đối với tộc trưởng đại nhân mà nói, Liễu Bá Thiên bất quá chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, dù ông ta đã đột phá cảnh giới bát tinh đấu thánh, cũng không có cách nào đối kháng với bát đại gia tộc viễn cổ. Chỉ là tương đối kinh ngạc. Tại sao lão bất tử này còn sống? Trăm ngàn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Bá Thiên hành lễ nói, nghe nói Đăng Thiên các đấu giá vật phẩm hiếm thấy, ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải đến đây quan sát, không biết là thật hay giả. Lý Tiêu cười nhẹ nói, nếu Bá Thiên lão gia tử không muốn tin, vậy thì cứ xem thử là được. Liễu Bá Thiên gật đầu, vừa mới đáp xuống đất, cả người phảng phất như bị Thái Sơn áp đỉnh, thân thể không tự chủ lùi lại hai bước. Vẻ mặt cổ quái của ông ta cũng đủ để chứng minh tâm trạng lúc này. Lý Tiêu một tay làm động tác mời, mời. Đa tạ Lý Tiêu các chủ. Liễu Bá Thiên hai chân chợt dùng sức, cả người lần nữa bước lên một bước, một sức mạnh càng kinh khủng hơn lập tức bao phủ quanh thân thể ông ta, khiến ông ta không cách nào tiến lên thêm một bước. Giờ phút này, Liễu Bá Thiên cũng đã sâu sắc nhận ra, lời đồn về Đăng Thiên Các không phải là giả, chỉ một luồng khí tức đã khiến ông ta cảm thấy một cảm giác uy hiếp chưa từng có. Điều này còn đáng sợ hơn cả đạo linh hồn thể mà ông ta gặp phải trong thượng cổ U Minh Độc Trạch. Liễu Bá Thiên chịu thua nói, xin Lý Tiêu các chủ thu hồi uy áp, lão phu đường đột. Thấy đối phương chịu thua, Lý Tiêu cũng không tiếp tục làm khó, thuận thế thu lại năng lượng do Đăng Thiên Các tỏa ra. Liễu Bá Thiên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắp tay nói, không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, lão phu bội phục, bội phục. Trước đây đã nghe tiểu tử Thanh Vân kia nhiều lần nhắc đến ngài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu mỉm cười. Tên kia đã lâu không đến, cũng không biết hiện giờ thế nào rồi. Rượu đào hoa sắp uống cạn, nếu không ủ thêm một ít nữa thì thật sự sẽ cạn kiệt lương thực. Liễu Bá Thiên đi vào Đăng Thiên Các, đấu khí nồng đậm bên trong cũng khiến ông ta kinh ngạc đến nghẹn họng. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được loại năng lượng kinh khủng này, nó còn mạnh hơn rất nhiều so với trong thượng cổ U Minh Độc Trạch. Băng Sương đi tới, một tay làm động tác mời, ta dẫn ngài đến phòng khách. Liễu Bá Thiên gật đầu, được, làm phiền rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, Liễu Bá Thiên biến mất ở đầu cầu thang, Lý Tiêu cũng cười cười nói, thưa quý vị, xảy ra chút sự cố nhỏ, mong được thứ lỗi. Trong sân đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó bùng nổ những âm thanh khó tả. A, à, Lý Tiêu các chủ, ta yêu ngài ta cũng yêu ngài. Nhã Phi biểu môi, lườm Lý Tiêu một cái, chàng không quay lại đi, cứ thế này ta không thể nào tiếp tục đấu giá được. Lý Tiêu sờ mũi, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình. Ở lầu 4, đế vương Thanh Vân đế quốc Liễu Thanh Vân cũng nhường ra vị trí chủ tọa, tươi cười chào đón, gia gia, sao ngài lại ra ngoài vậy? Liễu Bá Thiên trung khí 10 phần nói, còn không phải là tỷ tỷ của con, đòi náo muốn bỏ trốn cùng tiểu tử Thanh Vân kia, lão phu lúc này mới ra ngoài. Phải nói rằng thực lực của tiểu tử kia quả thực mạnh mẽ nói đến đây, Liễu Bá Thiên có chút lúng túng quay mặt đi, rõ ràng, ở trong đó đã xảy ra một vài chuyện cực kỳ quan trọng. Liễu Thanh Định rót cho Thái Gia Gia một chén nước, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thái Gia Gia, đôi mắt to tròn tràn ngập tò mò. Nho thánh chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tiêu trở về lầu năm, lúc này trong phòng chỉ còn lại Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Bách Linh cũng đã đi tìm Tử Nghiên. Cùng lúc đó, hai nữ nhân không biết từ lúc nào đã đổi sang một bộ áo bào màu trắng sạch sẽ. Loại áo bào này rất kỳ lạ, được làm từ tơ lụa, gặp nước sẽ biến thành trong suốt. Nói chung, là một thần khí hạnh phúc. Lý Tiêu cởi trường bào trên người, thuận thế ngồi xuống ghế sofa, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, Vân Vận chậm rãi quỳ xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ bán đấu giá một viên đan dược đặc thù. Nhã Phi duỗi ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng nhấn nút đặc biệt trên đài đấu giá. Theo một tiếng vang lanh lảnh dần truyền ra, một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng đậm cũng đột ngột hiện ra trước mặt mọi người. Đan dược, chẳng lẽ là cửu phẩm? Còn phải nói sao, đương nhiên là cửu phẩm đan dược, ngươi cho rằng Đăng Thiên Các có thể bán đấu giá đan dược cấp thấp sao? Nói cũng có lý. Các đấu hoàng và đấu tông ở lầu một xì xào bàn tán, tự nhiên biết rằng vật phẩm đấu giá của Đăng Thiên Các nhất định là tinh phẩm, nếu là đan dược dưới bát phẩm, thực ra cũng không cần thiết phải lấy ra. Theo hộp gỗ tinh xảo được mở ra, một viên đan dược to như mắt rồng hiện ra. Viên đan dược này vẫn đục như hỗn độn, dược lực đen như mực tỏa ra từ trong hộp. Ngay cả những người của Bát Đại gia tộc viễn cổ, lúc này cũng tỏ ra hứng thú. Bởi vì loại đan dược này là lần đầu tiên họ gặp. Đây là một viên hỗn độn đan, phẩm giai tuy chỉ ở cảnh giới bảo đan, nhưng lại có một loại kỳ hiệu đặc thù. Nhã Phi hơi nâng viên hỗn độn đan này lên, để tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ diện mạo thực sự của nó. Dáng người lồi lõm của nàng cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người, nhưng họ chỉ có thể nhìn xem mà thôi, nữ nhân này không phải là tồn tại mà họ có thể sánh bằng. Nhã Phi thuận thế nói, viên hỗn độn đan này có thể che giấu đấu khí của người dùng, đồng thời còn có công hiệu ẩn thân, từ đó vào thời khắc mấu chốt, có thể đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Đan dược ẩn thân. Câu nói này của Nhã Phi cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc, nếu viên đan dược này có thể ẩn thân, đồng thời che giấu đấu khí của mình, vậy chẳng phải là nói trong lúc chiến đấu với đối thủ, vào thời khắc mấu chốt có thể đứng ở thế bất bại sao? Nghĩ đến đây, một số người đã sớm không kìm nén được sự xao động trong lòng. Thậm chí có người đã bắt đầu nuốt nước bọt, muốn xông lên nuốt viên đan dược này vào bụng, rồi lặng lẽ chạy trốn. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị ném ra sau đầu, muốn cướp đồ trong Đăng Thiên Các, thật đúng là chán sống rồi. Trước đây, một cửu tinh đấu hoàng của Vân Đế Quốc đã coi thường quy tắc Đăng Thiên Các, mưu toan cướp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, kết cục là bị chém đầu, linh hồn bị phá nát. Thủ đoạn kinh khủng này cũng khiến họ sâu sắc nhận ra rằng quy tắc của Đăng Thiên Các là thần thánh không thể xâm phạm. Cho nên, họ chỉ có thể dùng con đường chính quy để đấu giá. Lý Tiêu nhẹ nhàng đè lên mái tóc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khẽ nói, công hiệu của hỗn độn đan thực ra hoàn toàn không chỉ có thế, nó được luyện chế từ ma hạch của một ma thú ám thuộc tính bát giai. Vân Vận hôn lên trán Lý Tiêu, dịu dàng nói, phu quân, chẳng lẽ viên đan dược này còn có năng lực khác sao? Đương nhiên, nếu không sao có thể được gọi là cửu phẩm bảo đan. Điều quan trọng nhất của hỗn độn đan không phải là ẩn thân và che giấu đấu khí, mà là có thể sao chép đấu kỹ của người khác. Lời này vừa nói ra, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng phải ném về ánh mắt hoảng sợ. Sao chép đấu kỹ của người khác, toàn bộ đấu khí đại lục từ trước đến nay chưa từng xuất hiện loại đan dược kinh khủng như vậy. Giống như một chiếc gương, người mãi mãi không có cách nào thoát khỏi vận mệnh bị sao chép, bất luận là quãng tù tì, hay là biểu cảm và động tác, cuối cùng đều sẽ bị tấm gương hoàn toàn sao chép lại. Đây chính là loại đan dược đặc thù do Lý Tiêu và Diệp Thần cùng nhau nghiên cứu. Đối với cường giả đấu thánh mà nói, tầm quan trọng của viên đan dược này không thua kém gì một viên cửu phẩm huyền đan. Nhã Phi cũng nghe được câu nói này, liền nói lại nguyên văn lời của phu quân. Âm thanh vừa dứt, trong sân lại một lần nữa bùng nổ những tiếng kêu la chói tai, thậm chí có người đã bị lòng tham che mờ đôi mắt, không tự chủ được mà đi tới. Ngưu Mảnh, với tư cách là hộ pháp của Đăng Thiên Các, tự nhiên không cho phép bất kỳ ai đến gần đài thủy tinh. Hắn lập tức tiến lên, một cái tát hung hăng đập vào mặt kẻ đó. Ngay lập tức, tên đấu tông này cả người như nuốt phải bom hẹn giờ, thân thể trong nháy mắt bị nổ tan thành từng mảnh, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chứng kiến cảnh giết gà dọa khỉ này, cũng đã hoàn toàn đánh thức đám người có tâm cơ khó lường kia, không còn ai dám rời khỏi vị trí của mình trong lúc đấu giá. Lý Tiêu khẽ vỗ trán, nói, ta nói này, lần sau không cần giết người trong Đăng Thiên Các, máu thịt rất khó xử lý. Ngưu Mảnh chất phát cười một tiếng, hoàn toàn khác với bộ dạng giết người như ngoé vừa rồi, cũng gián tiếp làm kinh ngạc tất cả mọi người. Nhã Phi không chút hoang mang nói, tiếp theo chúng ta tiếp tục đấu giá, viên cửu phẩm hỗn độn đan này giá khởi điểm là 30 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu, xin mời quý vị tự nhiên. Cái giá này đã khiến các cường giả ở lầu 1 và lầu 2 lựa chọn nhượng bộ, họ tự nhận thấy không có khả năng tiếp tục đấu giá được nữa. Món đồ tốt như vậy, đám cường giả kia há lại có thể bỏ lỡ sao? Kiệt, thật là một viên đan dược không tồi, sao chép đấu kỹ, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng nếu để giết một bát tinh hay cửu tinh đấu thánh thì cũng quá đáng giá. Hồ Nghiêu lộ ra gương mặt âm trầm kinh khủng, quay đầu nhìn Trích Tinh lão quỷ đang quỳ trên đất run lẩy bẩy, lập tức mắng, Trích Tinh, ngươi sao còn quỳ đó, không biết rót cho chúng ta chén nước à, đại nhân không phải ngài bảo ta quỳ ở đây sao? Làm càn. Hồ Nguyên Thiên một cái tát hung hăng tát vào mặt Trích Tinh lão quỷ. Nhiều năm như vậy, hắn phát hiện mang theo Trích Tinh lão quỷ đi đấu giá là một chuyện vô cùng vui vẻ. Mỗi lần trong lòng không thoải mái, hắn đều có thể dùng Trích Tinh lão quỷ để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Trích Tinh lão quỷ lúc này gào khóc, bốn vị đại nhân, ta thật sự không muốn đi đấu giá nữa, để ta về nhà đi. Về nhà. Hồ Nghiêu đứng dậy, lạnh lùng nói, thật là một trò đùa hài hước, ngươi là thiên tôn của hồn điện ta, ngươi không thể có chút cốt khí được sao? Tuổi tác lớn như vậy rồi mà còn ở đây khóc lóc sướt mướt, truyền ra ngoài, mặt mũi của hồn tộc ta đều bị ngươi làm mất sạch. Bốp bốp bốp. Không bao lâu, Trích Tinh lão quỷ đã sớm biến thành một cái đầu heo. Nhưng dưới dâm uy của mấy vị trưởng lão, Trích Tinh lão quỷ chịu đựng cơn đau kịch liệt, loạn choạng đứng dậy, rót đầy nước trà vào chén cho bốn vị đại nhân, rồi lại quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Quá bắt nạt người. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Ngay khi Trích Tinh lão quỷ đang khóc thầm, cuộc đấu giá cũng đã chính thức bắt đầu, đông đảo thế lực cường giả lần lượt tham gia vào cuộc đấu giá này. Ta ra 40 triệu linh thạch. Ta ra 50 triệu linh thạch. Ta ra 60 triệu linh thạch, cộng thêm hai quyển đấu kỹ địa giai cao cấp. Hai năng lực đầu tiên của hỗn độn đan đã khiến rất nhiều người ghi nhớ, bây giờ lại nghe được có thể sao chép đấu kỹ của đối thủ, đổi lại là ai cũng không thể nào cự tuyệt. Tộc trưởng Viêm tộc, Hỏa Tẩn, đứng dậy, giơ lệnh bài trong tay, yếu ớt nói, ta ra 70 triệu linh thạch, cộng thêm hai viên bát phẩm đan dược, một bản đấu kỹ thân pháp địa giai cao cấp. Theo tình hình đấu giá thông thường, cái giá của tộc trưởng Viêm tộc Hỏa Tẩn đã rất cao, nhưng lần này là cuộc so kè của bát đại gia tộc viễn cổ, tự nhiên không thể để tộc trưởng của các gia tộc khác giành được viên đan dược này. Sức hấp dẫn của hỗn độn đan không thua kém gì dị hỏa, một cách tự nhiên đã khiến nhiều cường giả hơn tham gia vào trận đấu giá này. Tộc trưởng đại nhân. Đúng lúc này, Hỏa Linh tiên tử từ ngoài cửa đi vào, thấy đấu giá hội đã tiến hành được một nửa, nàng cũng không chút do dự lấy ra mảnh đà xá cổ đế ngọc của Viêm tộc. Hỏa Tẩn nhìn thấy ngọc phiến, nói, trên đường không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Hỏa Linh tiên tử lắc đầu, không có, mọi việc đều bình an, sau khi lấy được mảnh đà xá cổ đế ngọc, ta đã ngựa không ngừng vó trở về Đăng Thiên Các. Nghe vậy, Hỏa Tẩn cũng khẽ gật đầu, chuẩn bị dùng mảnh ngọc trong tay để đổi lấy một vài món đồ tốt từ Lý Tiêu các chủ, tốt nhất là thứ có thể nâng cao thực lực. Nếu có thể tấn thăng lên cửu tinh đấu thánh thì không còn gì bằng. Hỏa Tẩn nhếch miệng lên một đường cong, hiện giờ hắn đã là bát tinh đấu thánh hậu kỳ, cách cửu tinh đấu thánh còn một khoảng, nếu có thể đột phá, địa vị của Viêm tộc họ cũng có thể sánh ngang với cổ tộc và hồn tộc. Cho nên Hỏa Tẩn mới quyết định lấy mảnh đà xá cổ đế ngọc ra để trao đổi, đây cũng là biện pháp duy nhất để đột phá cửu tinh đấu thánh. Đúng rồi Hỏa Linh, trước đây không lâu ta vốn định tìm phu quân cho ngươi, nhưng Lý Tiêu các chủ không đồng ý a. Hỏa Linh tiên tử kinh ngạc nhìn tộc trưởng đại nhân trước mặt, có chút không hiểu ý ông là gì. Còn nhớ ta đã nói gì với ngươi trước đây không? Hỏa Linh tiên tử gật đầu, nhớ ạ, ngài nói Đăng Thiên Các có hậu duệ mang tư chất thiên nhân ra đời. Không sai, và hậu duệ đó vừa vặn chính là con trai của Lý Tiêu các chủ, sinh ra đã là cường giả đấu tôn. Lời này vừa nói ra, Hỏa Linh tiên tử cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ra đời đã là đấu tôn toàn bộ đấu khí đại lục chưa bao giờ có ghi chép về chuyện này. Hỏa Linh tiên tử cũng chưa từng nghĩ trên thế giới này lại tồn tại một đứa trẻ thiên tài đến thế. Vừa mới chào đời đã là cường giả đấu tôn, nếu cho hắn đủ tài nguyên tu luyện, thậm chí chẳng cần tới mấy năm, hắn đã có thể đột phá đấu thánh, thậm chí cả cảnh giới đấu đế mà trăm ngàn năm qua chưa từng có ai đạt tới. Hỏa Linh tiên tử mấp máy đôi môi non nớt, sau đó thì sao ạ, vốn dĩ ta muốn định hôn ước cho con và Lý Mộc Thần, nhưng lại bị Lý Tiêu các chủ từ chối. Nếu sau này con có thể quen biết hắn, ta hy vọng con có thể vì gia tộc mà hy sinh tất cả. Nghe lời tộc trưởng, Hỏa Linh tiên tử dứt khoát gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ kiên định. Một thiếu niên thiên tài như vậy nếu bỏ lỡ, cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại, cho nên Hỏa Linh tiên tử cũng quyết định thử một lần. Bên phía hồn tộc đã bắt đầu tăng giá, 80 triệu linh tinh, 3 viên đan dược bát phẩm, 2 cuốn đấu kỹ địa giai cao cấp. Cuộc đấu giá náo nhiệt như vậy cũng khiến các cường giả có mặt tại đây sôi trào nhiệt huyết, 8 gia tộc lớn thời viễn cổ gần như toàn bộ đều tham gia vào cuộc đấu giá này, không hề có ý định nhường viên đan dược này cho kẻ khác. 130 triệu linh tinh. 170 triệu. Ta ra 200 triệu linh tinh. Cùng lúc đó, Hồ Nguyên Thiên đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, giọng gào lên như vỡ ra. Rõ ràng, tâm tình của hắn lúc này đang kích động đến mức nào, chỉ hận không thể lập tức xông lên chém thành trăm mảnh những kẻ muốn cướp đoạt viên đan dược của mình. Giá cả bây giờ đã lên tới 200 triệu linh tinh, tự nhiên cũng khiến người ta cảm thấy kinh hãi sâu sắc, cuộc đấu giá ở tầm cỡ này e rằng thiên hạ chỉ có ở Đăng Thiên Các. Tộc trưởng Lôi tộc là Lôi Doanh hừ lạnh một tiếng, tức giận ném tấm thẻ bài đấu giá trong tay lên bàn, hắn cũng biết cái giá này có ý nghĩa gì. Tiếp theo vẫn còn vật phẩm đấu giá, nếu đem hết tiền tiêu vào đây cũng không phải là hành động khôn ngoan. Dược tộc, Viêm tộc, Thạch tộc cũng lần lượt từ bỏ, không còn tham gia vào cuộc đấu giá lần này nữa. Bên phía cổ tộc vẫn đang cố gắng chống đỡ, nhưng nội tâm cũng dao động không kém, bọn họ thậm chí đang nghĩ có nên tiếp tục ra giá hay không, nếu giá cả thật sự vượt quá dự tính của họ, e rằng cũng chỉ có thể đau lòng nhường lại cho người khác. Nghĩ đến đây, Cổ Liệt quyết định đánh cược lần cuối, nếu thất bại, vậy thì chứng tỏ cổ tộc và viên hỗn độn đan này vô duyên. Ta ra 300 triệu linh tinh thạch, cộng thêm 10 viên đan dược bát phẩm tam sắc thiên lôi, hai quyển đấu kỹ địa giai cao cấp. Hồ Nguyên Thiên khi nghe thấy vẫn còn người tiếp tục tăng giá cũng không khỏi cau mày, vẻ mặt đầy dữ tợn, răng hàm gần như sắp nghiến nát. Hắn hung hãn nói, tốt, không ngờ vẫn còn có kẻ dám đối đầu với chúng ta. Lão Phu cũng muốn xem, sự ngông cuồng đó có được bao nhiêu phần thực lực chống lưng. Hồ Nguyên Thiên vừa định mở miệng tăng giá, lại bị ba người khác bên cạnh đồng thời ngăn lại. Cái giá này đã vượt quá dự tính của bọn họ, không cần thiết phải tốn một lượng lớn linh tinh để mua nữa. Các ngươi muốn làm gì? Hồ Nguyên Thiên nghiến răng nói. Không cần phải làm vậy. Hồn Sinh Thiên thản nhiên nói, đừng quên mục đích của chúng ta trong chuyến đi này là gì, nếu ngươi còn dám tiêu xài tài chính của hồn tộc một cách không kiêng dè, thì đừng trách lão phu không nể tình xưa. Hồn Diệt Tâm cũng lộ ra một tia hung ác, rất rõ ràng. Nếu Hồ Nguyên Thiên không nghe lời nhắc nhở, vậy cũng chỉ có thể thử xem hậu quả. Quả nhiên, dưới sự uy hiếp của Hồn Sinh Thiên, biểu cảm của Hồ Nguyên Thiên rõ ràng đã thu lại rất nhiều, tâm trạng nóng nảy cũng dần dịu đi, nhưng qua cặp mắt oán độc kia có thể thấy được, cả này nhất định vô cùng không cam tâm. Được thôi, nghe các ngươi một lần, nhưng các ngươi hẳn cũng rõ giá trị của cửu phẩm bảo đan này, nếu mang về cho tộc trưởng đại nhân, chắc hẳn ngài ấy sẽ rất vui mừng. Chuyện này không phiền ngươi lo. Nói đến đây, Hồn Sinh Thiên trực tiếp giật lại tấm thẻ đấu giá của đối phương, đồng thời cảnh cáo Hồ Nguyên Thiên không được hành động lỗ mãng, nếu không nhất định sẽ đem chuyện này báo lên chỗ tộc trưởng. Là một trong bốn vị nguyên lão của hồn tộc, Hồn Sinh Thiên không nghi ngờ gì là người mạnh nhất, đồng thời, hắn cũng biết Hồ Nguyên Thiên là loại người gì. Gã này rõ ràng là muốn tự mình nuốt viên cửu phẩm bảo đan này, để từ đó có thể xếp hạng nhất trong bốn người. Nào biết tất cả những gì hắn làm sớm đã bị Hồn Sinh Thiên nhìn thấu, muốn lừa gạt mấy người bọn họ, vẫn còn non lắm. Bên cổ tộc Tam Tiên cũng căng thẳng đến nín thở, sau khi xác định đối phương không còn tăng giá nữa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng với giá 300 triệu linh tinh thạch, cộng thêm 10 viên đan dược bát phẩm tam sắc thiên lôi và hai quyển đấu kỹ địa giai cao cấp, viên cửu phẩm bảo đan này đã được cường giả cổ tộc thành công mua được. Thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt cười nói, ta còn tưởng đối phương vẫn muốn tăng giá nữa chứ, bây giờ xem ra, hóa ra chỉ là một quả hồng mềm. Bởi vì bọn họ không bật chế độ cách âm, lời nói của Cổ Liệt cũng bị những người khác nghe thấy rõ ràng. Hồ Nguyên Thiên càng tức đến gần chết, thằng khốn, đắc tội với chúng ta không phải là hành động khôn ngoan đâu, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Cổ Liệt không chút khách khí mắng trả, giọng nói sắc lẹm, đừng quên, đây là Đăng Thiên Các, không phải gia tộc của các ngươi, cho dù có rời khỏi Đăng Thiên Các, bản tọa đây há lại sợ đám chuột bọ các ngươi sao? Lũ chuột bọ đáng ghét. Ngươi! Hồ Nguyên Thiên bị tức đến toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, không khỏi cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, rồi một mụn máu tươi như suối phun trực tiếp hộc ra. Lũ các ngươi! Hồ Nguyên Thiên chỉ tay ra ngoài, không kìm nén được nỗi đau trong lòng, mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Hồn Sinh Thiên nhìn tên phế vật như vậy cũng tức không có chỗ xả, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, vị bằng hữu này, làm người nên chừa lại một con đường, sau này còn dễ gặp nhau, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không có năng lực giết chết các ngươi sao? Cổ Liệt đương nhiên không phải kẻ dễ bị dọa, lập tức quát mắng, ngươi thì tính là cái thá gì, vừa mới có một tên phế vật, bây giờ lại lòi ra một tên đại phế vật. Các ngươi là một ổ phế vật à, ha ha ha ha ha ha. Các cường giả trong sân lập tức cười phá lên, câu nói này thật sự quá hài hước, một đám phế vật tụ lại với nhau, gọi là một ổ phế vật. Hồn Sinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì e dè quy tắc của Đăng Thiên Các, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, quay sang uy hiếp, các hạ, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng quên, người có thể ngồi ở lầu 4 đều là người của 8 gia tộc lớn thời viễn cổ, hoặc là hoàng tộc biên cương. Chỉ cần tra một chút, chắc chắn sẽ có manh mối, đến lúc đó cứ chờ đợi sự trả thù không chết không thôi của chúng ta đi. Mấy câu nói đó nếu đặt lên người khác, e rằng người đó sẽ bị dọa cho run lẩy bẩy, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng đối với thống soái Hắc Yên Quân, người dưới một người trên vạn người của cổ tộc là Cổ Liệt mà nói, lời đe dọa này còn không bằng một đứa trẻ rặn ra một cái rắm. vậy lão phu đây chờ ngươi. Thống lĩnh Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường, cho dù là cường giả đấu thánh cùng cấp cũng không dám nói với mình như vậy, đối phương thì tính là cái thá gì. Hồn Sinh Thiên tức đến toàn thân run rẩy, chỉ hận không thể lập tức xông lên tiêu diệt đối phương. Nhã Phi nhẹ nhàng gõ chiếc búa đấu giá trong tay, nhắc nhở, yên lặng, trong phòng đấu giá không được phép đấu võ mồm, nếu các vị thấy ai không vừa mắt, đều có thể rời khỏi Đăng Thiên Các, tự mình giải quyết. Nghe câu nói này của Nhã Phi, các cường giả trong sân đều lựa chọn im lặng, họ sẽ không tùy tiện khiêu khích quyền uy của Đăng Thiên Các, huống hồ chuyện này cũng không phải do họ gây ra. Quả nhiên, dưới sự nhắc nhở này, hồn tộc và cổ tộc cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn tiếp tục châm chọc lẫn nhau. Nhưng hạt giống thù hận cũng đã lặng lẽ gieo xuống trong lòng, đây cũng chính là mồi lửa cho cuộc tàn sát lẫn nhau của hai đại gia tộc trong tương lai. Nhã Phi thấy mấy người không lên tiếng nữa, cũng chuẩn bị cho món bảo vật tiếp theo. Tiếp theo sẽ đấu giá một con khôi lỗi, chắc hẳn mọi người đều biết khôi lỗi là gì. Khôi lỗi thuật không phải công pháp, mà càng giống một loại đấu kỹ, nhưng không phải đấu kỹ bình thường, mà là một loại khôi lỗi thuật hiếm có lưu truyền từ thời viễn cổ. Muốn luyện thiên yêu khôi cần tụ đủ ba thứ, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy thân thể làm vật chứa, linh hồn làm chất dẫn, ma hạch làm trái tim, lại kết hợp với nhiều loại tài liệu tăng cường độ cứng cho cơ thể, cuối cùng tạo thành yêu khôi. Yêu khôi chia làm 3 đẳng cấp, nhân giai, địa giai và thiên giai. Phương pháp phân biệt 3 đẳng cấp này là dựa vào màu sắc của da, thiên cấp màu vàng, địa cấp màu bạc, nhân cấp màu đồng. Mà con khôi lỗi trên đài pha lê rõ ràng là màu vàng, cho nên được gọi là thiên yêu khôi. Thiên yêu khôi xuất hiện cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều cường giả, đặc biệt là hồn tộc, càng lộ ra vẻ tham lam. Các cường giả của Gia Mã Đế Quốc cũng nhận ra thiên yêu khôi, họ nhớ trước đây tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận đã tốn rất nhiều kim tệ để mua một con nhân yêu khôi, mà thiên yêu khôi này bây giờ còn quý giá hơn nhân yêu khôi rất nhiều. Nhã Phi dịu dàng nói, con khôi lỗi này do chính Ngưu Mãnh chế tạo, thân thể được làm từ một cường giả đấu thánh, trong cơ thể chứa một viên ma hạch cấp 9, bây giờ chỉ cần một linh hồn là có thể khởi động thành công thiên yêu khôi. Nghe đến hai chữ linh hồn, Hồn Sinh Thiên bật cười khặc khặc, bởi vì hồn điện của bọn họ chính là nơi không bao giờ thiếu linh hồn, nếu có thể có được linh hồn của một cường giả đấu thánh, vậy chắc chắn sẽ trực tiếp sở hữu một con khôi lỗi cấp đấu thánh. Cốc chủ Phần Viêm Cốc là Đường Chấn nhún vai, thất vọng nói, ôi, thứ này cuối cùng rồi cũng sẽ rơi vào tay các gia tộc ở lầu 4, còn chúng ta, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Đúng vậy, không có cách nào cả. Ai bảo hội đấu giá là nơi dành cho cường giả chứ, với thực lực của chúng ta, thật sự không có cách nào so sánh được với 8 gia tộc lớn thời viễn cổ. Nhưng có thể nhìn thấy thiên yêu khôi đã thất truyền từ lâu, ai nấy cũng đều cảm khái vạn phần. Khôi lỗi thuật chỉ tồn tại ở thời thượng cổ, bây giờ lại xuất hiện trước mắt công chúng, đủ để chứng minh đấu khí đại lục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu đã vậy, chúng ta cũng không nói nhảm nữa, giá khởi điểm là 10 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50 vạn, mời các vị tự nhiên. Giọng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. 10 triệu linh tinh đối với các đấu hoàng, đấu tông tuy có chút khó khăn, nhưng họ đến từ khắp nơi, tự nhiên cũng có chút gia sản, vốn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ta ra 20 triệu. 21 triệu. Ta ra 22 triệu, cộng thêm một cái nhân tình của ta. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía một vị đấu tông, kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ gã này lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, cái nhân tình của hắn, e rằng còn không đáng một đồng linh tinh. Ngưu Mãnh liền đưa hắn ra ngoài. Cuộc đấu giá tiếp tục. Hồn tộc lần này đã có kinh nghiệm, không vội vàng xung đột trực diện với đám cường giả kia, mà chuẩn bị giáng cho họ một đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Có câu nói rất hay, đánh rắn phải đánh vào bẫy tấc, khi đối phương đang ở bước đường cùng, mình lại tung một đòn, như vậy có thể bóp chết hắn từ trong trứng nước khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Nghĩ đến đây, Hồn Sinh Thiên nhếch miệng cười, tiếp theo sẽ cho bọn họ biết thế nào là thực lực chân chính của hồn tộc. Cổ Liệt liếc mắt về phía hồn tộc, rồi chật lưỡi, lần này đối phương sao lại ngoan ngoãn như vậy? Đúng vậy, chuyện này có gì đó bất thường, cả này chắc chắn đang chờ các gia tộc khác của chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay, thật đúng là một kẻ tâm cơ khó lường. Cổ Đạo cũng nhìn ra manh mối, tự nhiên cũng đoán được mấy tên này định làm gì. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thiên yêu khôi được chế tạo từ thân xác đấu thánh, thực lực nhất định không tầm thường, nếu có thể có được linh hồn, sức mạnh của cổ tộc chúng ta lại có thể tăng thêm một bậc. Cổ Hình không nhịn được hỏi, không thể nào đem thứ tốt này giao cho gia tộc khác được. Cổ Liệt híp mắt, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng lắc lư rồi nói thì đúng là như vậy, chỉ có điều đám người kia lúc nào ra tay thì không rõ. Bây giờ, không một ai trong 8 gia tộc lớn thời viễn cổ ra tay tranh đoạt, rõ ràng là đang chờ thời cơ, nhưng càng như vậy, các cường giả còn lại đấu giá lại càng kịch liệt. Cốc chủ Băng Hà Cốc là băng tôn giả lớn tiếng nói, ta ra 30 triệu linh tinh, cộng thêm một bản đấu kỹ địa giai trung cấp. cốc chủ Phần Viêm cốc Đường Chấn cũng tương tự tăng giá. Mặc dù không biết tám gia tộc lớn rốt cuộc đang toan tính điều gì, nhưng sự việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Cứ đấu giá là xong. Nghĩ đến đây, Đường Chấn cũng giơ tấm thẻ bài đấu giá trong tay lên, 35 triệu kim tệ, cộng thêm một bản đấu kỹ địa giai trung cấp. Cốc chủ Băng Hà cốc Băng Tôn Giả cũng dời mắt qua, vẻ mặt cổ quái nói, không ngờ vẫn còn người tranh giành với ta, muốn chết phải không? Vì lớp kính pha lê, hắn căn bản không biết ai đang tranh giành Thiên Yêu Khôi, muốn thông qua giọng nói để phân biệt, nhưng âm thanh trong sân đấu giá lại cực kỳ ồn ào, căn bản không thể nghe giọng mà đoán ra người này là ai. Ta ra 40 triệu linh tinh, hai viên đan dược bát phẩm. Đúng lúc này, tam cự đầu của đan tháp cũng gia nhập vào cuộc đấu giá, Huyền Không Tử lộ ra nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm vào Thiên Yêu Khôi trên đài pha lê. Đan tháp chúng ta thiếu nhất chính là cường giả đấu thánh, mà chúng ta vừa hay có một linh hồn của cường giả đấu thánh, chỉ cần có được con khôi lỗi này, địa vị của đan tháp ở Trung Châu sẽ tăng lên gấp bội. Thiên Lôi Tử cũng cười nói, không tệ, không tệ, nếu lão tổ trở về, đan tháp chúng ta cũng có thể hoàn toàn trở thành thế lực đỉnh phong ở Trung Châu đại lục. Thánh đan thành của bọn họ, cho dù là dược tộc cũng phải nể mặt mấy phần. Lão tổ đan tháp từ lần trước đến đăng thiên các xong liền không thấy trở lại, nghe nói đã đi ngao du đại lục, cụ thể lúc nào sẽ đến đăng thiên các nữa cũng không ai biết. Cho nên thánh đan thành thiếu nhất chính là một vị cường giả đấu thánh cao giai, chỉ có như vậy, họ mới có thể thực sự dẫn dắt đan tháp đến với thế giới của những kẻ mạnh nhất. Ánh mắt Huyền Không Tử chuyển sang Huyền Y, cau mày nói, Huyền Y, chẳng lẽ bà vẫn còn đang nghĩ đến tên tiểu tử đó sao? Huyền Y đang thất thần từ từ ngẩng đầu, nhìn Huyền Không Tử trước mặt rồi thở dài một tiếng, ai, đúng là vật đổi sao dời, thế sự treo người. Thiên Lôi Tử cũng tỏ ra bất đắc dĩ, bởi vì người mà Huyền Y yêu có thực lực không thể xem thường, cho dù bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của người ta. Bây giờ lại thấy Huyền Y tưởng nhớ người cũ, cũng chỉ có thể tỏ ra vô cùng bất lực. Bà tốt nhất vẫn là quên tên đó đi, tương lai của hắn là một mớ hỗn độn, hai người ở bên nhau khả năng cũng không lớn. Huyền Y nắm chặt nắm đấm, móng tay ngọc thon dài đã đâm rách lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng dù vậy, nàng cũng không hề nhíu mày, có lẽ đối với nàng, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng người đó. Đúng lúc này, thạch tộc trong tám gia tộc lớn thời viễn cổ cũng lên tiếng tăng giá. 40 triệu linh tinh, một viên ma hạch cấp 8, hai viên đan dược bát phẩm. Thạch Hạo một tay chấp sau lưng, giơ cao thẻ bài, trong mắt hiện rõ vẻ khinh thường. Nếu đám người kia không có ý định ra tay, vậy thì để tự mình phá vỡ tình thế này vậy. Quả nhiên, sau khi thạch tộc tham gia vào cuộc đấu giá, lôi tộc, dược tộc cũng lần lượt nâng giá, chẳng bao lâu sau, con Thiên Yêu Khôi này đã đạt đến con số kinh người là 100 triệu linh tinh. Nếu con Thiên Yêu Khôi này chỉ có thể tiếp nhận linh hồn của đấu tôn hoặc bán thánh, tám gia tộc lớn thời viễn cổ cũng sẽ không ra tay đấu giá. Đối với họ mà nói, loại cường giả này tuy quý giá, nhưng phải dùng ma hạch và linh hồn làm năng lượng để khởi động, vậy thì có chút mất nhiều hơn được. Nhưng Thiên Yêu Khôi lần này thì khác, nó có thể tiếp nhận linh hồn và cả những đòn tấn công của cường giả đấu thánh. Đây là một món đồ tốt hiếm có đối với bất kỳ thế lực nào, bây giờ há lại có thể buông tha. Lôi Vân Hạc lên tiếng, 120 triệu linh tinh, cộng thêm 3 viên đan dược bát phẩm, một bộ áo giáp có thể chống đỡ được cường giả bán thánh. Từ đây có thể thấy được, đám người này sẵn sàng trả giá bao nhiêu để có được Thiên Yêu Khôi. Ngay cả Dược Hoàng Hàng Phong cũng chỉ có thể ngồi trên ghế quan sát, gom hết tất cả tài sản của Hắc Giác Vực lại, lần này e rằng cũng không chắc có thể tranh đoạt Thiên Yêu Khôi với các cường giả ở lầu 4. 150 triệu linh tinh. Cổ tộc lúc này lên tiếng tăng giá. Thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt trong lòng cũng rất rõ ràng, bây giờ không tăng giá e rằng sẽ không còn cơ hội, bởi vì có rất nhiều gia tộc viễn cổ đang chờ thời cơ. Ta ra, 200 triệu linh tinh. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả Cổ Liệt cũng không khỏi giật mình, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện đó là vị trí của hồn tộc. Quả nhiên, đám người kia vẫn luôn chờ đợi mình ra tay, xem ra là muốn đối đầu đến cùng. Hồn Nghiêu mặt mày dữ tợn nói, kiệt kiệt kiệt, ta ngược lại muốn xem, cả này vừa mới tiêu tốn rất nhiều linh tinh để đấu giá cổ phẩm bảo đan, bây giờ còn có tiền để đấu giá Thiên Yêu Khôi hay không? Hồn Sinh Thiên nhún vai, vẻ mặt cũng âm trầm, nỗi nhục lúc trước nhất định phải để đám người kia trả lại gấp trăm lần, nếu không thì thật sự cho rằng hồn tộc là quả hồng mềm sao? Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn cười nói, ha ha ha, có ý tứ, xem ra hai thế lực này lại muốn đấu đá nhau. Như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này có thể làm suy yếu thực lực của họ, như vậy, màn kịch chính tiếp theo mới là sân nhà của chúng ta. Tộc trưởng Anh Minh. Hỏa Linh Tiên tự chấp tay chúc mừng. Trong lòng họ đều rất rõ ràng, đây không phải là bảo vật áp chót, tự nhiên cũng không cần thiết phải tiêu tốn quá nhiều linh tinh để mua sắm. Hơn nữa giá trị của bảo vật áp chót nhất định không thấp, nếu vì mù quáng tự tin mà dẫn đến không thể đấu giá, e rằng sẽ hối hận đến phát điên. Trong chốc lát, mấy gia tộc viễn cổ khác lần lượt rút khỏi cuộc đấu giá, đem thiên yêu khô giao cho hồn tộc và cổ tộc. Ngay cả tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo vốn luôn thích xung động cũng ngồi xem long hổ đấu. Có câu nói rất hay, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mà con trai và con cò này sẽ là ai đây? Tương tự, ngư ông lại là Đăng Thiên Các, hay là tám gia tộc lớn thời viễn cổ? Cổ đạo nhíu mày nói, làm sao bây giờ? Cứ tiêu hao như thế này, e rằng rất khó để đấu giá những món đồ tiếp theo. Cổ Liệt cũng rơi vào trầm tư, cuộc đấu giá này đã khiến họ phải bỏ ra một lượng lớn linh tinh, nếu tiếp tục chi tiêu với giá cao, bảo vật áp chót hẳn sẽ không còn duyên phận. Hơn nữa, mấy vị tộc trưởng của tám gia tộc lớn vẫn đang nhìn chằm chằm, tài sản của họ về cơ bản vẫn chưa hề suy suyển, cho nên, thay vì cá chết lưới rách, chi bằng sớm quay đầu, để tránh gây ra những phiền toái không cần thiết. Cổ Liệt do dự hồi lâu. Biểu cảm trên khuôn mặt có bộ râu trắng của ông ta có chút đặc sắc, nhưng dù vậy, ông ta vẫn đang cân nhắc có nên đưa ra lựa chọn hay không. Dưới sự khuyên can của cổ tộc Tam Tiên, Cổ Liệt cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng, nếu hắn muốn, vậy thì cứ để hắn phải trả một cái giá thảm khốc. Ta ra 400 triệu linh tinh thạch, cùng với 3 viên đan dược bát phẩm, 2 quyển công pháp đấu kỹ địa giai cao cấp. Khi Cổ Liệt nói ra câu này, cổ tộc Tam Tiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cả người họ liền mềm nhũn trên ghế, thậm chí có chút không muốn tin vào tai mình. Ngay cả ba vị nguyên lão của hồn tộc cũng đều ngẩn người tại chỗ. Tên này điên rồi sao, lại dám ra giá 400 triệu linh tinh. Cổ Liệt nhếch mép cười, chế giễu nói, thế nào, thế này đã không dám theo rồi sao? Ta còn tưởng các ngươi mạnh đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là một đám gà đất chó sành. Hồn Nghiêu vừa định mở miệng, lại bị Hồn Sinh Thiên bên cạnh ngăn lại, thản nhiên nói, tên này rõ ràng là đang cố tình chọc giận chúng ta, nhưng nếu hắn muốn, vậy thì cho hắn. Nhưng mà Thiên Yêu Khôi đối với chúng ta có tác dụng cực lớn, cứ thế mà buông tha, tổn thất của chúng ta không chỉ đơn giản là 400 triệu linh tinh đâu. Hồn Diệt Tâm cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hồn tộc của họ có một linh hồn của cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng là thứ mà tộc trưởng đại nhân vẫn luôn cất giữ. Bây giờ nếu có thể rót vào trong khôi lỗi, hồn tộc sẽ có thêm một cường giả bát tinh đấu thánh, đây là một sự tồn tại không dám tưởng tượng đối với bất kỳ thế lực nào. Cho nên, mấy vị nguyên lão mới không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Hồn Sinh Thiên thản nhiên nói, các vị cứ yên tâm, cho dù bọn chúng đấu giá được Thiên Yêu Khôi, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, chúng ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng để tiêu diệt các cường giả đấu thánh trong tám gia tộc lớn thời viễn cổ. Hừ. Hồn Niêu hừ lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi nên nhìn rõ thực tế đi, mấy lão già kia có ai dễ đối phó không? Hơn nữa mỗi người còn sở hữu dị hỏa, đối với chúng ta mà nói, chính là tự tìm đường chết. Ngươi nói vậy là ý gì? Lẽ nào ngươi muốn để ta đi đấu giá chắc? Bốn nguyên lão hồn tộc chia làm hai phe, một bên là Hồn Nguyên Thiên và Hồn Nghiêu, bên còn lại là Hồn Sinh Thiên và Hồn Diệt Tâm. Bốn người tuy như hình với bóng, nhưng quan hệ lại vô cùng phức tạp. Bây giờ Hồn Nguyên Thiên đang nằm trên đất miệng phun máu tươi, sống chết không rõ, đối phương lại muốn đoạt quyền ngay lúc này, chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Hồn Nghiêu nói thẳng không chút kiêng nể, ta biết ngươi muốn làm gì, không ngoài việc muốn cướp đoạt trực tiếp sau khi hội đấu giá kết thúc. Nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại, ngươi sẽ làm thế nào? Cái giá này hồn tộc chúng ta vẫn có thể bỏ ra được, không cần thiết phải làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hồn Nghiêu không cho Hồn Sinh Thiên chút mặt mũi nào, có lẽ trước kia hắn sẽ nói lời dễ nghe hơn, nhưng kể từ khi quyền hạn bị Hồn Sinh Thiên cướp đi, Hồn Nghiêu sẽ không có ý định để hắn tiếp tục nắm giữ linh tinh nữa. Nếu không, ai cũng không dám đảm bảo có xảy ra tình huống mất cả chì lẫn chài hay không. Theo lời ngươi nói, chúng ta cần phải tiêu tốn giá cao hơn để mua nó sao? Ánh mắt Hồn Sinh Thiên không mấy thiện cảm, nếu không phải vì cùng là cường giả hồn tộc, e rằng hắn đã sớm tung ra một cái tát rồi. Ngươi nếu có biện pháp khác, bản tọa tự nhiên không còn lời nào để nói. Hồn Nghiêu liếc nhìn Hồn Nguyên Thiên vẫn đang hộc máu mà im lặng, tên này ít nhất cũng đã phun ra cả lít máu, thuốc bổ vừa mới ăn không lâu cũng đã tiêu hao gần hết. Hồn Diệt Tâm khẽ gật đầu, tỏ ý hắn cũng không muốn tùy tiện phát động tấn công. Bây giờ ngoại trừ hồn tộc, các thế lực khác đã là một phe, vì tiện chiến đấu rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí sẽ xuất hiện thương vong. Thấy Hồn Diệt Tâm cũng nghĩ như vậy, Hồn Sinh Thiên chỉ có thể thỏa hiệp, rồi tăng giá. 500 triệu linh tinh thạch, 2 viên đan dược bát phẩm. Hồn Sinh Thiên dù có chút không tình nguyện, nhưng lại không có cách nào khác, ai bảo đám người này đều đang ép buộc mình. Hắn cũng chỉ có thể ra giá để tiến hành đấu giá. Cổ Liệt nghe xong cũng chế giễu một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, mà cổ tộc Tam Tiên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ sợ số tiền này sẽ rơi vào đầu họ. Nhã Phi thấy vậy cũng gõ chiếc búa đấu giá trong tay, tuyên bố Thiên Yêu Khôi với giá 500 triệu linh tinh đã được Hồn Sinh Thiên thành công mua được. Mọi người xì xào bàn tán, nhiệt huyết dâng trào, đều đang mong chờ những trân phẩm tốt hơn xuất hiện. Cuộc đấu giá tiếp theo diễn ra thuận lợi, trên bàn đấu giá lần lượt xuất hiện những bảo vật làm người ta hoa cả mắt, từ bảo giáp, đấu kỹ, công pháp, dược liệu các loại, khiến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lý Tiêu ngồi trên chiếc ghế mềm mại, thản nhiên nhìn những cường giả xung quanh tranh giành, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong. Lần đấu giá này quả thực kiếm được không ít tiền, tổng thể mà nói cũng là lần đầu tiên Đăng Thiên Các kiếm được nhiều như vậy sau bao năm thành lập. Cũng chỉ có thể chờ đến khi hội đấu giá kết thúc, mới biết được lần này kiếm được bao nhiêu tiền. Vật phẩm đấu giá lần này rõ ràng nhiều hơn lần trước rất nhiều, Nhã Phi dưới sự nhắc nhở của Lý Tiêu, đã chọn nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nhã Phi trở lại phòng khách lầu 4, nhận lấy khăn mặt từ Linh Lung, đơn giản lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Vất vả rồi, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát đi. Nhã Phi gật đầu, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói, đấu giá với cường độ cao thật có chút chịu không nổi, cho dù đã đột phá bát tinh đấu hoàng, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lý Tiêu giúp Nhã Phi sửa lại mái tóc xanh hai bên má, cười nói, lần này vất vả cho nàng rồi. Đồ ngốc, giữa chúng ta không cần phải nói vất vả hay không, huống hồ ta sinh ra là để đấu giá như thế này, ngược lại cũng khá thoải mái. Nhã Phi thở phào một hơi, trên mặt hiện rõ ý cười. Đối với nàng mà nói, niềm vui mà việc đấu giá mang lại chỉ có mình nàng biết, nhất là khi nghe thấy những âm thanh vô cùng náo nhiệt trong sân, cũng khiến nàng cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Có lẽ nàng chính là sinh ra để dành cho việc đấu giá. Lý Tiêu cũng khá đau lòng, ôm Nhã Phi vào lòng, tự mình giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi. Phu quân, tiếp theo còn mấy món vật phẩm đấu giá nữa. Nhã Phi thuận thế ôm lấy cổ Lý Tiêu, ánh mắt đưa tình. Còn hai món nữa, cũng là những món áp chót, lần này để ta tự mình ra tay đi. Lý Tiêu an ủi Nhã Phi, hai món bảo vật cuối cùng có giá trị không nhỏ, đích thân ra tay mới có thể chắc chắn. Hơn nữa, đấu giá với cường độ cao cũng khiến Nhã Phi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt mới là quan trọng nhất, cơ thể nàng nếu suy sụp, sau này sẽ không có ai đấu giá nữa. Nhã Phi yếu ớt tựa vào lòng Lý Tiêu, lắng nghe nhịp tim du dương, ngón tay ngọc thon dài chậm rãi vẽ những vòng tròn trên ngực chàng. Trên người chàng nồng nặc mùi hoa hồng, có phải lại lén lút sau lưng ta cùng với Vận Nhi, Thải Lân các tỷ tỷ vui vẻ với nhau không? Nhã Phi khịt mũi, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Lý Tiêu cũng biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lý Tiêu cười hắc hắc, kéo nhẹ vào chiếc mũi ngọc tinh xảo của Nhã Phi, dịu dàng nói, chờ sau khi hội đấu giá này kết thúc, ta sẽ tự mình ở chỗ nàng 3 ngày, không, 1 tuần, được không? Thật đó, Nhã Phi hai mắt sáng lên, trong 1 tuần, phu quân là của riêng mình, vậy có phải là có thể mang thai bảo bối của phu quân không? Nghĩ đến đây, Nhã Phi trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, đôi môi anh đào khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết cùng với đầu lưỡi đỏ bừng e thẹn. Vậy ta chờ phu quân chiến thắng trở về nhé. Lý Tiêu dịu dàng cười, vừa định mở miệng, Bách Linh đã tiến đến ghé vào tai chàng nói, các chủ đại nhân, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn cầu kiến. Viêm Tẩn? Hắn tới làm gì? Lý Tiêu không để ý, mà tiếp tục cùng Nhã Phi đưa tình, thật là vui vẻ. Nghe nói là về chuyện mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Nghe lời này, Lý Tiêu cũng hiểu ra, không cần nghĩ cũng biết, Viêm Tẩn đã biết các gia tộc khác đã dùng mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc để đổi lấy cơ duyên. Để hắn sau khi hội đấu giá kết thúc rồi hãy nói, hiện tại ta không có thời gian. Lý Tiêu từ chối, lúc này hắn không muốn gặp bất kỳ ai. Hơn nữa hội đấu giá vẫn đang diễn ra, hai người gặp mặt rất dễ khiến người ta liên tưởng đến màn kịch đen, cho nên để không tự tìm phiền toái, chỉ có thể đợi mọi chuyện kết thúc, rồi tính sau. Bách Linh gật đầu, đôi mắt to ngập nước lóe lên một tia sáng kỳ lạ, rồi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào tai Lý Tiêu, khúc khích cười rồi xoay người chạy ra khỏi phòng. Lý Tiêu cười nói, nha đầu này, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, ta phải dạy dỗ lại các nàng một phen, giúp các nàng hạ hỏa. Phu quân, Mộc Thần đâu rồi? Nhã Phi nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Lý Mộc Thần, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhớ nhung. Bị tên Diệp Thần kia mang đi rồi, nói là dạy nó luyện chế đan dược. Như vậy cũng tốt. Mùi thuốc trong phòng luyện đan có ích cho việc tiến bộ thực lực, ở đó cũng rất có lợi cho căn cốt của nó. Nghe câu này Nhã Phi cũng sợ con có nguy hiểm gì, vội vàng nói, phu quân, chàng ở đây trông chừng một chút nhé, ta đi đến phòng luyện đan một chuyến. Nhìn Nhã Phi vội vã rời đi, Lý Tiêu cũng lắc đầu, kể từ khi đứa trẻ ra đời, địa vị của mình đã rớt xuống ngàn trượng. Mỗi ngày mọi người đều vây quanh đứa trẻ, làm cha như Lý Tiêu, có chút ghen tị. Ghen với cả con mình thật mất mặt. Lý Tiêu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn những người đi lại bên dưới, cảm thán rằng cuộc đấu giá lần này thật sự mệt mỏi. Lần này vật phẩm đấu giá gấp đôi lần trước, có thể tưởng tượng được, để kiếm được nhiều tiền hơn Lý Tiêu đã đến mức độ nào, gần như là mất ăn mất ngủ. Theo bản hệ thống mở ra, Lý Tiêu cũng thấy được tình hình hiện tại của mình. Tên túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, tam chuyển đấu tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật. Cửu Long Phượng Tê Ngâm, Mê Chi Huyễn Cảnh. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thủ hạ, Linh Lung, Ngưu Mảnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần. Tổng tài sản 24.050.000 điểm hệ thống tệ. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, phần thưởng cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khóa. Tiến độ 24.05/100. Thời gian còn lại 6/10. Nhìn thấy thời gian 6 năm, Lý Tiêu cũng cảm thấy đau đầu, đoán chừng không bao lâu nữa, e rằng tiền của 8 đại gia tộc viễn cổ đều sẽ bị mình thu sạch vào túi. Túc chủ không cần lo lắng, hệ thống đã kiểm tra cho ngài, nội tình của 8 đại gia tộc viễn cổ là vô số, ngài cứ yên tâm đấu giá, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nghe âm thanh của hệ thống, Lý Tiêu cũng gật đầu, chỉ cần hệ thống còn sống, thì không có vấn đề gì. Lần này đoán chừng sẽ đấu giá được không ít linh tinh, cũng không uổng công hắn vất vả một năm. Khi thời gian sắp đến, Lý Tiêu cầm lấy mặt nạ trên bàn, chậm rãi đeo lên mặt, bởi vì nếu không đeo chiếc mặt nạ này, đám fan cuồng kia lại sẽ bắt đầu điên cuồng theo đuổi mình. Ánh đèn phòng khách lầu một đột nhiên tối sầm, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu xạ lên đài pha lê, Lý Tiêu đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả. Nhưng cùng lúc Lý Tiêu xuất hiện, đám nữ hài tử này cũng không kìm nén được sự xao động trong lòng, bắt đầu la hét. Là Lý Tiêu các chủ, ngày ấy cuối cùng cũng ra rồi. Chật chật chật, Lý Tiêu các chủ, ta muốn sinh con cho ngài. Lý Tiêu các chủ, ta yêu ngài, ta yêu ngài. Các chủ đẹp trai anh tuấn, các chủ tuyệt vời, các chủ vừa to vừa khỏe. Gậy lớn của Lý Tiêu các chủ uy vũ bá khí. U rống, ta đã mang thai con của ngài. Tiếng hô hào vang lên không ngớt, ngay cả những nữ nhân cường giả đấu tôn cũng đứng dậy la hét, thậm chí có người còn trực tiếp lấy ra những tấm biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, không ngừng vung vẩy cánh tay. Lý Tiêu đứng chắp tay, nhìn chăm chú vào tất cả mọi người trong sân, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên, cho dù đeo mặt nạ, cái sức hút chết tiệt này vẫn không thể che giấu được. Dứt khoát, hắn trực tiếp tháo mặt nạ xuống, mở miệng nói, chư vị, một năm không gặp, quả thực rất nhớ, có lẽ có một số người trong các vị là lần đầu tiên đến Đăng Thiên Các, vậy bản tọa xin tự giới thiệu một chút. Ta chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, nếu mọi người có điều gì không hiểu có thể hỏi ta, đồng thời, quy tắc của Đăng Thiên Các cũng đã được viết bên ngoài sơn cốc, các vị hẳn cũng đã thấy rồi. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ ý họ đều đã thấy, tự nhiên cũng không dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu nói, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đấu giá hai món bảo vật cuối cùng của ngày hôm nay, hãy để chúng ta xem món thứ nhất. Nói xong, Lý Tiêu tay phải vung lên, một luồng năng lượng mênh mông vô tận trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đăng Thiên Các, đấu khí mênh mông như sông dài cuồn cuộn không dứt. Cảnh tượng này cũng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, không hổ là Lý Tiêu các chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ trên bầu trời xanh thẳm, một cột sáng năng lượng màu vàng đỏ rực rỡ rộng hơn một trượng phóng thẳng lên trời, rất lâu không tan. Xuất hiện trước mặt mọi người lại là một thanh trường kiếm sắc lẹm, thân kiếm lộ ra màu vàng đỏ, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện, tất cả mọi người trên sân đều có thể cảm nhận được luồng kiếm ý đáng sợ này, thậm chí tiếng kêu vù vù phát ra từ thanh trường kiếm cũng khiến một số đấu tông khí huyết sôi trào, có kẻ còn trực tiếp quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu. Thật là một món vũ khí đáng sợ, đây là đẳng cấp gì vậy? Không rõ, không thể cảm nhận được, hoa văn khắc trên thân kiếm cực kỳ thâm ảo, vừa rồi linh hồn của ta lại bị một cú va chạm chưa từng có, nếu không phải phản ứng kịp thời, e rằng đã sớm thổ huyết bỏ mình. Đừng nói huynh đệ ngươi, ngươi xem tên tiểu tử kia kìa, đã hôn mê rồi. Lý Tiêu búng tay một cái, đài pha lê bị một luồng năng lượng đặc thù bao bọc, kiếm khí sinh ra từ món vũ khí này nhờ vậy mới không tiếp tục tỏa ra ngoài. Nếu không, e rằng các cường giả ở lầu một đều sẽ bị kiếm khí quấy nhiễu, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống hôn mê. Cổ tộc Tam Tiên nhìn nhau, kinh ngạc nói, đây là vũ khí gì, mà đáng sợ như thế, không chỉ phản ngược lực lượng linh hồn, mà kiếm khí sinh ra lại có sức uy hiếp lớn như vậy đối với cường giả dưới đấu tôn. Không rõ, lão phu cũng là lần đầu tiên gặp. Cổ Hình lắc đầu, tỏ ý từ trước đến nay chưa từng gặp qua vũ khí cấp bậc này, có lẽ nên là một món thiên giai. Lý Tiêu cởi mở cười nói, xin lỗi chư vị, năng lượng sinh ra từ món vũ khí này quá kinh khủng, mới khiến chư vị cảm thấy đầu váng mắt hoa, đấu khí bị cắt đứt. Cốc chủ Băng Hà Cốc Băng Tôn giả không nhịn được hỏi, Lý Tiêu các chủ, đây rốt cuộc là vũ khí gì, tại sao lại khủng bố như vậy, ta thậm chí cảm thấy đấu khí của mình bị hút ra một cách thô bạo. Lý Tiêu khẽ nói, vật này có tên là Trảm Đế Kiếm. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt khô khốc, Trảm Đế lẽ nào là vũ khí dùng để chém giết đấu đế sao? Nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lý Tiêu cũng mỉm cười, giới thiệu lai lịch của món vũ khí này. Trảm Đế Kiếm chính là vũ khí của một vị cường giả đấu đế thời thượng cổ, cũng là một món đế phẩm vũ khí chí cao vô thượng. Cái gì? Nghe thấy câu nói này, vô số cường giả gần như toàn bộ đứng bật dậy, cho dù là Hồn Nguyên Thiên đang nằm co giật trên mặt đất cũng bò dậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào món vũ khí trên đài pha lê. hơi thở dồn dập, tiếng tim đập vang dội trong hội đấu giá. Ngay cả Tiêu Huân Nhi và mấy người đang xem náo nhiệt cũng ngơ ngác sững sờ tại chỗ, có chút tò mò, tại sao Lý Tiêu ca ca lại có được một món vũ khí đáng sợ như vậy? Cái đăng thiên các này rốt cuộc có lai lịch gì? Đế phẩm vũ khí là sự tồn tại trên cả thiên giai, trong toàn bộ đấu khí đại lục, loại vũ khí này chỉ thích hợp cho cường giả đấu đế sử dụng, người dưới đấu đế muốn nhìn trộm, đều sẽ bị vũ khí phản phệ, thậm chí sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Vô số cường giả nghẹn họng nhìn trân trối, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đế phẩm vũ khí, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cho dù là các gia tộc viễn cổ cũng chưa từng sở hữu một món bảo vật cấp bậc này, đủ để chứng minh giá trị của đế phẩm vũ khí. Lý Tiêu nhìn các cường giả trong sân, cười khanh khách nói, chư vị, xin hãy nghe ta nói hết. Theo giọng nói của Lý Tiêu các chủ hạ xuống, âm thanh ồn ào trong sân lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng qua những ánh mắt nóng bỏng kia có thể thấy được, đám người này đã không thể chờ đợi được nữa để sở hữu món vũ khí này. Mặc dù không thể nhìn trộm bí ẩn trong đó, nhưng cường giả cửu tinh đấu thánh lại có thể vung ra một kiếm, thậm chí hai kiếm, điều này trong chiến đấu có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Lý Tiêu hắn giọng một cái, mở miệng nói, vật này nguyên bản tuy là đế phẩm vũ khí, chỉ có điều trải qua vạn năm, đã có chút hư hại, cho nên phẩm giai cũng chỉ còn là thiên giai. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức truyền đến một tràng hư thanh. Hóa ra chỉ là một thanh vũ khí hư hỏng, không phải đế phẩm vũ khí, ta đã nói sao lại đem ra đấu giá chứ? Nói sớm đi, hại tim ta suýt nữa ngừng đập, nếu thật sự là đế phẩm vũ khí, e rằng mấy vị cường giả cửu tinh đấu thánh vẫn chưa xuất hiện cũng sẽ chen chúc đến đây. Mọi người nói, như trút được gánh nặng, bởi vì rất nhiều người căn bản không đủ sức để cạnh tranh món trảm đế kiếm này, đồng thời cũng có chút bất mãn. Lý Tiêu các chủ trên đài vì để khuấy động không khí, thực sự đã khiến họ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng có thể nhìn thấy vũ khí của đấu đế thời thượng cổ, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Trước kia, cường giả đấu đế chính là sự tồn tại mạnh nhất đấu khí đại lục, vũ khí đối phương dùng tự nhiên cũng là thứ không ai địch nổi. Mặc dù món vũ khí sau này không phải là đế phẩm, nhưng hiện tại phẩm giai cũng ở thiên giai trung cấp, điều này cũng đủ để khiến một số cường giả đỉnh cao triệt để điên cuồng. Lý Tiêu ung dung mở miệng nói, vậy ta tuyên bố, cuộc đấu giá bắt đầu, không có giá khởi điểm, mọi người tùy ý tăng giá, xin cứ tự nhiên. Giọng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Dù vậy, món vũ khí thiên giai này cũng là thứ họ muốn có được. Tự nhiên không muốn cứ thế bỏ lỡ, hay nhường cho các gia tộc thế lực khác. Ta ra một món vũ khí địa giai cao cấp, ba quyển đấu kỹ địa giai cao cấp. Ta ra một bình hoàng tuyền chi thủy. Ta nguyện dùng bảo thuật cung cấp để trao đổi. Ta ra một bản A Uy thập bát thức. Cho đến bây giờ, không có ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó không đáng kể, nhất thiết phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Hơn nữa cũng là những thứ vô cùng trân quý, quyết tâm phải thành công giành được món vũ khí này. Bốn vị nguyên lão của hồn tộc trong mắt hiện rõ vẻ tham lam, người cầm đầu là Hồn Sinh Thiên cắn răng nói, loại bảo vật này không thể rơi vào tay kẻ khác, nếu hồn tộc chúng ta có thể có được, tộc trưởng đại nhân chắc chắn sẽ bình định được đám người kia. Không sai, vũ khí thiên giai có thực lực cường hãn vô cùng, thậm chí có thể bổ đôi đấu khí đại lục, bảo vật bực này tự nhiên càng nhiều càng tốt, hơn nữa hồn tộc chúng ta thiếu nhất chính là vũ khí. Hồn Diệt Tâm gật đầu, ánh mắt tham lam không che giấu được tâm tình hiện tại của hắn. Dù là đế phẩm hay thiên giai, cũng là những thứ khó có được, cho dù là hồn tộc, cũng chỉ có vài món vũ khí tồn tại. Trong đó còn phải bao gồm hai thanh vũ khí thiên giai vừa mới dùng mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc đổi lấy, cho nên, đủ để chứng minh tầm quan trọng của vũ khí đối với bất kỳ thế lực nào, thậm chí không thua kém chút nào so với đấu kỹ hay công pháp thiên giai. Tăng giá đi. Theo Hồn Sinh Thiên mở miệng, Hồn Diệt Tâm cũng không chút do dự nói, một viên cửu phẩm bảo đan, hai quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ, cộng thêm 100 triệu linh tinh. Lời này vừa nói ra, gần như trong nháy mắt, sân đấu giá trở nên yên tĩnh đến không thể yên tĩnh hơn. Biểu cảm của tất cả mọi người cũng tái xanh, phải biết rằng, dù là cửu phẩm bảo đan hay đấu kỹ thiên giai cũng là những thứ có giá trị không nhỏ, đối phương lại còn trên cơ sở đó cộng thêm 100 triệu linh tinh thạch, đổi lại là ai e rằng cũng khó mà chấp nhận. Thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt hít sâu một hơi, nghiến răng nói, cái giá này cho dù đặt ở trong 8 gia tộc lớn thời viễn cổ cũng là hàng đầu, không cần nghĩ cũng biết, đây là bút tích của hồn tộc. Nghe lời này, cổ tộc Tam Tiên nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó coi, nếu thật sự là hồn tộc, vậy bọn họ rất khó có cơ hội để đấu giá thành công thanh trảm đế kiếm này của Liệt thống lĩnh, ý của ngài là? Cổ đạo nhìn thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt đang im lặng, nhíu mày hỏi. Tự nhiên là không thể để bọn chúng được như ý, Cổ Liệt nhún vai nói, vũ khí địa giai đã có thể giúp người ta vượt trội hơn người khác, mà thiên giai lại có thể áp đảo trong cùng cảnh giới. Huống hồ, thanh trảm đế kiếm này chính là vũ khí mà một vị cường giả đấu đế đã từng để lại, thử hỏi các vị đang ngồi, vũ khí của cường giả đấu đế chứa đựng năng lượng khủng bố đến mức nào, thậm chí, trong món vũ khí này còn ẩn chứa bản nguyên đế khí. Nghe câu nói của thống lĩnh, cổ tộc Tam Tiên gần như cùng lúc đứng bật dậy, ba khuôn mặt với biểu cảm kỳ dị trở nên thống nhất một cách lạ thường. Nếu thật sự sở hữu bản nguyên đế khí, vậy thì dù có tán gia bại sản, cũng phải giành lấy nó bằng được. Chỉ cần có thể giúp tộc trưởng đại nhân đột phá rào cản cửu tinh đấu thánh, thì hy sinh tương lai của gia tộc thì có là gì? Trước đây, Tiêu Huyền để đột phá đấu đế, thậm chí đã sử dụng toàn bộ huyết mạch đấu đế của gia tộc mình, đó cũng là vì tương lai của gia tộc. Chỉ có điều sau đó lại thất bại mà thôi. Nếu thành công, Tiêu tộc sẽ đứng trên tất cả tám gia tộc lớn thời viễn cổ, thậm chí cả đời cũng khó có khả năng suy tàn. Vậy chúng ta thêm, bất kể phải trả giá nào, cũng phải giành được món vũ khí này. Theo lời nói của thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt, cổ tộc Tam Tiên cũng không chút khách khí, mặc dù không biết món bảo vật cuối cùng là gì, nhưng thanh trảm đế kiếm này nhất định phải lấy được. Hai viên cửu phẩm bảo đan, ba quyển công pháp đấu kỹ thiên giai sơ cấp, cộng thêm 300 triệu linh tinh. Hít. Mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm kinh hãi. Không ngờ tám gia tộc lớn thời viễn cổ lại sở hữu nội tình như vậy, hai viên cửu phẩm bảo đan e rằng đã có thể đổi được rất nhiều loại dị hỏa trong bảng xếp hạng. Mà đối phương lại dùng nó cho món vũ khí thiên giai này, lẽ nào món vũ khí này thật sự có điều gì kỳ diệu sao? Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn nhíu mày nói, quả nhiên không ngoài dự liệu, đám người kia là muốn nhìn trộm bản nguyên đế khí bên trong. Bản nguyên đế khí? Hỏa Linh Tiên tử nhíu mày nói, tộc trưởng đại nhân, ngài nói là, bọn họ muốn đấu giá thanh trảm đế kiếm này về để nghiên cứu, từ đó tìm ra bản nguyên đế khí mà cường giả đấu đế đã từng để lại sao? Rất có thể. Viêm Tẩn gật đầu nói, đồ quý giá của bản nguyên đế khí còn hơn cả mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc, từ đó con có thể hiểu được rồi. Nghe những lời này, Hỏa Linh Tiên tử cũng ý thức sâu sắc được sự đáng sợ của bản nguyên đế khí. Thứ có thể đứng trên cả đà xá cổ đế ngọc đương nhiên sẽ không dễ dàng có được như vậy, nếu không thì thiên hạ này thật sự sẽ xuất hiện cường giả đấu đế mấy ngàn năm trôi qua, cảnh giới của tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên và tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế không hề có chút tiến triển nào, vẫn bị kẹt ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, chỉ cách cảnh giới đấu đế một bước chân, nhưng bước chân cuối cùng này lại không có chút manh mối nào. Lý Tiêu nhìn những cường giả đang tranh giành món vũ khí trước mặt, cũng nhếch chân lên, nói, chư vị, ta còn muốn nhắc nhở một câu, vũ khí mà cường giả đấu đế từng sử dụng bên trong quả thực ẩn chứa bản nguyên đế khí, hơn nữa còn cao hơn huyết ma kiếm, một món vũ khí thiên giai, gấp mấy lần. Câu nói này vừa truyền ra, trong sân lại một lần nữa vang lên tiếng xôn xao, khí thế đấu giá cũng ngày càng kịch liệt. Điều đó đủ cho thấy những cường giả này khao khát đạt đến đấu đế đến mức nào, đến cả tộc trưởng dược tộc là Dược Đan cũng phải nuốt nước bọt khô khốc. Loại bảo vật này nhất định phải có được. Tại phòng nghỉ lầu 5, Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, mày liễu nhíu chặt lại, không ngờ trong đời mình thật sự có thể nhìn thấy bản nguyên đế khí, thật là một thứ khiến người ta nghẹt thở. Diệp Thần nằm nghiêng trên ghế, hai chân gác lên đùi Tử Nghiên, cười khanh khách nói, vậy thì có gì đâu, chỉ một thời gian nữa cảnh giới linh hồn của ta sẽ đạt đến đế cảnh, đến lúc đó, luyện chế một viên đế phẩm sồ đan còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Huống hồ bản nguyên đế khí tuy quý giá, nhưng trước mặt Đăng Thiên Các cũng chẳng bằng một tia trọc khí. Nghe câu này, sắc mặt Tiêu Huân Nhi có chút cổ quái, không hiểu ý nghĩa câu nói này, lẽ nào thứ quý giá nhất trên đấu khí đại lục không phải là cái gọi là bản nguyên đế khí, mà là Đăng Thiên Các sao? Diệp Thần ý vị thâm trường cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Huân Nhi nữa. Không có sự cho phép của các chủ, hắn sẽ không tiết lộ nửa lời. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi non nớt, nhìn những cường giả đỉnh cấp đang tranh giành bên dưới, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Trong khoảng thời gian ở Đăng Thiên Các, Tiêu Huân Nhi đã ý thức sâu sắc được sự chênh lệch giữa Đăng Thiên Các và tám gia tộc lớn thời viễn cổ, dù là số lượng cường giả hay bảo vật đấu kỹ, cũng đều vượt xa tám gia tộc. Thế lực này nếu đặt ở Trung Châu đại lục, nhất định sẽ áp đảo tất cả các gia tộc. Nhưng Lý Tiêu ca ca rốt cuộc có lai lịch gì, chàng có thật là cường giả của đấu khí đại lục không? Trong lúc nàng đang suy tư, âm thanh bên dưới lại một lần nữa phá vỡ ảo tưởng của vô số người. Ta ra 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc thiên lôi, hai quyển công pháp đấu kỹ thiên giai sơ cấp, một mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc, cộng thêm 600 triệu linh tinh thạch. Khi câu nói này truyền ra, vô số cường giả đều đổ dồn ánh mắt kinh hãi, bởi vì cái giá này chính là do tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn đưa ra. Lại dám lấy đà xá cổ đế ngọc ra để đấu giá, Viêm tộc thật hảo khí phách. Đúng vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người nguyện ý lấy đà xá cổ đế ngọc ra đấu giá, thật là nghe rợn cả người. Ta xem ra, những cường giả của tám gia tộc lớn thời viễn cổ này đều muốn có được bản nguyên đế khí bên trong. Nếu không cũng không thể nào chi ra một cái giá lớn như vậy để mua món vũ khí này. Các cường giả trong sân xì xào bàn tán, bản nguyên đế khí đối với họ mà nói cũng không xa lạ, nhất là thứ có thể giúp cường giả cửu tinh đấu thánh đột phá đấu đế, tự nhiên cũng vô cùng khao khát. Nhưng không có kinh tế và nội tình tuyệt đối, muốn có được thanh trảm đế kiếm này không khỏi là chuyện hoang đường. Hồn Sinh Thiên nghiến răng nói, chắc chắn là Viêm tộc hoặc Thạch tộc, chỉ có bọn họ mới sở hữu mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc, chết tiệt, bị bọn họ lừa rồi. Sinh Thiên đại ca, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Hồn Diệt Tâm nhíu mày hỏi. Chỉ có thể xem xét giá của mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc là bao nhiêu, nếu là vô giá chi bảo, vậy thì thanh trảm đế kiếm này chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn họ. Hồn Sinh Thiên nắm chặt nắm đấm, cặp mắt lạnh lẽo đủ để chứng minh tâm tình của hắn lúc này, chỉ hận không thể lập tức tiêu diệt đám người kia. Lý Tiêu thấy đối phương lấy ra mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc cũng nhắc nhở, vị hà, mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc tuy quý giá, nhưng chỉ đáng giá bằng một món đấu kỹ hoặc vũ khí thiên giai sơ cấp, cho nên, giá của ngài vẫn chưa cao hơn của cổ tộc. Nghe câu này, tộc trưởng dược tộc Viêm Tẩn cũng từ trên ghế đứng dậy, nhíu mày nói, Lý Tiêu các chủ, lẽ nào mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc chỉ đáng giá từng đó thôi sao? Không sai, giá của mảnh ngọc của mỗi gia tộc đều ngang nhau. Muốn lợi dụng mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc để tiến hành đấu giá quả thực không phải là hành động khôn ngoan, huống hồ một bản đấu kỹ thiên giai đã có thể thay thế được, Lý Tiêu tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc. Cho nên, cũng chỉ có thể dựa vào giá cả để kết luận. Biểu cảm của Viêm Tẩn vô cùng khó coi, cắn răng nói, ta có thể để người mạnh nhất trong tộc ta trở thành thị nữ của một thần tiểu thiếu gia, như vậy được chứ? Ta nói này vị tiền bối của tám đại gia tộc lớn, ngài còn muốn chút mặt mũi không? Người mạnh nhất trong tộc các ngài tuy có chút thực lực, nhưng gia nhập Đăng Thiên Các đã chứng minh con đường tương lai sẽ là chưa từng có, ngài làm vậy để chiếm tiện nghi có tốt không? Đúng vậy, cũng không biết cường giả của tám gia tộc lớn thời viễn cổ có phải đều nghĩ như vậy không? Nếu ai cũng làm vậy, chúng tôi cũng có thể chứ, đừng nói là người hầu, cho dù để chúng tôi nằm rạp trên mặt đất là một con chó, chúng tôi cũng đồng ý. Âm thanh mỉa mai trong phòng đấu giá cũng khiến tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn không khỏi cảm thấy tức giận, nếu không phải vì nể nang uy nghiêm của Đăng Thiên Các, e rằng hắn bây giờ đã sớm thiêu rụi đám người kia. Hỏa Linh Tiên Tử thở dài trong lòng, rồi nói, tộc trưởng đại nhân, hay là thôi đi, bây giờ ngay cả đà xá cổ đế ngọc cũng không thể đấu giá được thanh trảm đế kiếm này, chúng ta cũng không cần thiết phải tăng giá nữa. Nhiều năm qua, các cuộc đấu giá đã khiến Viêm tộc phải bỏ ra một lượng lớn công pháp và đấu kỹ, bây giờ lại tiêu xài không còn một đồng, e rằng trong tương lai, các cường giả trong tộc sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn. Hơn nữa, lần này họ mang theo mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc là để đổi lấy một thứ phù hợp với Viêm tộc, đấu giá thanh trảm đế kiếm này cũng không phải là hành động khôn ngoan. Viêm Tẩn híp mắt, thần sắc có chút động dung, không ngờ mình lại có ngày bị người khác chế giễu nhưng lại không có cách nào, đấu khí đại lục cường giả vi tôn, kẻ yếu là ti tiện, nhưng ở Đăng Thiên Các, thân phận và địa vị của họ đều bình đẳng. Chỉ có lợi dụng nội tình của gia tộc mới có thể thực sự dẫn đầu đám người tầm thường này. Viêm Tẩn nhíu mày lại rồi cũng buông xuống tấm thẻ đấu giá trong tay, đã như vậy, thì cứ để cho bọn họ đi, còn mình thì xem có thể giành được món bảo vật cuối cùng hay không. Bây giờ trong phòng đấu giá, cũng chỉ còn cổ tộc, hồn tộc và dược tộc đang tranh giành. Dược tộc, với tư cách là gia tộc luyện dược sư nổi tiếng trên đấu khí đại lục, tài sản của họ tự nhiên cũng vô cùng hùng hậu, thậm chí không thua kém chút nào so với cổ tộc và hồn tộc. Dựa vào đan dược, dược đan đã thành công chống đỡ đến mức này. Nhưng biểu cảm của dược đan cũng không dễ nhìn, vì thanh trảm đế kiếm này, hắn thậm chí đã lấy ra một viên cửu phẩm huyền đan, loại đan dược cấp bậc này, dược tộc cũng chỉ còn lại một viên duy nhất, đủ để chứng minh sự quý giá của đan dược cửu phẩm. Nhất là huyền đan càng là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Dược Linh hỏi, tộc trưởng đại nhân, làm vậy có phải là quá bại lộ nội tình của gia tộc chúng ta không? Nếu đem ra hết, e rằng sẽ làm lung lay căn cơ của gia tộc. Dược đan trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng nếu có thể giúp mình đột phá cảnh giới đấu đế, mọi thứ đều đáng giá. Giống như dược đế năm xưa, một khi trở thành cường giả đấu đế, hắn có thể đứng trên tất cả mọi người, viên cửu phẩm huyền đan này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sức mạnh thường khiến người ta mê muội, nhưng dù vậy, cũng không có ai chọn từ bỏ, đó cũng là sự khao khát đối với cảnh giới cường giả. Ba viên cửu phẩm bảo đan, ba quyển công pháp đấu kỹ thiên giai sơ cấp, 500 triệu linh tinh thạch cổ liệt nâng tấm thẻ bài trong tay phải lên cũng đang khẽ rung, đủ để chứng minh cái giá này đã hoàn toàn vượt qua mọi nhận thức của họ. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc đấu giá đơn giản, nhưng bây giờ xem ra, đây đã không còn là đấu giá, mà là đang so đấu nội tình của các thế lực. Nội tình càng mạnh, bảo vật nhận được càng nhiều, đây cũng chính là dáng vẻ của một cường giả. Cổ tộc Tam Tiên cũng đều mặt mày tái xanh, thậm chí cái giá này đã khiến họ cảm thấy một áp lực sâu sắc. Bên hồn tộc thì đã bất lực, họ không có đan dược cửu phẩm để lấy ra, trừ phi ghi nợ, nhưng Đăng Thiên Các cũng sẽ không cho họ cơ hội này. Dứt khoát, họ cũng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Bây giờ cũng chỉ còn dược tộc và cổ tộc đang cố gắng chống đỡ. Thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi nói, vị bằng hữu này, ngươi cũng biết, nội tình của hai tộc chúng ta không chênh lệch nhiều, nếu cứ tiếp tục so đấu như thế này, rất có thể sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương, chi bằng nhân lúc này thu tay lại. Gia tộc chúng ta nguyện ý lấy ra một viên cửu phẩm bảo đan xem như hiệp nghị đình chiến, thế nào? Tộc trưởng dược tộc Dược Đan cũng không chút khách khí đứng dậy nói, các hạ, ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng lão phu không quan tâm đến cửu phẩm bảo đan, chỉ muốn thanh trảm đế kiếm này, nếu các hạ nguyện ý nhường cho ta, lão phu cũng có thể cho ngươi một viên cửu phẩm bảo đan. Hai phe thế lực không ai nhường ai, đều muốn có được món vũ khí mà cường giả đấu đế từng sử dụng. Nếu không được, lão phu cũng sẽ dùng dị hỏa để cùng ngươi phân cao thấp. Nghe lời này, biểu cảm của thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt rõ ràng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhíu mày quát mắng, vị bằng hữu này, ngươi hẳn biết rõ hậu quả khi đối đầu với chúng ta đều là bạn bè, cùng nhau đối kháng ngoại địch mới là quan trọng nhất. Chúng ta là một phe, không nên làm như vậy chứ. Nghe đối phương chơi bài tình cảm, tộc trưởng Dược tộc cũng không hề e dè nói, ta chỉ quan tâm đến thanh trảm đế kiếm này, những thứ khác, chỉ là tiểu tiết, bằng hữu, đến đây đi. Lão phu tung ra đòn tấn công cuối cùng, ngươi có đỡ được không? Ba viên cửu phẩm bảo đan, ba quyển công pháp đấu kỹ thiên giai sơ cấp, một món vũ khí địa giai, cộng thêm 800 triệu linh tinh thạch quả nhiên, khi Dược Đa nói ra câu này, thống soái Hắc Yên quân Cổ Liệt quả thực không thể tiếp tục tăng giá, cả người nặng nề ngồi xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng đủ để chứng minh tâm tình của hắn lúc này. Cổ tộc Tam Tiên nhao nhao thở dài một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối, quả nhiên, đồ tốt đều dành cho người có chuẩn bị. Sau khi không còn ai tiếp tục tăng giá, Lý Tiêu cũng ưu nhã đứng dậy, một tay chắp sau lưng, cầm lấy chiếc búa đấu giá trên đài pha lê. Nếu chư vị không còn ai tiếp tục tăng giá, vậy thì món đế phẩm vũ khí này sẽ thuộc về vị khách hàng đã đấu giá thành công. Thấy không một ai lên tiếng, Lý Tiêu cũng không chút khách khí dùng sức gõ chiếc búa trong tay. Theo âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, thanh trảm đế kiếm đã thành công rơi vào tay tộc trưởng Dược tộc Dược Đan. Tiếp theo là món vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là thời khắc kích động lòng người. Lý Tiêu nhún vai, rồi mở miệng nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo tuy không quá trân quý, nhưng lại có thể khiến người ta nhận được sự thỏa mãn chưa từng có. Giá cả tương đối cũng sẽ không giống như đế phẩm vũ khí. Nói đến đây, trên đài pha lê, một luồng ánh sáng trắng đặc thù đột nhiên lóe lên, khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được đưa tay lên che. Đợi đến khi ánh sáng trắng tan đi, một quả trứng ma thú đặc biệt đã đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Quả trứng ma thú có màu xanh băng, xung quanh phủ đầy những lớp vảy rậm rạp, đồng thời, một luồng đấu khí thuộc tính băng đặc thù cũng dần dần lan tỏa. Đây là ma thú thuộc tính băng. Rất có thể, nhưng ma thú tuy không quá quý giá, nhưng Lý Tiêu các chủ đã đặt nó ở vị trí cuối cùng, tự nhiên cũng có thể xác định lai lịch của con ma thú này không hề tầm thường. Chắc chắn là vậy, theo ta thấy, nhất định là một loại thần thú nào đó, hoặc là thú con của ma thú trong di tích, vừa ra đời đã là cường giả đỉnh phong. Mọi người xì xào bàn tán, nhiệt huyết dâng trào, đều đang mong chờ quả trứng ma thú này là một con ma thú thượng cổ. Đương nhiên, con ma thú này có phải là giống loài thượng cổ hay không cũng không quan trọng. Đồ tốt không nhất định đều để dành đến cuối cùng. Nhưng tương đối mà nói vẫn có xu hướng này. Lý Tiêu nhìn đám người đang xì xào bàn tán bên dưới, tức giọng dõng dạc, xem ra mọi người đều đã đoán được rồi, vậy thì bản các chủ cũng không giấu giếm nữa. Vật này chính là hậu duệ của một thượng cổ dị thú, tên là Băng Tinh Phượng Hoàng. Vừa nghe các chủ Lý Tiêu giới thiệu, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc là Hoàng Thiên liền đứng bật dậy, cái gì? Lại là Băng Tinh Phượng Hoàng ư, chẳng phải huyết mạch này đã tuyệt diệt từ rất nhiều năm rồi sao? Là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc. Hoàng Thiên đương nhiên hiểu rõ thực lực của Băng Tinh Phượng Hoàng, đó là một trong những ma thú tộc đỉnh cao cùng thời với lão tổ tông của hắn, Viễn Cổ Thiên Hoàng. Chỉ là sau này vì vấn đề huyết mạch, dòng dõi Băng Tinh Phượng Hoàng dần suy tàn, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục từ vạn năm trước. Bây giờ lại tái xuất trên đấu khí đại lục thật khiến người ta kinh hãi. Băng Tinh Phượng Hoàng, lẽ nào là bá chủ đỉnh cấp của ma thú thượng cổ sao? Ngay cả Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh cũng phải nhíu mày. Tuy chưa từng thực sự thấy bản thể của Băng Tinh Phượng Hoàng, nhưng ông ta cũng đã nghe danh. Năm đó, Băng Tinh Phượng Hoàng xưng bá phương Bắc của đấu khí đại lục, cũng chính là vùng cực hàn. Ở nơi đó, huyết mạch của họ vô cùng cường hoành, ngay cả Viễn Cổ Thiên Hoàng cũng phải nể mặt mấy phần. Về sau không rõ vì sao, huyết mạch của dòng Băng Tinh Phượng Hoàng dần suy yếu, cuối cùng dưới sự bào mòn của thời gian, đã hoàn toàn biến mất. Cho đến nhiều năm sau, không còn ai nhớ rõ hình dạng của chúng nữa. Vì mọi người đã biết lai lịch của quả trứng ma thú này, ta cũng không nói nhiều lời thừa. Giá khởi điểm, 100 triệu linh tinh. Cái gì? Lời này của Lý Tiêu khiến toàn bộ cường giả ở lầu 1 đều đứng bật dậy. 100 triệu linh tinh, giá khởi điểm này quá cao rồi. Chẳng phải chỉ là một quả trứng Băng Tinh Phượng Hoàng thôi sao, có cần phải bán đắt đến thế không? Ngay cả người của bác đại gia tộc Viễn Cổ cũng khoát tay, tỏ vẻ không hứng thú. Bọn họ không cần phải chi 100 triệu linh tinh để mua một quả trứng ma thú chưa nở, huống hồ có nuôi dưỡng được hay không vẫn còn là một vấn đề. Tuy nhiên, các cường giả của tam đại ma thú chủng tộc thì lại sáng mắt lên. Bọn họ hiểu quá rõ tầm quan trọng của một hậu duệ Băng Tinh Phượng Hoàng. Nếu dốc lòng bồi dưỡng, sau đó cho giao phối với tộc nhân của mình, thì đời sau sinh ra chắc chắn sẽ sở hữu sức mạnh huyết mạch cường hãn của cả hai dòng. Nếu có được huyết mạch Băng Tinh Phượng Hoàng, tương lai chủng tộc của họ sẽ được đề thăng đến mức khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, tộc trưởng Hoàng Thiên của tộc Thiên Yêu Hoàng và mấy vị Long Vương của tộc Thái Hư Cổ Long đã không kìm được sự kích động trong lòng, bắt đầu hét giá. Ta ra 200 triệu linh tinh. 300 triệu. Ta ra 310 triệu. Cuộc tranh đoạt của ba đại gia tộc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều không hiểu nổi mấy lão gia hỏa này có phải bị uống nước rồi không, lại dám bỏ ra mấy trăm triệu linh tinh để mua một quả trứng ma thú. Thế giới của người có tiền thật khó hiểu. Hoàng Thiên không chút khách khí nói, bất kể các ngươi trả bao nhiêu, bản vương cũng sẽ trả cao hơn các ngươi 10 triệu linh tinh. Yêu Khiếu Thiên của tộc Cửu U Địa Minh Mãn không khỏi nhíu mày, đáp lại, vậy nếu bản vương ra giá 10 tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng theo? Hừ, đúng là một cái cớ nực cười. Hoàng Thiên chẳng những không thấy nhục mà còn cười đắc ý, nếu ngươi có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, thì đã không phải chấp tay nhường đế phẩm vũ khí cho người khác. Câu nói này đã triệt để chọc giận Yêu Khiếu Thiên. Hắn vừa định đập bàn thì nhớ lại chuyện vừa xảy ra, đành phải thu tay về, nhưng trong lòng đã dấy lên sát ý là chủng tộc yếu nhất trong các ma thú tộc, Cửu U Địa Minh Mãn vốn không có quyền lên tiếng. Chỉ có không ngừng nâng cao thực lực, họ mới có thể ngang hàng với hai ma thú tộc còn lại. Lần này, đối phương còn muốn bóp chết tương lai của tộc họ ngay từ trong trứng nước, nhất định phải khiến chúng trả giá đắt. Dù không giành được, cũng không thể để hai đại ma thú tộc kia có được. Bởi nếu họ sinh ra một dòng huyết mạch khác biệt, rất có thể sẽ trực tiếp trở thành đế vương của tất cả ma thú. Giống như tộc trưởng Chúc Hôn của Thái Hư Cổ Long năm xưa, chỉ cần có hắn, tam đại gia tộc đều phải cúi đầu xưng thần, thậm chí hàng năm còn phải cống nạp những dược liệu và bảo vật quý giá. Cuộc sống đó họ đã chịu đủ rồi. Mãi cho đến khi Chúc Hôn hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục, mối hận thù tích tụ bao năm của họ mới được giải tỏa. Hôm nay, nói gì thì nói, cũng không thể để chúng được như ý, mấy vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long cũng chép miệng, tỏ vẻ lần này quả thực có chút khó khăn. Linh tinh họ mang theo không nhiều, căn bản không đủ sức để theo đuổi cuộc đua giá tính bằng đơn vị trăm triệu. Cứ thế này, e rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn quả trứng băng tinh Phượng Hoàng rơi vào tay kẻ khác. Ta ra 600 triệu linh tinh, cộng thêm một phần bí bảo trong tộc. Tộc trưởng Hoàng Thiên của Thiên Yêu Hoàng tộc giờ đây đã khác xưa. Sau khi thôn phệ Long Hoàng bản nguyên quả, thực lực của hắn không chỉ tăng mạnh, mà còn hấp thu được lượng lớn đấu khí từ Đăng Thiên Các, sức mạnh không thể xem thường. Tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên của tộc Cửu U Địa Minh Mãn nắm chặt tay, như người nhìn ngu mảnh đại ca bên cạnh, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Đại ca, ta phải làm sao đây, gã này không chịu buông tha, e rằng quả trứng băng tinh Phượng Hoàng này." Ngu mảnh thở dài một hơi, "Hết cách rồi, ta cũng không phải các chủ của Đăng Thiên Các, không thể để ngươi đi cửa sau được. Vậy ta có thể bí mật đưa tiền cho các ngươi không?" Yêu Khiếu Thiên vô cùng muốn có được quả trứng băng tinh Phượng Hoàng này, nhưng vì tiền bạc eo hẹp, e rằng việc tranh đoạt chỉ là giấc mơ hão huyền. Ngư Mảnh vừa định mở miệng thì nghe được lời nhắc nhở của các chủ đại nhân. Gương mặt dữ tợn của hắn đột nhiên trở nên sợ hãi, vội vàng cúi người chào. Hành động này khiến Yêu Khiếu Thiên vô cùng nghi hoặc, Ngư tử ca sao thế, tự nhiên lại trở nên khúng núng như vậy. Ngư Mảnh đứng thẳng người, bình thản nói, các chủ đại nhân đã ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi cửa sau trong phòng đấu giá. Nếu ta tái phạm, sẽ bị trói lên cây 3 ngày 3 đêm. Nghe những lời này, Yêu Khiếu Thiên chỉ đành cam chịu gật đầu. Quả nhiên, vẫn phải nịnh bợ Lý Tiêu các chủ. Nếu Lý Tiêu các chủ vui vẻ, tộc Cửu U Địa Minh Mãn của hắn mới có thể thực sự cất cánh. Lý Tiêu liếc mắt về phía Ngưu Mảnh. Yêu Khiếu Thiên tuy là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, nhưng không phải là người tốt. Gã tham lam háo sắc, thậm chí vì địa vị trong tộc mà giam cầm chính anh trai mình suốt trăm năm. Loại súc sinh này vốn không nên tồn tại trên đời. Vì mình là các chủ của Đăng Thiên Các, không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của họ, nên chỉ có thể chọn cách phớt lờ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể đi cửa sau ở Đăng Thiên Các. Chuyện lúc trước của Ngưu Mảnh, mình đã ngầm chấp nhận. Nếu còn tiếp tục làm những chuyện như vậy, thì chỉ có thể trừng phạt. Yêu Khiếu Thiên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi trên ghế không nói thêm lời nào, trơ mắt nhìn quả trứng băng tinh Phượng Hoàng bị tộc trưởng Hoàng Thiên của Thiên Yêu Hoàng tộc dùng 600 triệu linh tinh đấu giá thành công. Mọi người đều vỗ tay hoan hô, cuộc đấu giá này đã hoàn toàn khiến họ choáng váng. Họ chưa từng thấy một buổi đấu giá nào sôi nổi và kịch tính đến thế. Lần này, Đăng Thiên Các có thể nói là đã hốt bạc đầy bồn đầy bát. Khóe miệng Lý Tiêu cũng cong lên, buổi đấu giá này quả thực đã giúp hắn kiếm bộn tiền, không biết cụ thể là bao nhiêu. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người cũng thức thời rời khỏi ma thú sơn mạch. Một số ít người thì đến chi nhánh của Đăng Thiên Các ở Gia Mã Đế Quốc, muốn tiêu xài số kim tệ trên người. Tộc trưởng Viêm Tẩn của Viêm tộc không vội rời đi, mà tiến đến trước mặt Lý Tiêu các chủ, cười nói, Lý Tiêu các chủ, nghe nói các gia tộc khác trong Bát Đại gia tộc Viễn Cổ đều đã dùng đà xá cổ đế ngọc để giao dịch với ngài. Không biết ta có thể đổi được thứ gì phù hợp với Viêm tộc không? Lý Tiêu liếc nhìn những người còn lại ở phía xa, rồi mở miệng nói, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện đi. Được. Viêm Tẩn cũng biết có người đang nghe lén. Có câu nói hay, của cải không nên để lộ, tự nhiên cũng không cần phải khoe khoang trước mặt đám người kia. Ai dám chắc những kẻ đó có thể sẽ không dòm ngó bảo vật, rồi giết người cướp của chứ. Đến một phòng riêng, công chúa yêu dạ tự mình rót cho các chủ đại nhân một tách trà nóng. Viêm Tẩn cũng không chút kiêng dè, lấy ra mảnh đà xá cổ đế ngọc mà Viêm tộc đã cất giữ nhiều năm. Khi chiếc hộp được mở ra, một luồng khí tức ẩn chứa năng lượng thượng cổ lập tức bùng phát. Mảnh ngọc trong hộp tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Dưới ánh nắng, những đường vân trên bề mặt cổ ngọc dường như đang hô hấp, lúc ẩn lúc hiện. Lý Tiêu đương nhiên nhận ra đây chính là mảnh đà xá cổ đế ngọc do tộc trưởng Viêm Tẩn của Viêm tộc bảo quản. Loại vật này không thể làm giả, hơn nữa Viêm tộc cũng không có gan lừa gạt các chủ của Đăng Thiên Các. Viêm Tẩn cười nói, Lý Tiêu các chủ, đây chính là chìa khóa mà Viêm tộc chúng ta đã bảo vệ qua nhiều năm. Lý Tiêu nhìn mảnh đà xá cổ đế ngọc trong hộp rồi hỏi, không biết Viêm Tẩn huynh muốn thứ gì? Viêm Tẩn không chút khách khí nói, hiện tại các đại gia tộc viễn cổ khác đều đã nhận được bảo vật tương ứng. Dược tộc chúng ta muốn có được một loại dị hỏa trong top 5 của bản dị hỏa. Không biết Lý Tiêu các chủ có đồng ý không? Lý Tiêu nghe vậy liền nở nụ cười lấp loé. Lũ cáo già này đúng là giống hệt nhau, vừa mở miệng đã đòi hỏi quá đáng. Mức độ quý giá của một loại dị hỏa trong top 5 không phải là thứ một mảnh đà xá cổ đế ngọc có thể sánh bằng. Trừ khi đối phương có thể lấy ra hai mảnh, Lý Tiêu may ra mới có thể hoàn thành giao dịch này. Giá trị của dị hỏa, Viêm Tẩn huynh chắc cũng rõ. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng rồi nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, mảnh đà xá cổ đế ngọc trong mắt các ngươi cũng chỉ là một mảnh vỡ mà thôi. Bây giờ bản tọa đã thu thập được rất nhiều mảnh ngọc, ngươi nói xem, mảnh ngọc trong tay các ngươi còn có thể có tác dụng gì chứ? Cái này Viêm Tẩn và Hỏa Linh Tiên Tử nhìn nhau, trong lòng họ đều biết, mảnh đà xá cổ đế ngọc tuy quý giá, nhưng chỉ là một mảnh vỡ, không phải là bản hoàn chỉnh. Một mảnh ngọc không hoàn chỉnh tự nhiên không thể mở được động phủ của cường giả đấu đế, đúng là gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc. Muốn dùng thứ này để đổi lấy dị hỏa, đan dược, vũ khí có giá trị cao hơn, quả thực là chuyện viển vông. Sắc mặt Viêm Tẩn cũng không được tốt lắm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, vậy Lý Tiêu các chủ sẵn lòng cho ta thứ gì? Viêm tộc các ngươi tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, đồng thời, ngươi sở hữu cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Viêm, hai loại dị hỏa. Bằng vào khả năng khống chế hỏa diễm cường đại, ngươi đã dung hợp ra một loại dị hỏa mới, có thể đối đầu với Kim Đế Phần Thiên Viêm mà không hề yếu thế. Dị hỏa đối với ngươi tác dụng không lớn đến vậy, chẳng lẽ bản tọa phải tìm cho ngươi một đóa Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Viêm Tẩn cười ha hả. Đó là tự nhiên, giá trị của Tịnh Liên Yêu Hỏa chúng ta đều rõ, một mảnh đà xá cổ đế ngọc quả thực không đủ tư cách để đổi lấy dị hỏa cấp bậc đó. Vậy nên, chỗ ta có thể cho ngươi một thanh vũ khí có thể dung hợp hai loại dị hỏa. Nghe những lời này, Viêm Tẩn không khỏi nhướng mày, vội vàng hỏi, không biết vũ khí mà Lý Tiêu các chủ nói là gì. Lý Tiêu thấy tộc trưởng Viêm Tẩn kích động như vậy, cũng không giấu giếm nữa, liền mua một thanh trường đao đặc biệt từ hệ thống. Thanh trường đao này có hình dáng giống những thanh đao bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là chiều dài, nó dài hơn hẳn những vũ khí khác. Hỏa Linh Tiên Tử vừa định chạm vào, bàn tay ngọc của nàng đã bị khí lãng từ thân đao làm rách ngón tay. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống thân đao, khiến món vũ khí vốn vô tri dường như sống lại, tỏa ra ánh hào quang màu đỏ chói mắt. Viêm Tẩn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một vũ khí ở cấp độ này. Có thể không chút nghi ngờ làm rách ngón tay của một thất tinh đấu thánh đỉnh phong, nhìn khắp đấu khí đại lục, cũng không có mấy món vũ khí làm được điều đó. Đao này tên là Song Hỏa Xích Diễm. Là vũ khí thiên giai cấp thấp được chế tạo riêng cho ngươi. Nếu kết hợp với hai loại dị hỏa của ngươi, uy lực bộc phát ra sẽ không thua kém gì vũ khí thiên giai trung cấp, thậm chí là hậu kỳ. Nghe câu này, tộc trưởng Viêm Tẩn kích động đến mức muốn cầm lên múa vài đường. Vừa định giơ tay, lại bị Lý Tiêu đè lại, cười nói, thế nào, có hứng thú không? Viêm Tẩn và Hỏa Linh Tiên Tử bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi cùng gật đầu. Một vũ khí có thể chịu được năng lượng dung hợp của hai loại dị hỏa. Trên đấu khí đại lục này quả thực không có cái thứ hai. Thanh Song Hỏa Xích Diễm trước mắt này chính là thứ phù hợp nhất với hắn. Với vũ khí cấp bậc này, đủ để hắn đi thách đấu với Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, những cường giả cửu tinh đấu thánh. Được, lão phu đồng ý trao đổi. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, sau đó đưa Thanh Song Hỏa Xích Diễm cho Viêm Tẩn. Hắn thuận tay thu lại chiếc hộp chứa mảnh đà xá cổ đế ngọc. Tộc trưởng Viêm Tẩn không thể chờ đợi được nữa. Lập tức cầm lấy vũ khí trên bàn, đi ra ngoài Đăng Thiên Các, rồi vung mạnh một đao lên không trung. Trong chốc lát, một luồng năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn bắn ra, lan tỏa ra bốn phía. Ha ha ha! Tộc trưởng Viêm Tẩn không nén nổi sự kích động trong lòng, cười ha hả. Ngay cả việc không đấu giá thành công thanh đế phẩm vũ khí kia, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. Thanh Song Hỏa Xích Diễm này không hề thua kém một đấu kỹ thiên giai trung cấp. Hơn nữa, nếu hắn rót toàn bộ năng lượng dị hỏa vào đó, chắc chắn sức mạnh bộc phát sẽ càng thêm hung mãnh. Thậm chí, không thua gì một đòn toàn lực của một cường giả cửu tinh đấu thánh. Viêm Tẩn cười không khép được miệng, thậm chí còn xem thanh đao này như vũ khí bản mệnh của mình. Lý Tiêu cũng đi ra ngoài đăng thiên cát, liếc nhìn tầng mây bị chém làm đôi, hài lòng gật đầu. Không hổ là tộc trưởng Viêm tộc, dù chỉ rót vào năng lượng của một loại dị hỏa, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt như vậy. Chẳng trách có lời đồn Viêm Tẩn có thể sánh ngang với các cường giả cửu tinh đấu thánh. Với việc sở hữu cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Viêm, hai loại dị hỏa, bản thân thực lực của hắn đã vô cùng kinh khủng. Lại thêm khả năng khống chế hỏa diễm cường đại để dung hợp ra một loại dị hỏa mới, có thể đối đầu với Kim Đế Phần Thiên Viêm mà không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ có dị hỏa mới phù hợp với các ngươi, công pháp và đấu kỹ cũng có thể giúp ích rất nhiều. Thụ giáo. Viêm Tẩn chấp tay hành lễ. Giờ khắc này, hắn hiểu sâu sắc rằng, Bát Đại gia tộc Viễn Cổ tuy có địa vị tối cao trên đấu khí đại lục, nhưng trước mặt các chủ đăng thiên cát, họ lại tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Lão phu lúc trước có phần đường đột, nếu không còn việc gì khác, lão phu xin cáo từ. Xin cứ tự nhiên. Lý Tiêu đưa một tay về phía trước, cười ha hả đáp lại. Hai vị đấu thánh cũng gật đầu, rồi hóa thành một luồng gió xanh, biến mất khỏi đăng thiên cát. Lúc này, bên ngoài đang nổ ra một trận đại chiến. Cụ thể ai có thể sống sót trở về sau buổi đấu giá, thì phải xem vận khí của chính họ. Lý Tiêu trở về phòng mình, không thể chờ đợi được mà mở hệ thống ra, muốn xem thử rốt cuộc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Chúc mừng túc chủ hoàn thành buổi đấu giá lần này, tổng cộng kiếm được 3,5 tỷ linh tinh thạch. Hiện đã được chuyển đổi toàn bộ thành tiền tệ hệ thống. Túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, tam chuyển đấu tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng. Côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thủ hà, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần. Tổng tài sản, 5905000 điểm tiền tệ hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, phần thưởng sẽ được cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra. Tiến độ, 59.05/100. Thời gian còn lại, 5/10. Nhìn thông báo của hệ thống, Lý Tiêu cười không khép được miệng, không ngờ lần này lại kiếm được tới 3,5 tỷ linh tinh. Chỉ trong một năm, số tiền đấu giá đã nhiều gấp đôi tổng số tiền trước đó cộng lại, điều này khiến Lý Tiêu khá hài lòng. Còn 5 năm nữa, kiếm đủ 41 tỷ kim tệ chẳng phải là quá dư giả sao? Tiếp theo là khoảnh khắc kích động lòng người, không biết lần này hệ thống sẽ thưởng gì đây? Chúc mừng túc chủ hoàn thành đấu giá vật phẩm có giá trị cao nhất trong lịch sử, thưởng cho túc chủ tu vi được thăng lên bát chuyển đấu tôn. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được 30 tỷ linh tinh trong một năm, thưởng cho đăng thiên các đấu khí tăng gấp đôi. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên cửu phẩm kim đan, sau khi dùng, cường giả đấu thánh có thể đột phá 6 tinh mà không bị ràng buộc, cửu tinh đấu thánh là cấp tối đa. Chúc mừng túc chủ nhận được sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Chúc mừng túc chủ nhận được 3 viên tiểu dược hoàng đặc thù, sau khi dùng có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm, sừng sững không ngã. Chúc mừng túc chủ. Nhìn những phần thưởng dày đặc từ hệ thống, bao gồm công pháp, đấu kỹ và đủ thứ linh tinh khác, Lý Tiêu hài lòng gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy mấy viên tiểu dược hoàng đặc thù, hắn không khỏi ho khan hai tiếng, mặt lộ vẻ lúng túng. Cái này quả là có chút khó nói. Là để mình dùng, hay là để đem đi đấu giá đây? Phát hiện tâm tư của túc chủ, viên đan dược này có thể tự mình dùng, hệ thống sẽ không can thiệp. Mong túc chủ sớm trở thành cường giả trên đấu khí đại lục. Nghe những lời này, Lý Tiêu không nhịn được mà mắng thầm một câu, thật là không đứng đắn. Tuy nhiên, những thứ nhận được từ buổi đấu giá lần này cũng khá tốt. Đặc biệt là phần thưởng cửu phẩm kim đan, có thể giúp một cường giả đấu thánh đột phá trực tiếp 6 tinh, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng không có ai làm được. Ngay cả Diệp Thần, có lẽ cũng không có tư cách. Lý Tiêu ca ca. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên sau lưng hắn. Lý Tiêu quay lại, thì ra là Tiêu Huân Nhi, người vừa gia nhập đăng thiên các cách đây không lâu. Là Huân Nhi à? Lý Tiêu cất viên đan dược trong tay, nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không? Tiêu Huân Nhi chớp đôi mắt to đáng yêu, khẽ nói, Lý Tiêu ca ca, buổi đấu giá này đã kết thúc, không biết sau đó huynh định đi đâu? Lý Tiêu cũng không giấu giếm, đáp lời, ta chuẩn bị đi một chuyến đến Thánh Đan Thành, ở đó có dị hỏa ta muốn. Dù giá trị không quá cao, nhưng ruồi có nhỏ cũng là thịt. Nghe câu này, Tiêu Huân Nhi chắp tay sau lưng, khẽ cắn môi dưới nói, vậy phụ thân của muội ông ấy muốn gặp huynh ngay. Lý Tiêu vừa định hỏi nàng có chuyện gì? Thì nghe nói Cổ Nguyên muốn gặp mình, không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Lẽ nào cổ tộc chịu lấy ra kim đế phần thiên viêm, ngọn lửa truyền thừa của họ sao? Tiêu Huân Nhi có chút ngượng ngùng nói, là thế này Lý Tiêu ca ca, phụ thân muốn bàn với huynh một chuyện làm ăn, nhờ muội chuyển lời đến huynh, không biết Lý Tiêu ca ca có hứng thú không? Lý Tiêu vững vàng ngồi trên ghế, đưa tay ra làm động tác mời, rồi ung dung nói, không biết phụ thân ngươi muốn giao dịch cái gì? Ngươi cũng biết thời gian của ta rất quý giá, nếu không có thứ gì hấp dẫn, ta đương nhiên sẽ không tự mình đến. Tiêu Huân Nhi cũng khá rõ tính cách của Lý Tiêu ca ca, nếu không có sức hấp dẫn tuyệt đối thì quả thật không đủ tư cách để hắn tự mình đến cổ tộc. Lần này muội cũng không rõ ý của phụ thân, chỉ là ông ấy bảo muội đến thông báo cho huynh một tiếng. Hình như là về thi mộ của cổ tộc chúng ta. Nghe câu này, sắc mặt Lý Tiêu không khỏi khẽ động, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thi mộ của cổ tộc, hắn đương nhiên biết. Thi mộ là cấm địa của cổ tộc, bình thường người ngoài tộc không có tư cách vào, cũng không thể mở ra được. Hơn nữa, thi mộ cứ 20 năm mới mở một lần, chỉ khi đến lễ trưởng thành của cổ tộc, 7 tộc khác mới có tư cách được mời. Mỗi gia tộc chỉ có 2 suất, nhưng linh tộc không tham gia, tiêu tộc đã suy tàn, nên bây giờ cổ tộc có nhiều suất nhất. Có thể hiểu thi mộ là một không gian đặc biệt, tách biệt với đấu khí đại lục, thời gian ở đây không giống những nơi khác. Theo lý thuyết, nó mở ra trong 3 năm, nhưng thực tế bên ngoài chỉ trôi qua nửa năm, tức là tốc độ thời gian trong thi mộ chỉ bằng 1/6 thế giới bên ngoài. Thiên mộ là một nơi vô cùng đặc biệt. Ngoài thời gian trôi chậm, nơi đây còn có rất nhiều cường giả đã ngã xuống. Những cường giả này tuy đã chết, nhưng lại có thể để lại năng lượng thể, và vẫn còn mang theo ký ức. Đây không chỉ đơn giản là linh hồn, những năng lượng thể này còn mang theo đấu khí và đủ loại đấu kỹ. Chỉ cần có thực lực đánh bại những năng lượng thể này, thì có thể hấp thu chúng, và thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Năng lượng thể cũng được chia thành nhiều cấp bậc, thông thường là năng lượng thể đấu tôn, cao hơn là năng lượng thể bán thánh, và cấp cao nhất là năng lượng thể đấu thánh. Tương tự như vậy, Tiêu Huyền, tộc trưởng của tiêu tộc, cũng đang ở trong thi mộ của cổ tộc. Ông từng là người có cơ hội trở thành đấu đế nhất trong bát tộc viễn cổ, nhưng đáng tiếc ở giai đoạn cuối cùng lại không thành công. Chỉ có điều, Tiêu Huyền và mình không có quan hệ gì nhiều, đối phương cũng không chắc sẽ đem hết những thứ để lại giao cho mình. Lý Tiêu nhún vai nói, chuyển lời lại với phụ thân ngươi, ta sẽ đến cổ tộc một chuyến. Chỉ là, trong thi mộ của các ngươi không có thứ ta muốn, cũng không thể gọi là hợp tác được. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi khẽ động, rồi gật đầu, vậy được rồi, Huân Nhi sẽ theo cổ liệt thống lĩnh trở về cổ tộc trước, đến lúc đó Lý Tiêu ca ca nhất định phải đến đón muội nha. Nói xong, Tiêu Huân Nhi nở một nụ cười ngọt ngào, rồi rời khỏi đăng thiên các dưới ánh mắt của Lý Tiêu, đi theo Hắc Yên quân thống soái và cổ tộc Tam Tiên. Lý Tiêu không nói gì, chỉ ngồi trên ghế, ngắm nhìn ngọn núi xanh biếc ở xa xa. Đồ của cổ tộc tuy quý giá, nhưng đối với hắn tác dụng thực sự không lớn. Đúng lúc này, Diệp Thần Sải bước đi tới, cung kính cúi chào Lý Tiêu, các chủ đại nhân, ngài gọi ta. Lần này đến Trung Châu Thánh Đan Thành, ngươi đi theo ta. Nghe những lời này, Diệp Thần không khỏi lộ ra ánh mắt khó hiểu, các chủ, ngài không phải đi cùng Tiểu Y Tiên sao? Ta đi làm gì? Thánh Đan Thành là hiệp hội luyện đan mạnh nhất đấu khí đại lục, chứng nhận thân phận ở đó cực kỳ quan trọng. Không thể ngày nào cũng để ngươi lãng phí dược liệu và ma hạch ta tân tân khổ khổ kiếm được. Ách Diệp Thần lúng túng gãi đầu, chuyện này thì liên quan gì đến mình? Rõ ràng là do nha đầu Tử Nghiên kia bày trò, nếu không có nó, mình cũng không đến nỗi ngày nào cũng phải luyện chế một lượng lớn đan dược. Bụng của nha đầu đó như một cái động không đáy, ăn bao nhiêu đan dược cũng không thấy no. Năng lực này nhìn khắp đấu khí đại lục cũng hiếm thấy. Hơn nữa, ngày nào cũng phải ăn hơn chục viên đan dược thất phẩm. Dù là địa chủ giàu có chắc cũng phải quỳ xuống đất cầu xin nó mau đi nơi khác. Nếu không phải đăng thiên các có nội tình hùng hậu, dược liệu phong phú, thì thật sự dễ dàng bị nó ăn cho phá sản. Lý Tiêu sờ mũi, tỏ vẻ đồng ý, Tử Nghiên quả thực có chút quá đáng, ngày nào cũng ăn nhiều đan dược như vậy, căn bản không thể tiêu hóa hết, cuối cùng chẳng phải cũng bị bài tiết ra ngoài sao. Thật là quá lãng phí. Vậy thế này đi, cũng mang nha đầu đó theo. Bằng không lúc chúng ta đi, nó lại muốn ở trong phòng luyện đan cho xem. Diệp Thần cũng cười nói, các chủ, cuối cùng ngài cũng thông suốt rồi. Nha đầu này không phải dạng vừa đâu, mau mang nó đi đi, ta sắp phiền chết nó rồi. Hửm. Lý Tiêu nhíu mày. Diệp Thần lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, các chủ đại nhân, thuộc hạ lỡ lời đã đắc tội ngài, mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Được rồi, các chủ đại nhân sẽ không trách ngươi đâu. Đúng lúc này, Bách Linh, nhân vật số 2 cao quý của Đăng Thiên Các, đột nhiên xuất hiện. Vỗ nhẹ vào đầu Diệp Thần, cười khẩy nói. Diệp Thần ôm đầu, lườm Bách Linh bên cạnh, hết cả hồn, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Ngươi không phải đi xử lý chuyện bên ngoài sao, sao đột nhiên lại về? Đương nhiên là xong việc rồi, không thì ngươi nghĩ tỷ đây về nhanh thế được à? Bách Linh khoanh tay trước ngực, bực bội đáp, còn ngươi nữa, không phải đã nói không sao rồi sao, còn không đứng dậy, để người khác nhìn thấy lại tưởng các chủ đại nhân hẹp hòi. À, vậy được rồi. Nghe lời Bách Linh, Diệp Thần cũng đứng dậy, khẽ chắp tay nói, các chủ đại nhân, cách đây không lâu chúng ta cảm nhận được Đăng Thiên Các có biến động. Hình như một phòng đấu giá giống như Đăng Thiên Các đã xuất hiện từ hư không. Nghe câu này, Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng nói như vậy, đấu khí đại lục lại sắp xuất hiện một thế lực đặc biệt nữa sao, tên là gì? Tinh thần đấu giá các sáng hôm sau, gà gáy báo sáng. Lý Tiêu tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn Vân Vận đang gục trên người mình, bất giác mỉm cười. Kể từ khi Vân Vận sinh con, thời gian hai người ở bên nhau ngày càng ít. Bây giờ buổi đấu giá đã kết thúc, mình cũng phải bù đắp cho nàng một chút. Vân Vận nằm trên người hắn, Nhã Phi thì gối đầu lên cánh tay Lý Tiêu. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chắc mọi người đều rõ. Lý Tiêu vừa định rút cánh tay ra thì nghe tiếng trong miệng Nhã Phi. Đừng động. Nghe câu này, Lý Tiêu như một đứa trẻ làm sai, lặng lẽ đứng hình tại chỗ, mặc cho đôi môi của Nhã Phi dán trên cánh tay mình. Vận Nhi dạo này mập lên rồi, nặng hơn một chút. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Vân Vận, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Mập một chút cũng tốt, sinh con trai. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một nữ tử có thân hình mềm mại thon dài chậm rãi bước vào. Nữ tử mặc một chiếc váy lụa màu, tung lên những đường cong kinh người, xinh đẹp đến cực điểm. Dung nhan của nàng cũng vô cùng yêu mị, ánh mắt phượng lúng liếng, quyến rũ, còn giọng nói thì mang theo chút nũng nịu, có thể nói là một tuyệt thế vưu vật. Người này không phải Thải Lân thì là ai? Thải Lân nhẹ nhàng ngồi xuống, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia oán giận. Chẳng trách đêm qua gã này không xoa bóp chân cho mình, hóa ra là ở đây điên loan đảo phượng. Lý Tiêu mím môi nói, là Thải Lân à, sao nàng lại đến đây? Xem giờ đi, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, ngươi còn ở đây ngủ với Vận Nhi và Phi Nhi, chuyện của Đăng Thiên các ngươi không quan tâm sao? Thải Lân vắt chéo chân, không khách khí mắng lại. Lý Tiêu khẽ nói, không sao, chuyện của Đăng Thiên các cứ giao cho Bách Linh xử lý là được, ta cứ là một trưởng quỹ vung tay, rất tốt. Tốt cho ngươi lắm. Thải Lân nghiến răng, nắm chặt bàn tay nhỏ, nói, vậy tối qua tại sao ngươi không xoa bóp chân cho ta? Ngươi không phải đã hứa với ta rồi sao? Lý Tiêu nhẹ nhàng đặt Vận Nhi đang gục trên người mình xuống giường, rồi ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, đi thẳng đến trước mặt Thải Lân, ngồi xổm xuống nói, đêm qua quên mất, nhưng bây giờ cũng được. Nói rồi, Lý Tiêu liền giúp Thải Lân cởi đôi giày trên chân, đôi bàn chân trắng nõn như tuyết lập tức lộ ra trong không khí. Gương mặt xinh đẹp của Thải Lân ửng đỏ, đè lại mặt Lý Tiêu nói, bây giờ thì thôi đi, sáng nay ta còn chưa tắm rửa chân hơi bẩn. Lý Tiêu nhún vai, kề miệng vào tai Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhẹ nhàng thổi một luồng hơi nóng, dịu dàng nói, trong lòng ta, nàng dù ở đâu cũng là sạch sẽ nhất. Quả nhiên, nghe câu này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức cảm thấy một cảm giác tê dại chưa từng có, thân thể mềm nhũn ra, ngã thẳng vào lòng Lý Tiêu. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Bên đình nước Hoài, gió thu se lạnh. Khói lượn lờ bay, tiếng đàn dương cầm thánh thót. Lý Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn mặt hồ gợn sóng xa xăm. Trước mặt hắn, Bách Linh ôm một bình rượu ấm đứng đó. Các chủ, ngài đã ngồi đây mấy ngày rồi, có chuyện gì sao? Bách Linh lo lắng rót cho hắn một chén rượu ấm. Tiểu Y Tiên mấy ngày nay vẫn chưa có tin tức gì truyền về sao? Lý Tiêu nhìn chén rượu hoa đào trong suốt, nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, Bách Linh khẽ mở đôi môi anh đào, các chủ yên tâm, có Linh Lung ở đó, Tiểu Y Tiên sẽ không sao. Hơn nữa ta nghe nói là do cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả, bày trò. Nghe câu này, Lý Tiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Bách Linh trước mặt, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo, ngươi nói gì, Băng Hà Cốc? Bách Linh khẽ cắn môi dưới, không biết có nên nói cho các chủ đại nhân biết chuyện đã xảy ra mấy ngày nay hay không. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của các chủ, nàng cũng chỉ biết thở dài một tiếng, hôm qua Linh Lung có truyền tin về kể từ khi buổi đấu giá kết thúc, cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả, đã dựa vào cảm ứng của Ách Nan độc thể để đến độc tông. Hắn thừa dịp Tiểu Y Tiên đang giải quyết nội loạn đã giết một số người may mà Tiểu Y Tiên biết tin và giao chiến với hắn, tên đó tự biết không địch lại nên đã dùng bí thuật trốn thoát. Lý Tiêu nắm chặt tay, chiếc chén trong lòng bàn tay vỡ tan thành mảnh vụn. Băng Hà Cốc, hay cho một Băng Hà Cốc, xem ra đám người kia không biết trời cao đất dày là gì rồi. Bách Linh hơi cúi đầu, môi khẽ mấp máy, các chủ vậy ngài định diệt tộc. Lý Tiêu nhàn nhạt đáp, rồi không chút do dự đứng dậy, nhìn về phía Đăng Thiên Các. Chỉ một ý niệm, thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các, Diệp Thần, đã mang theo Tử Nghiên xuất hiện. Anh ta chắp tay hành lễ, các chủ đại nhân, vội vã gọi ta đến có chuyện gì không? Chúng ta nên xuất phát. Sắc mặt Diệp Thần khẽ động, nhìn Bách Linh bên cạnh, dường như đoán được điều gì đó, cũng không chút do dự mà xé rách không gian trước mặt. Sau khi giao phó xong chuyện của Đăng Thiên Các, ba người Lý Tiêu liền đến Độc Tông ở Xuất Vân Đế Quốc để tìm Tiểu Y Tiên. Lúc này, Độc Tông đang tổ chức lễ tiễn biệt. Cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả, đã đột kích bất ngờ, khiến Độc Tông tổn thất mấy vị cường giả, thương vong thảm trọng. Toàn tông trên dưới một mảnh tang thương. Trước mặt nàng là một thi thể lạnh băng, đây là đệ tử nàng mới thu nhận mấy tháng trước, cũng là một độc sư có thiên phú dị bẩm, chỉ trong vài tháng đã có thành tựu lớn. Nhưng trong trận chiến này, đã vĩnh viễn nhắm mắt. Khi Tiểu Y Tiên và Linh Lung trở về, Bách Tính Xuất Vân Đế Quốc và đệ tử Độc Tông đã sớm thay chất đầy đồng, người chết đói khắp nơi, đâu đâu cũng là chân tay cục lục. Ánh mắt Tiểu Y Tiên trở nên hung ác, ngón tay ngọc siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu mà nàng cũng không hề nhíu mày. Băng Hà Cốc, ta, Tiểu Y Tiên, nhất định sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Linh Lung lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn Tiểu Y Tiên như một tử thần đến từ địa ngục, chỉ biết thở dài. Nàng vừa định mở miệng thì cảm nhận được điều gì đó, vội vàng xoay người, cung kính quỳ một chân xuống đất, cúi đầu thật sâu. Cảnh tượng này khiến mọi người đều chú ý, ngay khi họ còn chưa hiểu chuyện gì, một luồng năng lượng mênh mông vô tận đã bao trùm toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Đúng lúc này, không gian trên bầu trời Độc Tông bất ngờ bị xé rách bằng tay không. Mọi người đều tưởng cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả lại đến, liền sợ hãi chạy tán loạn. Tiểu Y Tiên xoay người, nhìn vết rách không gian vỡ nát, rồi khẽ mở đôi môi anh đào, cũng quỳ một chân xuống đất, nhẹ giọng nói, đệ tử, tham kiến lão sư. Theo sau mấy bóng người bước ra, các cường giả Độc Tông lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người đến. Sau khi xác nhận không phải là tên trời đánh Băng Tôn Giả, họ mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, Băng Hà đã trở thành ác mộng trong lòng họ. Hắn không nói hai lời đã ra tay tàn sát đệ tử Độc Tông một cách chưa từng có, thậm chí không nể mặt tông chủ đại nhân. Lý Tiêu liếc nhìn cảnh hoang tàn của Độc Tông bên dưới, tiếng khóc than vang vọng mãi không dứt. Hắn thầm đoán lần này Độc Tông đã tử thương quá nữa. Đòn tấn công của một đấu tôn cường giả đương nhiên không thể xem thường, muốn giết chết đám đệ tử này cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Khoảnh khắc Lý Tiêu đáp xuống mặt đất, trời đất biến sắc, những tia sét màu máu như rồng rắn len lỏi trong tầng mây. Có ta ở đây. Giọng nói của Lý Tiêu lần này đặc biệt bình thản, hai chữ đơn giản lại ẩn chứa một luồng năng lượng đáng sợ, uy nghiêm đến mức khiến Linh Lung phải cúi đầu thật sâu. Linh Lung, thuộc hạ có mặt. Nơi này giao cho ngươi trông coi. Nếu có kẻ nào dám dương oai ở đây, ngươi biết phải làm gì rồi đó. Nghe lời của các chủ đại nhân, Linh Lung tâm lĩnh thần hội gật đầu, thuộc hạ biết rõ. Nói xong, Tiểu Y Tiên hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình, cả người liền biến mất tại chỗ cùng lão sư, không ai biết họ đã đi đâu. Linh Lung không khỏi lau mồ hôi trên trán, khẽ nói, các chủ đại nhân lần này hình như thật sự nổi giận rồi. Ngài ấy ghét nhất là có người uy hiếp đến tính mạng người nhà của mình. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Thần, họ nhanh chóng đến được Băng Hà Cốc ở Trung Châu Đại Lục. Lúc này, các đệ tử Băng Hà Cốc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đều đổ dồn ánh mắt về phía mấy người trên không trung. Vì cốc chủ Băng Tôn Giả vẫn chưa về, một số cường giả của Băng Hà Cốc cũng phải phá lệ xuất quan. Người dẫn đầu là một lão giả, chính là đại trưởng lão của Băng Hà Cốc, Thiên Sương Tử, một cường giả đấu tôn. Lão ta lúc này cũng đang hung dữ nhìn chằm chằm vào những người lạ mặt. Các hạ là ai, tại sao tự tiện xông vào trọng địa của Băng Hà Cốc ta, lẽ nào muốn lĩnh giáo uy quyền của Băng Hà Cốc sao? Lý Tiêu liếc nhìn các cường giả bên dưới, một tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, ta chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Cái gì? Thiên Sương Tử lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người bất giác quỳ xuống. Cái tên Lý Tiêu này không thể quen thuộc hơn. Bất kể lão bế quan bao lâu, có rời khỏi Trung Châu Đại Lục hay không, lão vẫn nhớ rõ người đã một mình diệt sát Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Minh Lão Quỷ và tông chủ của Thiên Minh Tông mấy năm trước. Hơn nữa còn thiêu rụi linh hồn của hơn ngàn đệ tử Thiên Minh Tông mà người đó chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Thiên Sương Tử sợ đến run rẩy, nước tiểu màu vàng không tự chủ chảy ra từ dưới thân. Lão không còn để ý đến tình trạng của mình, vội vàng quỳ lạy, vãn bối Thiên Sương Tử bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu các chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đừng làm những chuyện vô ích đó, tông chủ Băng Hà của các ngươi đâu? Lý Tiêu lạnh lùng hỏi. Tông chủ nghe nói đã đến Đăng Thiên Các đấu giá, hiện vẫn chưa về, Thiên Sương Tử không dám chậm trễ, vội vàng kể lại mọi chuyện cho các vị tiền bối. Hết chương 341. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.